Tại Tiêu Vân trong lòng trầm ngâm lúc, Khương Hữu Đạo nhưng là thừa cơ ra tay. Ngưng lục đạo thế giới chi lực, diễn thiên địa luân hồi. Thanh âm trầm thấp từ nơi này Khương Hữu Đạo trong miệng thốt ra. Lời nói này hạ xuống lúc, hai tay hắn tại dẫn dắt, bên người có đạo văn lượn lờ, dẫn dắt lục đạo thế giới. Cái này lục đạo thế giới xoay chuyển, tại phía trước quang văn núp ních, có một cái luân về thiên địa diễn biến mà xuất. Cái này luân về thiên địa cùng lục đạo thế giới liên kết, chính giữa một luồng luân hồi áo nghĩa tràn ngập ra, tựa hồ thật sự phải đem người dẫn vào cái này lục đạo thế giới chi bên trong tiến hành luân hồi. Cái này đem là ta một đòn toàn lực, ngươi có thể phải cẩn thận. Đang ngưng tụ cái này lục đạo thế giới chi lực, diễn biến luân về thiên địa lúc, Khương Hữu Đạo cũng là hướng về Tiêu Vân mở miệng. Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị, hắn tự nhiên có thể cảm giác được lúc này cái này lục đạo luân hồi thế giới phát tán xuất khí thế. Tại trước người hắn, kia luân về thiên địa ngưng tụ thành hình, chuyển được phía sau lục đạo thế giới. Cái này luân về thiên địa giống như là một cái luân hồi lối đi. Thông qua trong này, ngươi có thể rơi vào kia lục đạo thế giới chi bên trong, có thể trọng sinh. Tuy rằng Khương Hữu Đạo cái này lục đạo thế giới còn chưa không đầy đủ, cũng chỉ là một mô hình. Cũng không khó tưởng tượng, nếu là thật bị hắn luân hồi áo nghĩa cho dẫn vào kia lục đạo thế giới chi bên trong, thật là kinh khủng cỡ nào. Cái này tất nhiên sẽ trở thành ngư nhân, mặc hắn sâu xé. Đây tuyệt đối là thật sự đại thần thông. Ta vì thiên địa. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, ở bên cạnh hắn một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Khi thiên địa diễn biến mà ra, thân thể hắn cũng giống như dung nhập thiên địa chi bên trong trở nên phủ phiếm mờ ảo lên. Mênh mông sức mạnh đất trời tùy theo tràn ngập ra. Đang bị Sở Vân Phi đánh tan nguyên anh sau đó một lần nữa ngưng tụ thân thể thần thông về sau, Tiêu Vân thực lực tăng vọt, đối đại đạo lĩnh ngộ cũng là tùy theo tăng lên. Hắn nhất cử nhất động đều ẩn chứa thiên địa chi uy. Cũng là như thế, hắn mới có thể bị thần khư giới vực lựa chọn trực tiếp thăng cấp. Đây là thần khư giới vực cho là hắn rất có tiềm lực. Lại tình không phải là bởi vì hắn sức chiến đấu đè lại Khương Hữu Đạo. Có thể Tiêu Vân lúc này phóng thích ra khí thế thật sự rất mạnh mẽ. Ở bên cạnh hắn thiên địa biến hóa ra, thân thể hắn phù phiếm, khiến mọi người thấy không rõ lắm kia trên chiến đài trô biến hóa ra rốt cuộc là Tiêu Vân bản người vẫn là một cái thiên địa. Cái này Tiêu Vân đối thiên địa đại đạo cảm ngộ vượt qua người khác. Rất nhiều người cảm thụ được Tiêu Vân tràn ngập ra khí tức, nội tâm cũng là một mặt nghiêm nghị. Hắn so với đánh với ta một trận lúc, lại mạnh mẽ mấy phần. Kia Hứa Nghi Văn đôi mắt đẹp ngưng lại, lạnh lạnh trên ngọc dung cũng là nổi lên mấy phần vẻ kinh ngạc. Tại ta Cửu Thanh Thánh Cung, cũng ít có nhân vật như vậy. Rất nhiều Cửu Thanh Thánh Cung đệ tử một mặt cay đắng. Tuy rằng Cửu Thanh Thánh Cung nội tình chất phác, nhưng khi đại có thể cùng cái này Tiêu Vân tranh đấu thật vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở trong một người, chính là cái đó cùng cái này Tiêu Vân có qua cắt lăng hề chuẩn thánh nữ. Cho tới cái khác thiên kiêu nhưng cũng không là đương thời nhân vật. Vì lẽ đó bọn họ cảm thấy cay đắng. Bởi vì như thế hạ xuống, đương đại vẫn thật không có người có thể cùng cái này Tiêu Vân tranh cướp lăng hề. Chí ít không có ai có thể áp chế Tiêu Vân, nhường hắn mất đi hào quang. Hay là cũng chỉ có thần tử xuất thế a? Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Cái này Khương Hữu Đạo lục đạo luân hồi hàm nghĩa bị vận chuyển tới cực hạn a. Tiêu Thiên Tưởng bọn người nhưng là nắm chặt nắm đấm, một mặt căng thẳng. Lục đạo luân hồi vừa ra, ai có thể chống đỡ chặn? Tuyệt Trần Phong hít một hơi thật sâu. Kia Tuyệt Trầm Ngư càng là ngọc dung căng thẳng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn phía trước, nháy cũng không nháy mắt. Bởi vì nàng biết, đương kia gừng có dương lục đạo luân hồi thần thông triệt để diễn hóa ra thời điểm, trận chiến này cũng nên kết thúc. Vù. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, kia luân về thiên địa run lên, như một cái vực sâu lối đi, triệt để trao đổi phía sau lục đạo thế giới. Mà lúc này cái này lục đạo thế giới liên kết, tự thành thiên địa vũ trụ. Giống như cái này lục đạo thế giới chính là một cái càn khôn. Bây giờ luân hồi lối đi trao đổi cái này lục đạo thế giới, song phương lực lượng dung hợp, có kinh thiên sức mạnh to lớn chấn động ra tới. Vào đúng lúc này, luân hồi chi lực chính giữa ẩn chứa lục đạo chi lực, ẩn chứa thế giới chi lực. Tuy rằng hắn vẫn không có lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc, nhưng cũng làm cho cái này thần thông trở nên vô cùng mạnh mẽ lên. Trường càn khôn, không sinh tử, duy ta lục đạo luân hồi. Khi này thần thông hoàn toàn diễn hóa thành thời gian, kia thanh âm trầm thấp cũng là tùy theo từ Khương Hữu Đạo trong miệng thoát ra. Đương thanh âm này phun ra thời gian, Khương Hữu Đạo tóc dài tung bay, trên người hắn tự có một luồng vĩ đại khí tức tràn ngập ra. Hắn hôm nay, thật sự giống như một cái có thể trưởng khống càn khôn thần chi quân vương, có vô thượng oai tràn ngập ra. Vì thế như vậy, khiến mọi người nổi lòng tôn kính, không khỏi sinh ra cùng bái tâm ý. Đây chính là quân vương phong thái. Đương thanh âm này hạ xuống lúc, hai tay hắn dẫn dắt, kia lục đạo luân hồi thần thông chính là hướng về Tiêu Vân tung bay đi. Cùng lúc đó, kia luân về thiên địa mang theo lục đạo chi lực cuốn một cái, giống như kia quần cuộn cùng long, lại hình như một cái có thể trưởng khống thiên địa càn khôn sông dài phải đem Tiêu Vân bao vây, dẫn vào kia lục đạo thế giới chi bên trong, sức mạnh kinh người từ thần khư đạo văn chi bên trong truyền ra ngoài, làm cho này xem cuộc chiến tu giả biến sắc mặt. Bởi vì tại loại sức mạnh này phía dưới, liền ngay cả phương xa những kia xem cuộc chiến tu giả đều cảm giác được sức mạnh của chính mình hỗn loạn, tựa hồ muốn từ thanh niên biến thành tuổi thơ, trong cơ thể tinh lực cũng ở đây dần dần yếu bớt, như vậy phát hiện, mọi người lại có thể nào không kinh hãi. Cái này lục đạo luân hồi lực lượng mạnh mẽ đến đây, đã sớm vượt ra khỏi vô số thần thông hàng nghĩa. Tiêu công tử có thể chống đỡ chặn loại này sức mạnh to lớn sao? Tuyệt Trầm Ngư kia cắn chặt hàm răng đôi môi, nắm chặt tay ngọc đã bị móng tay đâm thủng, vẫn như cũ không biết. Đây mới thật sự là thượng cổ đệ nhất thần thông A. Vô số tu giả tướng thần kinh đều căng thẳng, con mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước sàn chiến đấu. Đối với này lúc Khương Hữu Đạo tư thế mọi người tràn đầy kính nghệ. Đã từ Thượng Hải trở về, tại vi, tin phát cái cùng nham chụp ảnh chung, đại gia có thể đi nhìn xem nha, thêm dược sẽ 1990, hồi phục bức ảnh hảo là có thể. Chương 1639, Ngộ Thiên Địa. Chương 1639, Ngộ Thiên Địa. Khương Hữu Đạo toàn lực ra tay, diễn hóa ra chân chính lục đạo luân hồi thần thông. Tuy rằng cái này lục đạo chỉ là cái mô hình, có thể chỉ là cũng gần tới hoàn mỹ. Đương kia luân hồi luồng khí xoáy cuốn một cái, thiên địa biến sắc, càn khôn nghịch loạn, Tiêu Vân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn đem hắn bao phủ. Nay cỗ sức mạnh to lớn tại tướng Tiêu Vân bao phủ lúc, một luồng luân hồi chi lực nghịch loạn càn khôn, nhường Tiêu Vân lực lượng chảy ngược, muốn khiến cho hắn từ đỉnh phong thời khắc rơi dụng đến bình thường. Đây chính là luân hồi áo nghĩa. Thậm chí luân hồi áo nghĩa vẫn có thể để người ta giả yếu chí tử. Đương nhiên, lúc này Khương Hữu Đạo tuy rằng rất mạnh, có thể kia luân hồi áo nghĩa vẫn đạt không đến nước này. Dù sao Tiêu Vân thực lực so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Như là phàm nhân đối mặt hắn cái này luân hồi áo nghĩa hay là thật là có giả yếu khả năng. Loại kia sức mạnh to lớn rót vào, thử muốn nghịch loạn càn khôn cải biến Tiêu Vân. Nhưng là Tiêu Vân thân thể chấn động mạnh một cái. Vù! Một luồng mênh mông sức mạnh đất trời chấn động ra tới. Cái này sức mạnh đất trời lập tức đem kia luân hồi chi lực chấn nát, làm cho Tiêu Vân khí huyết lập tức khôi phục bình thường. Chỉ là phía trước kia luân về thiên địa vẫn như cũ giận cuốn tới. Lục đạo thế giới chi lực cũng không có một kia yếu bất dấu hiệu. Trái lại lực lượng kia càng ngày càng cuồng bá, trực tiếp tấn công tới, muốn đập vỡ tan thiên địa, nghiền ép tất cả. Đối mặt loại sức mạnh này, Tiêu Vân bước tiến hơi động, hắn liền như là một cái thiên địa, hướng về phía trước kia lục đạo luân hồi lực lượng đón đánh mà đi. Mà tại ngày này địa chi bên trong có thần thông lực lượng tràn ngập. Băng hỏa hàm nghĩa quét sạch ra, mang theo thiên địa chi thế đóng băng kia lục đạo luân hồi lực lượng. Nhưng là tại lục đạo thế giới kia sức mạnh to lớn dưới, kia đóng băng lực lượng đổ nát, phát sinh ong ong thanh âm. Cùng lúc đó, Tiêu Vân đấm ra một quyền. Một quyền này của hắn nổ ra lúc lại biến thành một cái thiên địa oanh kích mà đi. Từ xa nhìn lại, này thiên địa giống như một cái nắm đấm, chính giữa có vô cùng chiến ý tóe phát ra. Cái này chiến ý thế có thể băng thiên. Rầm rầm. Nắm đấm chỗ quá, phía trước hư không đổ nát, lục đạo luân hồi lực lượng bị chấn nát. Cú đấm này vai có thể thấy được chút ít. Thậm chí kia luân hồi luồng khí xoáy đều ở đây một quyền bên dưới cuốn ngược mà quay về. Tại sức mạnh tuyệt đối bên dưới luân hồi chi lực đều khó mà nghịch loạn thiên địa. Cú đấm này thật mạnh. Rất nhiều người nội tâm cực kỳ chấn động. Cú đấm này thật sự có thể xưng vì thiên địa quyền. Một đấm xuất ra, ẩn chứa thiên địa chi thế. Không chỉ có như vậy, kia mênh mông quyền ý, bầu trời đều phải bị đổ nát. Tại cú đấm này bên dưới thông thường nửa thần cũng muốn bị oanh phá chứ. Rất nhiều người mắt lộ kiêng kỵ. Cái này Tiêu Vân cũng là không thể khinh thường a. Đây là một cái tương lai hùng chủ. Rất nhiều người nói như thế. Cái này Tiêu Vân mạnh không phải bình thường người có thể so với. Chu Khải Thiên nhãn quang ngưng lại, lẩm bẩm nói, chí ít tại ta Chu thị đương đại cũng khó có thể tìm ra một người như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lông mày chăm chú nhăn lại. Ban đầu Chu thị còn muốn để bọn hắn ước lượng đo một cái Tiêu Vân thực lực, hảo sau đó đem giải quyết. Chuyện của tôi chấm nét dù sao kia thôn thiên thần thông cũng không thể tiết ra ngoài. Có thể bây giờ nhìn lại, đối phương chân chính tu luyện cũng không phải là cái gì thôn thiên thần thông. Đó là càng cường đại hơn thiên địa chi đạo. Hắn so trong tưởng tượng của ta cường. Chu Khải Văn một mặt nghiêm nghị. Là một nhân vật. Các tộc thiên kiêu đối Tiêu Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Nắm đấm chỗ quá, thế không thể đỡ, Khương Hữu Đạo ánh mắt cũng là lóe lên. Cư nhiên có thể đánh tan ta luân về thiên địa, không tệ, không tệ. Đang kinh ngạc thời gian, Khương Hữu Đạo khỏe miệng nhưng là khơi gợi lên một vệt nụ cười. Như vậy, tài thú vị. Đối với Tiêu Vân cú đấm này, Khương Hữu Đạo cũng không có cảm thấy kiên kỵ, ngược lại là không tên hưng phấn. Lúc này hắn mới tìm được một tia có đối thủ cảm giác. Ở trước đó, hắn căn bản không có chân chính toàn lực một chiến. Bởi vì những người kia đều không đáng cho hắn cật lực ra tay. Như vậy, liền đánh đi. Tại khẽ mỉm cười về sau, Khương Hữu Đạo bước tiến đột nhiên bước ra. Đương bước tiến bước ra, thân thể hắn nhưng là nổi lên một trận sóng gợn, kia lục đạo thế giới cũng là chấn động. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy Khương Hữu Đạo bỗng dưng tiêu tan tại trên chiến đài. Khương Hữu Đạo rồi hả? Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Hắn sắp nhập vào lục đạo thế giới chi bên trong. Dương Lăng Thiên ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, đây mới là hắn chân chính đòn sát thủ a. Đương Khương Hữu Đạo dung nhập lục đạo thế giới chi bên trong sau cái đó lục đạo thế giới khí thế trở nên càng ngày càng cường đại. Ở bên trong rõ ràng có thể cảm nhận được Khương Hữu Đạo khí tức. Lúc trước lục đạo thế giới liền như là một cái vật chết. Nhưng lúc này nó tựa như là rót vào sinh mệnh, trở nên càng thêm có sức sống, loại kia đại đạo ai cũng đột nhiên trở nên hoàn thiện rất nhiều. Đây mới thực sự là cật lực ra tay a. Rất nhiều người nội tâm sinh ra cảm khái. Lúc trước một chiến, hắn căn bản không có tận lực. Long Tiêu công tử, Dương Lăng Thiên, VN. Cùng Khương Hữu Đạo từng giao thủ người đều một mặt cay đắng. Ban đầu bọn họ bại có phần không cam lòng. Nhưng lúc này xem ra, đối phương căn bản cũng không có xuất cái gì lực. Nhưng bọn họ lại thất bại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Khương Hữu Đạo mạnh hơn bọn họ không chỉ một sao nửa điểm. Giữa song phương có một cái không thể vượt qua hồng câu. Thứ phát hiện này làm cho những ngày qua kêu thất lạc cực kỳ. Khương Hữu Đạo bản thân dung nhập lục đạo thế giới. Như vậy thế giới này liền như là có thêm một cái chúa tể. Đây giống như là một cái cơ khí có thêm một cái chúa tể tứ chi trung ương, có thể tốt hơn tướng uy lực phát huy được. Lục đạo thế giới, trưởng không càn khôn, không sinh tử. Thanh âm trầm thấp từ kia lục đạo thế giới chi bên trong chấn động ra tới. Cái này sóng âm rung động bát phương, như đạo âm cuồn cuộn, ẩn chứa một luồng kinh người lực lượng. Sóng âm kia truyền ra, thiên địa biến sắc. Sau đó kia lục đạo thế giới mang theo luân về thiên địa hướng về Tiêu Vân quét sạch mà đi. Mênh mông thế giới chi lực chấn động ra đến, phía trước hư không phá nát. Từng mảng mưa ánh sáng tỏa ra, rồi lại bị kia luân hồi chi lực ảnh hưởng, đang không ngừng nghịch lưu lan lộn, làm cho vùng hư không đó có vẻ quỷ dị cực kỳ. Ở nơi này lục đạo thế giới oanh kích mà đi lúc nó bỗng dưng biến đổi, lại hình như là một cái nắm đấm đón nhận Tiêu Vân quyền kia đầu. Có thể nhìn kỹ lại rõ ràng là một cái lục đạo thế giới. Cái này Khương Hữu Đạo dung hợp lục đạo thế giới, đã có thể dễ sai khiến thôi thúc cái này thế giới chi lực. Thấy vậy, các tộc tu giả một mặt nghiêm nghị. Điều này đại biểu Khương Hữu Đạo đối thiên địa đại đạo hàm nghĩa trưởng khống cũng đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Bằng không hắn không thể như vậy tùy ý diễn biến thần thông hàm nghĩa. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, tựa như là hai cái đại thế giới tại va chạm. Đây mới thực là đỉnh phong quyết đấu. Ầm ầm ầm. Thiên địa đang run rẩy, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, ba động khủng bố chấn động ra đến, có vết nứt lan tràn. Loại này quyết đấu hầu như không cách nào thủ xảo. Tất cả dựa vào thực lực phân thắng bại. Tại đó ầm ầm sóng âm phía dưới, hai cái thế giới lực lượng đang không ngừng quấn quýt, tại lẫn nhau hóa giải sức mạnh của đối phương. Các loại thần thông hàm nghĩa bị biến hóa ra, va chạm xuất hào quang óng ánh. Các loại hàm nghĩa giống như trong thiên địa sông dài, nhưng là tại lực lượng bên dưới hàm nghĩa tán loạn, rốt cục vẫn là biến thành hư vô. Ầm. Lục đạo thế giới chấn động, Tiêu Vân này thiên địa đột nhiên đổ nát. Sau đó cả người hắn đều bay ngược mà xuất. Đương bay ngược mà xuất lúc khỏe miệng hắn mở ra, có máu tươi phun ra. Trái lại một mặt khác, lục đạo thế giới vẻn vẹn run lên, bị đẩy lui trở lại. Sau đó Khương Hữu Đạo thân thể hiện lên. Nhưng là hắn đứng ngạo nghễ chi không, dẫn dắt lục đạo thế giới tại hóa giải kinh khủng kia dư âm. Vẫn là Khương Hữu Đạo hơn một chút ta. Lục đạo luân hồi không thể thắng. Không hổ là thượng cổ công nhận thần thông đứng đầu. Thấy vậy, các tộc thiên tài không khỏi cảm khái nói. Lần này giao chiến đã có thể thấy được hai người thực lực chênh lệch. Kia Tiêu Vân cũng không yếu, Khương Hữu Đạo cũng không phải là ở vào nghiền ép tư thế. Tuyệt Thị Thiên mới lên tiếng. Có thể đi đến một bước này, cũng khó được. Tiêu Thiên Giã chắp tay sau lưng, nói như thế. Tuy bại nhưng vinh. Kia Tiêu Hoàng cũng là gật đầu. Cho dù Tiêu Vân bị thua, bọn họ cũng là cảm thấy quang vinh. Vì lẽ đó lúc này liền ngay cả Cửu Thanh Thánh Cung những kia lúc trước mong đợi Tiêu Vân bại một lần người cũng chỉ là lộ ra rung động vẻ mặt. Cũng không có nhiều lời. Bởi vì bọn họ biết Tiêu Vân có thể đi đến một bước này đã đủ để khinh thường quân hùng. Đương đại có mấy cái thiên mới có thể cùng Khương Hữu Đạo liều đến một bước này. Nhân vật như thế chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Tiêu Vân có thể trở thành là chính giữa một trong tự nhiên có thể khinh thường bát phương. Lục đạo luân hồi đích sắc rất mạnh, nhưng là nó thật sự không thể chiến thắng sao. Thân thể lui nhanh thời gian, Tiêu Vân như trước đang trầm tư. Vừa nãy một chiến, các loại thần thông đều hắn thúc giục. Nhưng là tại Khương Hữu Đạo kia lục đạo luân hồi hàm nghĩa bên dưới rốt cục vẫn là bị một chút hóa giải. Cuối cùng hắn thần thông thiên địa đều bị đánh tan. Lục đạo luân hồi rất mạnh, tự thành thiên địa, có thể ta thiên địa chi đạo cũng không kém, làm sao lại bại? Tiêu Vân trầm ngâm, có hay không ta cái này thiên địa chi đạo có thiếu? Chỉ là trong thời gian ngắn, đầu óc hắn liền nghĩ đến rất nhiều. Đặt đến cấp bậc này, một ý nghĩ là có thể diễn hóa ra các loại dị tượng, tới suy đoán chính mình suy nghĩ. Như đây chính là ngươi mạnh nhất chi đạo, như vậy trận chiến này liền kết thúc a. Cũng là tại Tiêu Vân trầm tư thời gian, tại đối diện, kia thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được Khương Hữu Đạo đã đem kia mênh mông dư âm hóa giải. Hắn bước dài xuất, chính là hướng về Tiêu Vân mà tới. Vù. Khương Hữu Đạo một bước bước ra, nương theo lấy mênh mông đạo uy, uy thế như vậy rung động bát phương, tướng một ít đánh út về phía Tiêu Vân dư âm đều chấn nát. Khương Hữu Đạo dường như quân vương giáng trần, muốn tiến hành một đòn tối hậu. Gọn sóng này chấn động ra đến, làm cho chính đang cảm ngộ, trầm tư Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu. Không, ta đạo không nên chỉ là như vậy, ta đây thần thông thiên địa, nên còn có thiếu. Cái gì mới là thế giới? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trong đầu nổi lên một vài bức hình ảnh. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại hắn tại thần khư đạo Sơn Chi Đài chỗ tìm hiểu thiên địa chi đạo lúc cảnh tượng. Đó là một cái hỗn độn mông lung thiên địa. Ở nơi đó cho thấy trời đất mở ra quá trình. Đúng. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, tựa hồ có điều ngộ ra, khi hắn con mắt chính giữa có một mảnh hỗn độn thiên địa chìm nổi. Sau đó khí thế của hắn tăng vọt. Lúc đất trời chưa mở mang lúc hoàn vũ làm một mảnh hỗn độn. Hỗn độn sau khi 10 phút dây dương, sinh ra thủy nguyên khí. Dựng dục ra thiên địa vạn vật, bây giờ ta chi thiên địa không có trải qua tất cả những thứ này, có thể nào xem như là thành hình. Làm sao có thể tiếp tục hoàn thiện xuống dưới, chỉ có quy về ban đầu, quy về hỗn độn, một lần nữa chia âm dương. Một cái hoàn thiện thế giới tài có thể chân chính sinh ra, mới có thể thai nghén vạn vật, mà bây giờ, thế giới của ta còn không phải thế giới, chỉ là một thần thông thiên địa mà thôi. Tiêu Vân mắt lộ tuệ quang. Hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ chính mình thiên địa này không đủ. Trước kia hắn tỉnh không nghĩ tới ở đây. Chỉ có tại đại địch trước mặt. Tại thất bại sau khi mới có thể đi tìm được khuyết điểm của mình. Tìm được chỗ mấu chốt. Hôm nay Tiêu Vân rốt cuộc có lĩnh ngộ. Đương lĩnh ngộ được ở đây về sau, Tiêu Vân trong cơ thể thần thông chi văn toàn bộ nội liễm. Hắn trực tiếp tướng lúc trước thần thông thiên địa đạo văn đổ nát. Đương này thiên địa đạo văn đổ nát về sau, Tiêu Vân trong cơ thể có hôn nguyên chi khí diễn sinh. Khi hắn nguyên anh chi bên trong cũng có được hôn nguyên chi khí diễn sinh. Chương 1640, cái thế nhân kiệt. Chương 1640, cái thế nhân kiệt. Dưới sự đè ép của Khương Hữu Đạo. Tại thất bại phía dưới, Tiêu Vân bắt đầu tìm kiếm tự mình cái này thần thông thiên địa không đủ. Rốt cuộc, hắn có linh ngộ. Chỉ thấy được bên cạnh hắn có mênh mông hỗn nguyên chi khí chấn động ra đến, biến thành hoàn toàn mông lung thiên địa. Tại trong hỗn nguyên chi khí này ẩn chứa một luồng làm cho không người nào có thể nói thuyết đại đạo ai. Cái này hỗn nguyên chi khí rung động thời gian thiên địa biến đổi, Tiêu Vân thân thể cũng biến thành mông lung lên, hắn dần dần sáp nhập vào cái đó hỗn nguyên thiên địa chi bên trong. Sau một khắc, một cái hỗn nguyên thiên địa diễn biến mà xuất. Thế giới này vô biên vô hạn, hoàn toàn mông lung, không có băng hỏa thần thông chìm nổi, không có phượng hoàng dương cánh, cũng không có kỳ lân gầm thét, tất cả quy về hư vô, có chỉ là một mông lung thiên địa, có là một loại nguyên thủy nhất đạo uy. Loại kia mênh mông lực lượng chấn động ra đến, làm cho phía trước kia luân hồi chi lực bị nẹt. Chuyện này đương lực lượng này chấn động ra đến, Khương Hữu Đạo mắt lộ kinh ngạc. Chỉ là hắn lúc này lục đạo thiên địa đã chấn áp mà xuống. Nên như vậy. Mà lúc này kia mông lung thiên địa chi bên trong truyền đến Tiêu Vân âm thanh. Này thiên địa biến đổi, biến thành Tiêu Vân. Chỉ là lúc này hắn bị kia hôn nguyên chi văn lượn lờ, thân như thiên địa, mơ mơ hồ hồ, làm cho không người nào có thể nhìn thấy thân thể hắn. Lục đạo luân hồi sao? Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn hướng kia chấn áp mà đến lục đạo luân hồi thế giới, kia ánh mắt đông dưng lóe lên. Sau đó hắn bước tiến bước ra, trên người hôn nguyên chi văn rung động thời gian hắn bàn tay lớn giữa trời đánh tới. Một trường này đánh tới, tịnh không có cái gì đặc thù thần thông, không nhìn thấy băng hỏa hàng nghĩa, không cảm giác được mênh mông chiến ý, có chỉ là một mơ mơ hồ hồ thiên địa. Nhưng khi cái này mông lung thiên rơi xuống lúc, kia chỗ phóng ra đại đạo vai nhưng là tướng kia lục đạo luân hồi thế giới chi lực cho chấn nát. Kia hôn nguyên chi văn chấn động ra đến, tướng kia luân hồi chi lực nuốt hết, một điểm cuối cùng điểm hóa hiểu sáp nhập vào kia hôn nguyên chi bên trong. Thiên địa văn vật, đều quy về thủy. Chỉ thấy được Tiêu Vân khỏe miệng đóng mở, giống như đại đạo một loại âm thanh chấn động ra tới. Sau đó bước tiến của hắn tiếp tục bước ra, bàn tay to kia chấn áp thô bạo mà xuống. Vù. Đương bàn tay to kia hạ xuống, hư không ông một tiếng thật giống tấm gương phá nát. Sau đó kia lục đạo luân hồi lực lượng bị đánh trúng cuốn ngược. Sáu cái đại thế giới cùng luân về thiên địa run lên, liên tiếp lui về phía sau, không thể chống đối Tiêu Vân một trưởng kia mang đến mênh mông sức mạnh to lớn. Nhưng là Tiêu Vân bàn tay to này nhưng là thừa cơ mà đi. Chuyện này nhất thời, bên ngoài sân những kia xem cuộc chiến tu giả triệt để ngây ngẩn cả người. Tại vừa nãy cái này Tiêu Vân vẫn ở hạ phong, một bộ tướng muốn thua dáng vẻ. Có thể lúc này mới bao lâu, hắn liền khí thế đột biến, như hai người khác nhau. Một trường này đánh tới càng đem lục đạo luân hồi thiên địa đều cho đẩy lui. Loại sửa đổi này khiến mọi người nhất thời khó có thể tiếp thu. Đây là kia Tiêu Vân sao? Hứa Nghi Văn kia đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Chu Khải Văn mấy người cũng là một mặt chấn động. Hắn đây cũng quá hùng hổ đi. Diệp Phi mày kiếm vừa nhíu, mắt lộ kinh ngạc. Hắn? Hắn làm sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy rồi hả? Các tộc thiên tài hai mặt nhìn nhau, lộ ra không thể tin vẻ mặt. Vù! Mà tại các tộc tu giả mắt lộ khiếp sợ thời gian bàn tay khổng lồ hạ xuống, đánh vào lục đạo luân hồi trên trời đất. Hỗn Nguyên Chi Văn mang theo mênh mông sức mạnh to lớn chấn động ép mà xuống, trực tiếp liền đem kia luân hồi lối đi đánh tan. Đường luân hồi lối đi tán loạn sau khi kia bàn tay khổng lồ thừa cơ mà đi, rơi vào kia sáu đại thế giới trên trời đất. Ẩm! Cái này bàn tay khổng lồ hạ xuống, giống như một mảnh hỗn nguyên thiên địa chấn áp mà xuống, khi hắn chạm đến kia lục đạo thế giới thời gian vùng hư không đó chấn động. Sau đó chính là nhìn thấy lục đạo thế giới thiên địa đổ nát, sáu cái thế giới tựa như là sáu chiếc gương giống như từng tấc đổ nát. Một luồng kinh người gợn sóng cũng là tùy theo quét sạch bát phương, tại sàn chiến đấu hư không nhấc lên kinh khủng sóng biển. Hô! Khi này lục đạo thế giới đổ nát trước mắt, Khương Hữu Đạo thân thể cũng là tùy theo xuất hiện. Chỉ thấy được hắn thân thể giống như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, miệng kia rắc máu tươi như mũi tên, phụt lên mà xuất. Tại máu tươi phun ra về sau, một cỗ kinh khủng hôn nguyên gợn sóng đem bao vây. Khương Hữu Đạo cảm giác mình đặt mình trong ở một cái vô hình thiên địa sông dài chi bên trong, thân thể kia có muốn bị kia hôn nguyên lực lượng dung hợp, đưa về hôn nguyên dấu hiệu. Cái cảm giác này nhường hắn giật mình trong lòng. Hắn cật lực vận chuyển thôi thúc lục đạo luân hồi hàm nghĩa chống đối. Nhưng là loại kia hàm nghĩa lại bị kia hôn nguyên sông dài nuốt hết. Đây là cái gì đại đạo? Tại cảm thụ tình huống như thế về sau, Khương Hữu Đạo kinh hãi đến biến sắc. Trong hắn tâm lần thứ nhất hiện lên kinh hoàng. Hắn lông mày cũng là lần thứ nhất cao đến như vậy khẩn. Mà lúc này Tiêu Vân thân thể kia chấn động, hôn nguyên chi khí khuấy lên, giống như một cái luồng khí xoáy tướng kia dư âm hoàn toàn nuốt hết, quy về hôn nguyên. Sau đó hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía trước. Khi hắn cái này ánh mắt chính giữa có một loại đăng lâm đại đạo cảm giác. Thiên địa, liền nên như vậy. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Vào đúng lúc này, hắn đối với mình rõ ràng cảm ngộ thiên địa đại đạo tràn đầy tự tin. Đây chính là hắn một mực chỗ muốn tìm đại đạo. Hắn bàn tay lớn hơi động, kia bao vây lấy Khương Hữu Đạo hỗn nguyên sông dài cuốn ngược, chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó Khương Hữu Đạo thân thể đột nhiên xuất hiện. Chỉ là lúc này Khương Hữu Đạo tóc dài ngổn ngang, có vẻ cực kỳ chật vật. Kết quả của trận chiến này liền hắn cũng không nghĩ tới. Trận chiến này, ta thua rồi. Tại hít một hơi thật sâu sau Khương Hữu Đạo ánh mắt dương lên, nhìn hướng cái đó bước chậm mà đến, giống như quân vương giống như bệ nghệ bát phương thanh niên. Thở dài nói, ngươi cái này thiên địa đại đạo, vì ta chưa từng gặp, thực tại nghịch thiên. Trước kia, hắn một mực độc lập đỉnh núi, khó cầu được một trận thua, nhưng hôm nay thực sự bại sau khi, kia nhưng trong lòng vẫn có mấy phần thất lạc. Đa tạ. Tiêu Vân hướng về Khương Hữu Đạo ôm quyền, nói rằng, lục đạo luân hồi cũng vì hoàn toàn xứng đáng thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu. Tuy rằng chiến thắng này, có thể lục đạo luân hồi mạnh Tiêu Vân nhưng là tràn đầy cảm xúc. Nếu không phải hắn đang cùng Dương Lăng Thiên một chiến lúc đó có linh ngộ, hắn căn bản cũng không có cùng cái này Khương Hữu Đạo tiến hành đỉnh phong quyết đấu tư cách. Nếu không phải vừa nay hắn lại có linh ngộ, cũng không thể năng lực bại Khương Hữu Đạo. Cho nên đối với đối thủ này, Tiêu Vân cũng là rất kính trọng. Có thể nói, nếu là không có Khương Hữu Đạo đối thủ này, Tiêu Vân cũng rất khó đi đến bây giờ bước đi này. Ha ha, ngươi chi thiên phú, là ta đã thấy thiên kiêu hoàn toàn xứng đáng vương giả, trận chiến này, ta bại, cũng không oan. Khương Hữu Đạo cười nói. Tuy rằng trong lòng vẫn có mấy phần cay đắng, có thể hắn cũng rõ ràng Tiêu Vân cũng không phải là do nhân. Chí ít vừa nãy một chiến hắn liền cảm giác được rõ rệt Tiêu Vân đạo cảnh biến hóa. Loại này đột nhiên lĩnh ngộ quá mức hiếm thấy. Hiển nhiên, trước kia Tiêu Vân là thiếu hụt thiên tài mài giũa mới không có như thánh vực thiên tài như vậy thở thiếu thời liền kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ tại loại thiên tài này tranh đấu bên trong, tiềm lực của hắn bị một chút kích phát ra, bây giờ cũng nên là hắn lộ ra kia phong mang thời điểm. Đối với thiên tài chân chính, Khương Hữu Đạo cũng thì sẽ mang theo vài phần kính ý. Chúc mừng ngươi, lần này vấn đỉnh. Sau đó Khương Hữu Đạo hướng về Tiêu Vân ôm quyền. Tiêu Vân đáp lễ. Mà lúc này kia thần khư đài kia đỉnh chóp cự trên tấm địa, quả quang văn đã lấp lóe, kia bài vị vì đó biến hóa. Tiêu Vân hai chữ thình lình đứng hàng đệ nhất. Phía dưới chính là Khương Hữu Đạo, Dương Lăng Thiên, Thanh Minh công tử, Long Tiêu công tử, Sở Vân Phi. Đương thứ hạng này triệt để xác định thời gian, cũng là mang ý nghĩa lần này Thần Khư Đạo Đài chi chiến triệt để kết thúc. Nhìn kia xác định bài vị, các tộc tu giả trái tim kia vô hình chấn động. Đặc biệt kia Tiêu Vân hai chữ không ngừng trùng kích linh hồn của bọn họ. Danh tự này tựa hồ có một loại đặc thù ma lực, nhường người nội tâm khó có thể bình tĩnh. Tiêu Vân thu được số 1. Luân hồi vũ hồn một mạch đương thời thiên chi tiêu tử Khương Hữu Đạo cư nhiên thất bại. Các tộc tu giả nhấc vọng hư không, nhìn đạo kia chi sàn chiến đấu, nhìn kia thần khư cự địa, vô số người lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Vừa nãy kia Tiêu Vân rõ ràng đã trọng thương thổ huyết, không đỡ nổi một đòn a. Hắn làm sao lại chuyển bại thành thắng? Đến giờ khắc này, mọi người vẫn như cũ khó có thể tin tưởng được Tiêu Vân hội thắng. Bộ tộc ta lục đạo luân hồi thần thông làm sao lại bại? Có đạo công tử làm sao lại bại? Lục đạo luân hồi võ hồn nhất mạch họ Khương con cháu lúc này càng là từng cái dường như hồn bay phách lạc. Kết quả này đối với bọn hắn mà nói, quả thực dường như đả kích nặng nề. Ở trong mắt bọn họ, lục đạo luân hồi thần thông chính là chí cao thần thông, không thể bại một lần. Còn nữa, Khương Hữu Đạo là chân chính nhân kiệt, hắn như thế nào lại bại? Vẫn là thua với một cái đến từ vực ngoại thanh niên. Ha ha, ta Thiên Vũ hội rốt cuộc ra một cái thế nhân kiệt. Cái này Tiêu công tử vấn đỉnh số 1, là vì chúng ta những người này cái khẩu khí a. Ai thuyết xuất thân thấp hèn liền không thể bay lượn cửu thiên. Cái này Tiêu công tử đến từ Thần Vẫn Đại Lục, kia nhưng là một cái nguyên khí đất trời bẩn tích chi địa, các tộc huyết thống mỏng manh, có thể hắn đồng dạng đi đến một bước này, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ huyết thống không nhất định chính là chí cao vương giả. Thiên phú mới là vương đạo. Thậm chí có người trực tiếp hô to. Đương lời nói kia hạ xuống lúc đó có nhiệt lệ chảy xuống. Tại thánh vực, xưa nay chính là huyết thống chí cao. Những kia xuất từ tổ địa người thường thường muốn hơn người một bậc, bọn họ liền như là thần tử nhìn xuống chúng sinh. Đối với điều này, những kia xuất thân người bình thường cảm thấy cực kỳ vô lực. Bọn họ nghĩ muốn chứng minh chính mình, rồi lại là cảm thấy khó như lên trời. Tiêu Vân quật khởi để bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Vân có thể nhảy vào 10 vị trí đầu đã coi như là vì bọn họ chính danh. Sau đó thăng cấp 5 vị trí đầu về sau, mọi người cực kỳ hưng phấn, cảm giác được khó mà tin nổi. Cho tới đoạt giải quán quân, bọn họ hầu như chưa hề nghĩ tới. Bởi vì mặt trước cái kia mấy người quá mạnh mẽ. Đặc biệt Dương Lăng Thiên cùng Khương Hữu Đạo. Nhưng lúc này Khương Hữu Đạo thất bại, Tiêu Vân đoạt giải quán quân. Mọi người làm sao có thể không hưng phấn? Có thể nói, tại thánh vực cái này vạn năm qua vẫn không có một cái nào từ Thần Vẫn Đại Lục đi ra thiên tài có thể đi tới Tiêu Vân bước đi này. Tiêu Vân sáng tạo ra một cái kỳ tích. Cái này dẫn đến các tộc thiên tài đều bị sự thực này gây kinh hãi, cảm giác thấy hơi hư huyễn. Quan. Tiêu công tử đoạt giải quán quân A. Tiêu thị con cháu cũng là hít một hơi thật sâu, một niềm hạnh phúc cảm giác tràn vào trong lòng. Đối với Tiêu thị mà nói, đây tuyệt đối cũng là một cái vinh diệu. Tuy rằng Tiêu thị rất mạnh, nhưng so với lục đạo luân hồi võ hồn một mạch nhưng vẫn là chênh lệch chút ít. Nhiều lần thần khư đạo đài chi chiến, Tiêu thị con cháu cũng chưa từng chạm đến quan vị. Có thể nói, lần này Tiêu Vân vì Tiêu thị thắng được một cái vô số con cháu mơ ước vinh diệu. Cái tên này cư nhiên đoạt giải quán quân. Hứa Nghi Văn mím môi, trong lòng có mấy phần không cam lòng. Bây giờ cái này Tiêu Vân đoạt giải quán quân, trở thành thánh vực hoàn toàn xứng đáng cái thế nhân kiệt. Dùng cái này lúc Tiêu Vân thân phận cũng đủ tư cách theo đuổi nàng nhóm cựu thanh thánh cung lang hề chuẩn thánh nữ. Tiêu Vân từng bước một đi tới, rốt cuộc tại thánh vực quật khởi, lực áp đồng đại, hắn dựa vào là không phải huyết thống, tuy rằng có cái nghịch thiên phụ thân, có thể hắn hoàn toàn là bị nuôi thả dựa vào là chỉ là của hắn đạo tâm, kia không có gì lo sợ, quyết chí tiến lên đạo tâm, mới khiến cho hắn tóm lấy mỗi lần kỳ ngộ, tại nương tựa vào thiên phú kinh người, không ngừng đi học, ham học hỏi, mới tìm được chính mình đạo, bây giờ, rốt cuộc đoạt giải quán quân, khiến mọi người không lắm thổn. Thức sau khi, thuận tiện cầu tấm vẽ tháng. Chương 1641, Thần Khư Ngộ Đạo. Chương 1641, Thần Khư Ngộ Đạo. Tiêu Vân đoạt giải quán quân, đưa tới tất cả xôn xao. Hầu như có hơn phân nửa người mắt lộ không thể tin vẻ mặt. Kêu cửu thanh thánh cung ân tình tự không tên. Đến giờ khắc này, trong lòng bọn họ cũng là mơ hồ cảm giác, hay là người thanh niên này vẫn đúng là xứng với bọn họ cửu thanh thánh cung chuẩn thánh nữ. Cái này Tiêu Vân cư nhiên đi đến một bước này. Cho tới kia chống trời tộc, cự linh tộc tu giả nhưng là một mặt âm u. Đến giờ khắc này, bọn họ cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Ban đầu, ở trong mắt bọn họ, Tiêu Vân chỉ là một nắm giữ thần vương binh phổ thông thiên tài thôi. Nhưng đến giờ khắc này, hắn nghiễm nhiên đã biến thành loại kia lực áp đồng đại cái thế nhân kiệt. Như thế nào cái thế? Đó là ngăn chặn đồng đại tất cả thiên tài. Chỉ có thánh vũ bảng chi quan người mới có thể xứng đáng cái tên này. Nhân vật như thế, quá ít. Tuy rằng thần khư giới vực mỗi một quãng thời gian sẽ mở ra, mỗi lần đều sẽ có một cái thế nhân kiệt xuất hiện. Nhưng cũng không là mỗi người kiệt đều có Tiêu Vân Kinh tài tuyệt diễm như vậy. Thậm chí, có người đều không thể cùng Khương Hữu Đạo có thể so với. Bởi vì dạng này thiên kiêu quá ít. Cho dù những thứ này đại tộc cũng khó đạt được một cái. Chí ít Khương Hữu Đạo chính là luân hồi vũ hồn một mạch trăm năm qua kiệt xuất nhất nhân kiệt. Tiêu Vân năng lực bại hắn đủ để chứng minh tất cả. Cái tên này lại tiến bộ. Mà Sở Vân Phi lúc này trong lòng cũng là vô cùng cay đắng. Hắn sâu đậm biết, ban đầu Tiêu Vân chính là ở hắn thần dương chi lô nung nấu bên dưới đến ngộ, liền như vậy lột xác, mới có thể chuyển bại thành thắng. Như vậy, Tiêu Vân xem như là hơn một chút. Bây giờ Tiêu Vân tại cùng Khương Hữu Đạo một chiến, lại ở lúc mấu chốt lột xác, chuyển bại thành thắng. Cái này tính toán ra, bây giờ Tiêu Vân mạnh hắn Sở Vân Phi mấy bậc. Tiêu Vân đoạt giải quán quân, làm cho ban đầu đã bình tĩnh lại Sở Vân Phi lại vô hình bắt đầu nóng ruột. Ban đầu tự tin vô cùng hắn, trong lòng cũng là có phần lo lắng. Lo lắng người thanh niên này hội từ đó đem hắn rất xa vung ra phía sau. Chuyện của tôi nghe không? Ta dung hợp Thiên Dương Thần Quân tàn hồn, ta thu được rất nhiều thần đạo bí thuật, ta còn biết Thiên Dương Thần Quân lưu lại một ít di tích, ở bên trong, có hắn thần binh, nếu là ta đem trường khống, tại thu được cái khác truyền thừa, tất có thể lấy quét ngang đồng đại, cho dù cái này Tiêu Vân lúc này mạnh hơn ta có thể thế nào. Sở Vân Phi cau mày, kia con mắt chính giữa có vẻ dữ tợn hiện lên. Đến giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đạo chi chiến kết thúc, kia bao phủ thần khư đạo chi sàn chiến đấu đạo văn bỗng dưng lóe lên. Một luồng mênh mông đạo huy chấn động ra tới. Sau đó cái này thần khư đạo đài biến đổi. Hư không diễn hóa ra một cái đạo văn ngưng tụ kim tự tháp. Vù. Khi này kim tự tháp ngưng tụ thành về sau, Tiêu Vân bọn người lập tức bị đạo văn bao vây, sau đó dẫn dắt vào kia kim tự tháp bên trên. Mỗi người ngay ngắn trật tự hạ xuống, yên ổn ở một cái đạo văn ngưng tụ động khư chi bên trong. Cái này là dựa theo đạo đài chi chiến bố trí. Tiêu Vân chuyện đương nhiên rơi vào đỉnh cao nhất vị trí. Mà tại đỉnh đầu hắn chính là vậy không đoạn xoay tròn, giống như trao đổi một thế giới khác thần khư chi nhãn. Cái này cũng là thần khư thế giới đại đạo đầu nguồn vị trí. Những kia tham gia thần khư chi chiến người đều ngồi xuống tại đó đạo tháp bên trên. Cho tới những người khác lại chỉ có thể tại đó đạo chi trên trụ đá cảm ngộ thần khư thần đạo hàm nghĩa. Cái này cũng là vì sao tất cả mọi người nghĩ tại thần khư đạo đài chi chiến lan truyền ra nguyên nhân. Vụ. Đạo uy chấn đãng, một mảnh đại đạo chi văn bao phủ bát phương, thần chi đạo văn tràn ngập mà xuống. Lúc này, mọi người đều có thể ngưng tụ cái này thần chi đạo văn, ngưng tụ chính mình nguyên anh lực lượng làm tốt lột sắc thành nguyên thần làm chuẩn bị. Còn có thể cảm ngộ thần đạo hàm nghĩa. Ngưng luyện cái này thần chi đạo văn, nhưng để nguyên anh mạnh hơn, tốt hơn lột sắc thành nguyên thần, tại cảm ngộ kia thần đạo hàm nghĩa, sau đó thành thần cũng tướng nhiều hơn mấy phần nắm. Khi này thần đạo chi văn bao phủ mảnh này đạo sơn lúc các tộc thiên tài tâm thần đều là hơi động, lập tức thử dẫn dắt những thứ này thần văn, dung nhập chính mình nguyên anh chi bên trong. Đối với bọn hắn mà nói đây là một cái cơ duyên. Đương nhiên, tại đạo văn chi thác bên trong người lôi kéo đạo văn rõ ràng càng thêm thuần túy. Bài vị càng cao, tướng ngưng tụ càng thuần túy thần đạo chi văn. Cái này cũng là đối những thiên tài đó khen thưởng. Khi này thần khư đạo tháp ngưng tụ thành về sau, lòng của mọi người nghĩ lập tức đặt ở cảm ngộ thần đạo hàm nghĩa bên trên. Liền ngay cả trước đó 10 thiên tài cũng bắt đầu nhắm mắt, hấp thu kia thần đạo chi lực, rèn luyện chính mình nguyên anh. Tiêu Vân ở vào kia đỉnh chóp nhất vị trí, tại đỉnh đầu hắn chính là thần khư chi nhãn. Tại loại ưu thế này phía dưới, hắn hấp thu nồng nặc nhất thần đạo chi lực. Kia thần khư chi nhãn đạo văn lưu chuyển, chỗ phóng thích ra đại đạo khí tức cũng thuần túy nhất. Tiêu Vân liền đang hấp thu kia thần đạo khí tức. Ban đầu tại nhập thần khư thời gian Tiêu Vân liền lấy thần chỉ kia chi dịch cùng thần đạo chi lực rèn luyện quá nguyên anh. Cảnh này khiến hắn nguyên anh vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ như lại lấy cái này thần khư chi nhãn phóng thích ra thần đạo chi văn rèn luyện nguyên anh, kia tướng tiến thêm một bước. Bởi vì nơi này thần đạo chi văn mang theo thần đạo khí tức càng thêm thuần túy. Chứ ngoài ra, đang hấp thu thần đạo khí tức lúc còn có thể cảm ngộ thần đạo hàm nghĩa. Vù vù. Nồng nặc thần đạo chi văn bị Tiêu Vân dẫn dắt mà tới. Lúc này kia thần đạo văn truyền vào trong biển ý thức của hắn, không ngừng bị nguyên anh hấp thu. Đang hấp thu những thứ này, thần đạo chi văn lúc hắn cũng ở đây cảm ứng chính giữa ẩn chứa thần đạo khí tức. Thần đạo phiêu miểu. Đặc biệt tại cảnh giới vẫn không có đạt đến nước này, lúc rất khó chân chính cảm ứng thần đạo. Nhưng là Tiêu Vân lúc này cảnh giới cũng không thấp. Hắn đã đặt chân thông thiên 9 tầng viên mãn cảnh, tùy thời có thể lấy bước vào bán thần cảnh. Thậm chí, hắn đã lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Loại này nhìn trời đều đại đạo linh ngộ đã sớm vượt qua rất nhiều bán thần. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều thần linh đều chưa từng có. Bởi vì mỗi người đạo không giống dạng. Cũng không phải là ngươi đặt chân thần đạo, là có thể trưởng khống tất cả nói. Đương thần đạo khí tức không ngừng bị hấp thu, Tiêu Vân cảm giác mình Nguyên Anh đều dẫn theo một tia thần tính, tựa hồ thật sự muốn phát sinh lột xác. Liền ngay cả cái kia một lần nữa ngưng tụ mệnh văn cũng biến thành càng thêm trở nên thâm thúy. Mệnh văn lấp lóe lúc, bắt đầu có một tia thần khí tức tràn ngập ra. So với chân chính thần đạo cũng là chỉ là thiếu một chủng thần chi hàm nghĩa mà thôi. Loại kia thần khí tức, mênh mông phiêu miểu, lại làm cho người không tự chủ được nghĩ muốn đi truy tầm thần đạo. Vì lẽ đó Tiêu Vân tâm thần cũng dần dần chìm vào loại kia truy tìm thần đạo cảnh giới chính giữa. Như thế nào thần đạo? Tiêu Vân lòng đang hỏi. Đối với đương đại tu giả mà nói, thành thần không thể nghi ngờ là mục tiêu lớn nhất. Nhưng là thần là cái gì, đa số người lại cảm giác thấy hơi mịt mờ. Tiêu Vân cũng cảm giác thấy hơi mơ hồ, đối với điều này tịnh không rõ ràng. Tu luyện ban đầu, đương rèn luyện thể phách, đây là đang đắp nặn căn cơ, theo sau khi ngưng tụ nguyên khí đất trời. Tại đạt đến thần thông cảnh về sau, người có thể diễn hóa ra thần thông, thể hiện ra các loại người tu bình thường không thể có thủ đoạn, đây chính là thần thông cảnh. Tại bước vào thông thiên cảnh về sau, tu giả đã là mánh khóe thông thiên, có thể cảm ứng sức mạnh đất trời, có thể dẫn dắt sức mạnh đất trời biến hóa để cho bản thân sử dụng, một cái thần niệm liền có thể lấy đạt đến ngàn dặm, thậm chí là ngoài vạn dặm, một ý nghĩ liền có thể phong tỏa vạn dặm hư không, đây cũng là thông thiên. Tiêu Vân đang trầm tư. Mỗi cái cảnh giới đều có thuộc về mình đặc tính. Tại bước vào bán thần chi cảnh về sau, đối sức mạnh đất trời trưởng khống trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần tâm thần hơi động là có thể diễn hóa ra một mảnh lĩnh vực thiên địa. Tiêu Vân trong lòng trầm ngâm, tuy rằng lĩnh vực thiên địa cũng như thần thông, lại rõ ràng so với thông thiên cảnh tu giả đơn thuần dẫn dắt sức mạnh đất trời cường đại hơn rất nhiều, là một tiến bộ. Như vậy, thần đạo cũng là tầng tầng đi lên, không ngừng tiến bộ. Tiêu Vân trong lòng có chỗ hiểu ra. Đặt chân thần đạo không chỉ là một cái thần chữ đơn giản như vậy. Cái này trên thực tế là một cái người đối thiên địa đại đạo trưởng khống tăng lên. Bây giờ ta lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, vượt qua bán thần lĩnh ngộ phổ thông lĩnh vực, nói cách khác, nhờ vào cảnh giới của ta, đủ để trở thành bán thần. Tiêu Vân đối thần đạo dần dần rõ ràng lên. Nhưng là muốn thành vì chân thần cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vân tâm tư lại là hơi động. Chân thần cũng không phải lĩnh ngộ thiên địa chi đạo đơn giản như vậy. Thần, nên còn có cái khác cần thiết điều kiện. Nhưng đối với này Tiêu Vân vẫn như cũ mơ hồ. Bất chi bất giác, hắn chỗ ở thần động này hư quang văn lóe lên, Tiêu Vân tâm thần bị dẫn vào một cái tràn đầy mênh mông thần khí tức thế giới chi bên trong. Đi tới nơi này, Tiêu Vân tiên là hơi run run, ngay tức cảm ứng đến bát phương khí tức. Nơi này là một cái mênh mông thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Nhưng khi Tiêu Vân tâm thần hơi động, bên trong lập tức có bóng người lấp lóe. Đây là một cái thân hình vĩ đại nam tử. Nam tử này lập thân trong thiên địa, tỏa ra thần khí tức. Hắn tóc dài tung bay, kia giơ tay giữa liền để thiên địa biến sắc. Hắn diện hóa ra thần thông, bàn tay lớn hơi động, che kín bầu trời, một luồng thần đạo khí tức tràn ngập ra, phong tỏa bát phương. Tiêu Vân cứ như vậy ngẩng đầu, trơ mắt nhìn bàn tay to kia hướng về chính mình hạ xuống. Một luồng thần khí tức tràn vào trong lòng. Đó là một loại chân chính trưởng khống lực lượng. Tại thần lực này bên trong, thật giống có một loại nào đó sức mạnh huyền diệu đem ràng buộc. Tại lực lượng này bên dưới Tiêu Vân cảm giác mình không có có một tia sức phản kháng. Một sức mạnh không tên thâm nhập vào trong cơ thể hắn, có thể hắn nhưng không cách nào chống đối. Ngưng ta thiên địa. Tiêu Vân thử ngưng thiên địa đại đạo, chống đối loại sức mạnh này. Nhưng là tại loại sức mạnh này bên dưới hắn thiên địa cũng không có từ chống đối. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn mình bị kia rất lực cho làm vỡ nát thiên địa. Tâm thần của hắn cũng theo đó đổ nát. Vù. Cẩn thận thần đổ nát, Tiêu Vân cả người liền như vậy tán loạn. Thế giới này cũng theo đó biến mất. Sau đó Tiêu Vân tâm thần một lần nữa ngưng tụ. Đây chính là thần đạo lực lượng. Cẩn thận thần một lần nữa ngưng tụ về sau, Tiêu Vân trong lòng trầm tư. Loại sức mạnh này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nhưng là hắn nghĩ muốn phát chóc, lại cảm thấy phiêu miểu khó tìm. Sau đó trước mắt hắn quang ảnh lại là lóe lên. Một cái tu giả ra tay. Nam tử này phong thần như ngọc, hắn khoanh chân tại dưới vách núi, đang diễn hóa thần thông. Kia thần thông như thiên địa, bên trong lại có sơn xuyên hà nhạc hiện lên. Một loại đạo vận tràn ngập ra, mang theo một loại không thể kháng cự uy thế. Thiên địa này chi bên trong nhiều hơn một loại sức mạnh quy tắc. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn tâm thần hơi động, nhớ tới thần thông của mình thiên địa. Nhưng là cái này tịnh cũng không phải là ta suy nghĩ. Tiêu Vân lắc đầu, trước mắt nam tử này cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu dẫn dắt. Tựa hồ cảm nhận được Tiêu Vân tâm thần ý niệm, trước mặt hình ảnh lóe lên, chính là liền như vậy tiêu tan. Tại trước mắt hắn, trực tiếp xuất hiện một cái thiên địa. Bên trong có một người thanh niên, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, tu vi hát vang tiến mạnh. Từ tôi thể đến thông thiên cảnh vẹn vẹn chỉ là dùng 10 năm. Sau đó bán thần cảnh. Bây giờ hình ảnh, dừng hình ảnh ở hắn chuẩn thần chi cảnh. Tiêu Vân nhưng là cẩn thận chú ý tất cả những thứ này. Hắn hy vọng có thể từ chính giữa rút lấy kinh nghiệm. Chương 1642, nhập thần khư chi nhãn. Chương 1642, nhập thần khư chi nhãn. Thanh niên này thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ cũng đã nắm trong tay thiên địa hàng nghĩa. Nhưng tại hắn bước vào chuẩn thần chi cảnh lúc cũng lâm vào mê mang, không biết bây giờ đi tới. Thành thần. Điều này hiển nhiên là con đường tu luyện nhất đại hồng câu. Thậm chí có rất nhiều người cũng chỉ thiếu kém cái này bán bộ, lại trí tử đều không thể lướt qua. Bây giờ thanh niên này tình cảnh cùng Tiêu Vân rất tương tự. Tiêu Vân cảnh giới viên mãn, tùy thời có thể lấy đặt chân bán thần cảnh. Thậm chí đạt đến chuẩn thần cảnh cũng không khó. Cần chỉ là tích lũy. Bây giờ bày ở trước mặt hắn là vì sao thần đạo. Như điểm ấy không thể ngộ, sau đó tướng rất khó bước ra bước đi kia. Thanh niên tên là Hứa Nhưng, hắn tu chính là ngũ hành thần thông. Cuối cùng diễn biến ngũ hành thiên địa. Nhưng tại thành thần chi đạo cũng gặp phải mê mang. Bây giờ hắn thiên địa mô hình đã thành, ngũ hành đều có, xem ra rất hoàn mỹ. Cuối cùng, cái này Hứa Nhưng cất bước các nơi, hy vọng có thể tìm tới con đường của chính mình. Trong lúc hắn cũng ra vào quá rất nhiều thần tích. Tiêu Vân Nhưng là đang quan sát cái này Hứa Nhưng tình huống. Cái này Hứa Nhưng đi tới, đầy đủ đi lại 8 năm. Cái này thời gian 8 năm có thể nói là một cái dày vò. Cuối cùng hắn tại một chỗ di tích quan sát tiền nhân chi đạo, rốt cục có linh ngộ. Đại đạo minh ngông, không cần cố chấp thần một trong đạo. Hứa Nhưng mắt lộ trí tuệ ánh sáng, tu đạo không có tận cùng, thần đạo cũng chỉ là trên đường một cảnh giới thôi, hà tất cố chấp. Nếu muốn hỏi, đương thuần hoàn bản tâm, lần theo bản tâm mà đi, tự có thể đi xuất chính mình đạo, lúc đạt tới một mức độ, đó chính là cái gọi là thần đạo. Đương lời nói hạ xuống, Hứa Nhưng bỗng nhiên đứng dậy, rời đi luôn. Thần đạo chỉ là tu luyện trên đường một cảnh giới, không cần cố chấp. Không cần quá độ đi truy tầm cái gọi là thần đạo. Nếu muốn hỏi, đương tuần hoàn bản tâm. Đương kia Hứa Nhưng lời nói hạ xuống sau khi, Tiêu Vân nội tâm chấn động, đầu óc con ong vang lên, tựa như là đạo âm tại rung động. Vào đúng lúc này, hắn có lĩnh ngộ. Hắn tựa hồ bắt được cái gì. Bất quá hắn vẫn là chú ý kia Hứa Nhưng tu luyện quy tích. Tại có rõ ràng cảm ngộ sau kia Hứa Nhưng trở lại một chỗ động phủ bế quan. Đang bế quan nửa năm sau, hắn thành công đi ra chính mình bước đi kia. Ngũ hành thiên địa bị hắn ngưng tụ trở thành thiên địa chi tâm. Đây cũng là ngũ hành thần tâm. Cảm thụ được kia vùng đan điền ngưng luyện ra một cái ngũ hành thế giới sau khi, Hứa Nhưng nết miệng lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Ở đan điền nơi, có một viên như đồng tâm tạng một loại tồn tại. Ở trên mặt này có thần văn đan dệt, vẫn rung động xuất một luồng thần đạo khí tức. Nhưng nếu quan sát bên trong thân thể mà đi, bên trong là một cái thiên địa. Ngưng luyện ngũ hành thần tâm. Thấy vậy, Tiêu Vân bên trong hơi động lòng, có cảm giác sở, đây cũng là hắn đạo sao. Đương thần tâm ngưng tụ, cái này Hứa Nhưng lại tốn thời gian 3 năm. 3 năm nay hắn không ngừng hoàn thiện chính mình ngũ hành thiên địa. Rốt cuộc, kia thần tâm hóa thành một dòng đạo văn, sắp nhập vào hắn mi tâm, biến thành một đạo thần cách. Thần kiếp cũng theo đó hàng lâm. Hắn đây là một cái đại thế giới, đúng là tịnh chưa từng xuất hiện đặt chân thần môn cảnh tượng. Thần kiếp hàng lâm, thiên uy minh ngông. Đây là đại kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Vượt qua sau khi, thần cách ổn định, sắp trở thành chân thần. Khi thiên kiếp qua đi, Hứa Nhưng thành thần. Vù. Hư không run lên, nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó nảy thiên điệu tiêu tan. Vùng không gian này chỉ còn giữ lại trong kia tâm rung động Tiêu Vân. Vào lúc này hắn tựa hồ tìm được con đường thành thần. Tim của hắn không ở cảm thấy mê mang. Đây chính là con đường thành thần sao? Nhưng là Tiêu Vân nhưng trong lòng có thêm một ý nghĩ. Đó là con đường thành thần. Đầu óc của hắn thỉnh thoảng hiện lên kia Hứa Nhưng từng bức họa. Hình ảnh kia lái đi không được. Không đúng, không phải như vậy. Rất nhanh, Tiêu Vân lắc lắc đầu, nếu là ta coi đây là dẫn, tất nhiên sẽ được hắn ảnh hưởng, chỉ có thể rơi vào ma chướng chính giữa. Có tiền nhân tấm gương, đường sắc thực hội tạm biệt chút ít. Nhưng là điều này cũng tướng hạn chế chính mình, vẫn sẽ ảnh hưởng đạo tâm của chính mình. Tu một trong nói, tuần hoàn bản tâm là được. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại lẩm bẩm nói, cho tới cái khác. Đương nhường hắn như tan thành mây khói. Sau đó, hắn trực tiếp lấy nguyên anh lực lượng đem chính mình sau đó nhìn thấy tất cả chỗ biến mất. Rất nhanh liên quan tới Hứa Nhưng thành thần tất cả bị biến mất. Như lưu lại những thứ này, xem ra có thể thành vì chỉ dẫn ngọn đèn sáng, lại cũng sẽ trở thành ràng buộc. Bởi vì mỗi người đạo không giống dạng. Nếu là ngươi nhận định tiền nhân đạo là chính xác, liền sẽ ảnh hưởng phán đoán của chính mình. Cũng sẽ hạn chế chính mình phát triển. một khi chính mình có khác quan niệm, dễ dàng phát sinh xung đột, ảnh hưởng đạo tâm. Tiêu Vân lòng mang chí lớn, phải đi chính mình đạo. Vì lẽ đó hắn chỉ để lại kia kiên định đạo tâm. Chỉ cần tuần hoàn bản tâm tu luyện, có thể tự đặt chân cái gọi là thần đạo. Nghĩ rõ ràng sau khi, Tiêu Vân đã không ở cố chấp với truy tìm thần đạo. Cứ như vậy, hắn lập tức tâm thần thanh minh, cả người tâm tư vô cùng rõ ràng. Loại kia thấy rõ, trưởng không hết thể cảm giác tràn vào trong lòng. Vù. Sau đó, Tiêu Vân tâm thần lóe lên, thối lui ra khỏi thế giới này. Thối lui ra khỏi. Cẩn thận thần lui ra, Tiêu Vân bản tôn ánh mắt sáng ngời. Hắn biết, vừa nãy kia tất cả nên tính là thần khư đạo văn tại theo tim của hắn, diễn hóa ra dị tượng. Đây là đang giúp người ta ngộ đạo. Hiển nhiên Tiêu Vân không có tiến bộ rõ ràng, nhưng cũng là được chỗ ích không nhỏ. Chí ít hắn đối con đường phía trước không ở mê mang. Đối với tu giả mà nói đây chính là tối đến chỗ tốt. Tiếp đó, có hay không nên cảm ngộ thần khư chi nhãn? Sau đó Tiêu Vân ánh mắt sáng ngời. Có người nói tại thần khư chi nhãn bên trong ẩn chứa thần vật. Thậm chí có thần đường chi bậc thang. Tâm thần cảm ứng, muốn dung nhập kia thần khư chi nhãn bên trong. Tài chạm đến kia thần khư chi nhãn Tiêu Vân cũng cảm giác được một luồng mênh ngông thần đạo lực lượng chấn động ra tới. Sức mạnh kia giống như có thể dập tắt tất cả. Loại thần lực này quá cường đại, bình thường người không thể vào. Đương cảm nhận được loại kia thần lực sau khi, Tiêu Vân tâm tình nghiêm nghị. Nhưng là hắn tâm thần cảm ứng bên dưới lại có thể phát hiện kia thần khư chi nhãn bên trong thật sự có thần vật khí tức. Loại kia khí tức cùng thần khư ẩn chứa thần đạo cũng không dung hợp, đúng là cùng hắn tiếp xúc thần binh tương tự. Lẽ nào thật sự có thần vật? Tại cảm ứng một phen sau khi Tiêu Vân trong lòng hơi động. Đã như thế, kia các tộc trưởng giả nói không giả. Nếu ở đây quan hệ mở ra thần đường bí mật, đương đi tìm tòi. Thoáng chần chừ, Tiêu Vân liền làm ra quyết định. Nếu đã đến ở đây tự nhiên không thể bởi vì thần lực này mênh mông mà e ngại. Cẩn thận thần hơi động, Tiêu Vân liền xông vào kia thần khư chi nhãn bên trong. Tâm thần xông vào bên trong, Tiêu Vân liền giống như đi tới một cái thần lực mênh mông phong bạo thế giới. Kia thần lực khuấy lên, phải đem tâm thần của hắn tê liệt. Loại thần lực này quá kinh khủng, làm cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Cho dù hắn Nguyên Anh đã có thể so với bán thần, vẫn như cũ cảm thấy vô lực. Hắn liền như là kia muối bỏ biển. Tâm thần tiến vào bên trong, rất nhanh chính là bị kia thần lực nhấn chìm. Thậm chí Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ rệt kia thần lực tại tê liệt, phân cách tâm thần của hắn. Như không rời khỏi đi, tâm thần của hắn rất dễ dàng dập tắt chi chính giữa. Trên thực tế, lúc này rất nhiều ngày tài đều thử tiến vào thần khư chi nhãn bên trong đi cảm ứng những thần kia vật, lại đều gặp như Tiêu Vân vấn đề như vậy. Đương lui ra, từng cái ý nghĩ lấp lóe, rất nhiều ngày tài lập tức từ kia thần khư chi nhãn bên trong lui ra. Chính giữa không thiếu trước đó trăm thiên tài. Thậm chí ngay cả Dương Lăng thiên tài kiên trì hồi lâu sau cũng từ bên trong lui ra. Đã có người có thể từ bên trong co thu hoạch, liền có đạo lý riêng của nó, ta thì sợ gì. Tiêu Vân vẫn còn tại kiên trì. Tâm thần của hắn không ngừng đi tới. Trước hắn phương hắn thấy được một cái luồng khí xoáy, đang dận trở về quê cũ diện giống như trao đổi một thế giới khác. Nơi đó có mênh mông thần lực tràn ngập. Chính là chỗ đó. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Hắn có thể khẳng định kia thần vật liền tại phía trước. Nhưng là hắn tài đi tới, kia Nguyên Anh đều bị kia thần lực cắn nát. Niết bàn trọng sinh. Tiêu Vân Nguyên Anh phá nát, lập tức trọng sinh. Một luồng niết bàn hàm nghĩa tràn ngập ra, sinh mệnh chi khí diễn sinh, hắn Nguyên Anh một lần nữa ngưng tụ. Mà kia thần lực cũng không tiếp tục dập tắt mà đến, đưa cho hắn cơ hội sống lại. Đưa Nguyên Anh một lần nữa ngưng tụ, Tiêu Vân tiếp tục tiến lên. Có thể tài đi tới bất quá 800 mét, hắn lại bị kia thần lực cho tướng Nguyên Anh chấn nát. Đương Nguyên Anh bị chấn nát về sau, Tiêu Vân Nguyên Anh lần nữa đoàn tụ. Như thế lặp lại, Tiêu Vân không biết đi tới bao nhiêu lần. Có thể kỳ quái là, thần khư chi nhãn cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bằng không chỉ cần kia thần lực chấn động, đủ để đem hắn triệt để xóa bỏ. Chỉ là càng đi về phía sau, hắn chỗ đi tới lại càng khó khăn, Nguyên Anh tán loạn sau một lần nữa ngưng tụ cần thời gian cũng càng dài. Mà ở bên ngoài rất nhiều ngày tài đã bỏ đi tiếp tục câu thông thần khư chi nhãn. Cái này thần khư chi nhãn quá nguy hiểm. Không thể vào. Trái thanh mở ra con mắt, Nguyên Anh đã từ thần khư chi nhãn bên trong lui ra. Mặc dù không cách nào cảm ứng thần khư chi nhãn bên trong thần vật, nhưng ta Nguyên Anh cũng đã rèn luyện đến gần như nguyên thần, chuyến này không ổng. Kia Tần Tinh Hà đứng dậy lẩm bẩm nói. Cho tới một ít tại đạo chi trên trụ đá thiên tài, rất nhiều người cũng sớm đã đứng dậy. Đương rời đi thần khư, tướng tình huống của nơi này báo cho biết tộc nhân. Cự linh tộc có thiên mới đứng dậy, kia ánh mắt lóe lên, liền sụp đổ rồi thần khư mệnh bài, rời đi nơi đây. Chứ ngoài ra kia chống trời tộc cũng có người rời đi. Không chỉ có là bọn họ, hầu như các tộc đều có người rời đi. Đương nhiên, càng nhiều người là lưu ở nơi đây, chờ đợi kết quả, muốn nhìn một chút đến cùng có ai có thể từ thần khư chi bên trong thu được thần vật. Mà khi một số người rời đi thần khư sau khi, liên quan tới thần khư đạo đài một chiến sự tình cũng bắt đầu truyền khắp các tộc. Cái gì? Tiểu tử kia cư nhiên lực gáp đồng đại, thu được quan vị. Tại cự linh tộc bên trong, đương nghe được thần khư đạo đài chi chiến kết quả về sau, những kêu bán thần phải sợ hãi. Việc này không ổn a. Cự linh tộc bán thần cao mày. Cái này Tiêu Vân cư nhiên như thế nghịch thiên. Trong trời tộc bán thần cũng là nội tâm chấn động. Một loại áp lực vô hình tràn vào trong lòng. Cái này nhưng là một cái thế nhân kiệt, một khi trưởng thành sắp trở thành bọn họ cái này thị tộc đại địch. Đương cùng với nó hai tộc thương nghị. Vừa vặn kia Vũ Văn Vô Kỵ muốn xuất thủ, chúng ta có thể cùng chi thương nghị một phen. Lập tức cái này hai tộc người lập tức liên lạc Vũ Văn thị người. Tuyệt không thể tùy ý hắn trưởng thành. Tam tộc người đang nghe được tin tức này sau khi đều là mắt lộ sắc ý. Sau đó có bán thần điều động, cùng đi Vũ Văn thị thương nghị việc này. Mà ở bên ngoài gió nổi mây vần lúc, thần khư giới vực chi bên trong. Ai? Rất nhiều ngày tài thở dài, tâm thần từ thần khư chi nhãn bên trong lui ra. Thần vật khó tìm. Khương Hữu Đạo cũng là cao mày. Hắn vài lần ra tay lại vẫn không có thể câu thông thần vật. Cuối cùng hắn cũng chỉ được từ bỏ việc này. Mà lúc này đạo kia tháp bên trên thiên tài lục tục đứng dậy. Bọn họ nhìn chung quanh bát phương, lại cũng không có vội vã rời đi. Kia Tiêu Vân vẫn không có lui ra. Cuối cùng mọi người tướng tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Chương 1643, không chọn vẹn thần vật. Chương 1643, không chọn vẹn thần vật. Dương Lăng Thiên bọn người đều đã không ở câu thông thần khư chi nhãn. Bởi vì kia thần khư chi nhãn bên trong thần lực quá kinh khủng, người bình thường nguyên anh căn bản không thể chịu đựng sức mạnh kia. Cho dù là bọn họ nhiều lần thử nghiệm vẫn như cũ không cách nào tiếp cận vậy có thần khí tức tràn ngập ra luồng khí xoáy. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ được từ bỏ. Muốn tới. Mà lúc này Tiêu Vân Nguyên Anh đã tiếp cận thần khư chi nhãn cái đó luồng khí xoáy ở ngoài. Lúc này hắn Nguyên Anh cùng cái này thần khư mắt khí tức vô cùng thân thiết. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn ở đây lần lượt một lần nữa ngưng tụ Nguyên Anh, hấp thu lượng lớn thần đạo hơi thở duyên cớ. Lúc này kia luồng khí xoáy đã không ở quá mức bài xích hắn. Tiêu Vân tâm thần hơi động, chính là nhìn rót vào kia luồng khí xoáy chi bên trong. Vù. Đương tâm thần của hắn rót vào kia luồng khí xoáy chi bên trong, hắn giống như đi tới một cái vũ trụ mênh mông. Ở nơi này tinh không chi bên trong phiêu giật rất nhiều thần vật. Chính giữa có vỡ vụn tảng đá, còn có trụ đá, tàn bậc thang, vì ẹn. Thần vật. Tại những thần vật này phía trên vẫn thả ra một luồng thần khí tức. Những thứ này đều là thần vật. Thấy vậy Tiêu Vân tâm thần hơi động. Ở đây giống như một cái thần vật không gian, có nhiều thần vật lơ lửng, ẩn chứa mênh mông thần lực. Nương theo còn có một cổ vô hình sức mạnh quy tắc. Tiêu Vân thử câu thông những thần kia vật. Có thể là tâm thần của hắn tài thả ra ngoài những thần kia vật bên trên lập tức có một luồng lực lượng vô danh tướng tâm thần của hắn đẩy lui. Tiêu Vân căn bản không cách nào tiếp cận những thần vật này. Không cách nào tiếp cận, không cách nào cảm ứng. Nhất thời, Tiêu Vân bắt đầu trở nên trầm tư. Ở đây thần vật rất nhiều, có thể hắn lại không có chỗ xuống tay. Đương làm sao thu lấy những thần vật này. Tiêu Vân thử diễn hóa ra hàng nghĩa, dung nhập vùng thế giới này. Nhưng là ở đây thần uy cuồn cuộn, căn bản không phải hắn có khả năng dung nhập. Như vậy Tiêu Vân bó tay toàn tập. Ngoại giới lục tục có người đi ra thần khư giới vực. Tại tinh không thần khư chi đài, quang văn lấp lóe, từng cái thiên tài từ kia động khư chi bên trong đi ra. Thần khư đạo đài chi chiến kết thúc sao? Đương những người này đi ra, những kia tại khư đài chờ bán thần đều là mắt lộ mong đợi vẻ. Chính giữa bao gồm Tiêu Thị Tiêu Mục cùng Tả Thiếu Khâm bọn người. Không biết Tiêu Vân ca ca ở bên trong thế nào rồi. Minh Tử Vũ mắt lộ mong đợi, kia nắm tay chặt chẽ nắm lên. Khoảng thời gian này chờ đợi, hắn cũng thực căng thẳng thần kinh. Đặc biệt Tiêu Vân lần kia động khư chi văn suýt chút nữa dập tắt, nhường hắn lo lắng. Các tộc tu giả từ thần khư chi bên trong đi ra, đều là mắt lộ nụ cười. Tung khiến cho bọn họ không có thu được cái gì tốt thành tích, nhưng cũng được chỗ ích không nhỏ. Thần khư bên trong thần đạo chi văn để bọn hắn Nguyên Anh có thể lột xác, bây giờ bọn họ từng cái khí chất siêu nhiên, cũng là có một loại vô hình thần khí vận. Như thế nào? Khi mọi người đi ra, lập tức có người tiến lên hỏi dò thần khư chi bên trong sự tình. Đặc biệt lúc trước Tiêu Vân linh hồn chi hỏa đột nhiên muốn dập tắt, bọn họ cũng cảm thấy hiếu kỳ. Thần khư đạo đài chi chiến đã kết thúc. Đi ra ngoài người lập tức đem tin tức này nói cho các tộc trưởng giả. Mà lúc này Tuyệt Thị cũng có một thiên tài đi ra. Đây là Tuyệt Trần Hào. Đương Tuyệt Trần Hào đi ra, Tuyệt Hồng bán thần lập tức đi tới. Đạo, thần khư đạo chi chiến kết thúc sao? Đúng. Tuyệt Trần Hào hướng Tuyệt Hồng khẽ thi lễ, kia giữa hai lông mày tất cả đều là nụ cười. Minh Tử Vũ cũng không nhịn được đi lên. Trần Hào công tử, Tiêu Vân ca ca. Minh Tử Vũ khá là mong đợi dò hỏi. Ha ha, ngươi Tiêu Vân ca ca a. Tuyệt Trần Hào bán một cái nút, hơi nhẹ dừng lại. Mà lúc này, Kỳ Lân công tử, Thất Sát công tử cùng Tiêu Linh Nhi cũng cất bước đi tới. Bọn họ cũng đang đợi Tiêu Vân tin tức. Ha ha, lần này Tiêu công tử tại Thần Khư Đạo Sơn có thể nói là rực rỡ hào quang, dọc theo đường đi, hắn lực bại các tộc thiên tài thấy mọi người đều mắt lộ vẻ hỏi thăm, Tuyệt Trần Hào bắt đầu quần quật không tiện nói, tuy rằng tất cả mọi người muốn biết kết quả cuối cùng, nhưng đối với trong thời gian này chuyện đã xảy ra cũng là rất là tò mò. Đặc biệt Tiêu Vân động khư chi văn suýt chút nữa dập tắt một chuyện. Tiêu Kỳ Lân công tử đặc biệt địa hỏi lên. Đó là Tiêu công tử bị Vũ Văn thị người lấy Tỏa Thiên thần diệp vây nhốt, tại lấy thần mục đánh lén, làm cho Tiêu công tử suýt chút nữa chết đi. Tuyệt Trần Hào nói rằng, trên thực tế, lần kia hắn cũng cho rằng Tiêu Vân suýt chút nữa chết đi. Cái gì? Là Vũ Văn thị? Nghe vậy, mọi người đều kinh. Vũ Văn thị sao? Liền ngay cả phương xa kia Tiêu Mục bán thần cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Cho tới kia Tiêu Cuồng Long vẫn như cũ cầm nhắm mắt. Tựa hồ những chuyện này, hắn sớm đã có dự liệu. Trên thực tế, Tiêu Mục cũng có dự liệu. Bởi vì sơ cái này tam đại thần tộc người, hầu như ít có người dám minh mục trương đảm đối phó Tiêu Vân. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng, tuy rằng Tiêu Vân công tử bị phục kích, suýt chút nữa chết đi, nhưng là sau đưa hắn tới đến Đạo Sơn, hắn một người độc chiến Vũ Văn thị mấy trăm người. Tuyệt Trần Hào cười nói. Tại nói tới chuyện này lúc, nội tâm hắn cảm thấy cực kỳ phân chấn. Nói tới mặt mày hớn hở. Ồ! Nghe vậy, người bên cạnh nhưng là mắt lộ kinh ngạc. Độc chiến Vũ Văn thị mấy trăm người, không phải là một chuyện nhỏ a? Kết quả kia rồi hả? Trái xương không nhịn được do hỏi. Ha ha, cuối cùng Tiêu công tử tướng kia Vũ Văn Thừa Thiên, Vũ Văn Hạo chờ Vũ Văn thị con cháu toàn bộ tiêu diệt. Tuyệt Trần Hào đầy mặt phân chấn nói. Cái gì? Diệt Vũ Văn Thừa Thiên? Vũ Văn Hạo? Nghe vậy, trái xương mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, thân là băng tuyết thánh cung người, nàng đối với các tộc đỉnh cấp thiên tài đều có hiểu biết. Cái này Vũ Văn Thừa Thiên không phải là một người đơn giản vật, liền nàng đều không thể với tới a. Nhân vật như vậy lại biến mất. Đây là sự thực sao? Bên cạnh Tuyệt Hồng bán thần cũng là cảm giác có chút khó tin. Tiêu Vân mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Vũ Văn Thừa Thiên nhưng là Vũ Văn thị đương đại thiên tiêu, há lại là dễ dàng như vậy tiêu diệt. Chính xác 100%. Tuyệt Trần Hào nói rằng, hơn nữa bọn họ vẫn là triệt để chết đi. Tại Tỏa Thiên Thần Diệp phía dưới, Vũ Văn thị người toàn bộ không cách nào đổ nát mệnh bài rời đi thần khư giới vực. Nghĩ tới đây, Tuyệt Trần Hào cũng không từ khâm phục Tiêu Vân. Hắn cũng là tại những người này toàn bộ chết đi sau khi mới hiểu được Tiêu Vân vì sao phải nhường Vũ Văn Thừa Thiên thôi thúc Tỏa Thiên Thần Diệp quyết cuộc chiến sinh tử. Đây là sớm liền định diệt bọn họ a. Cái này Tiêu Vân chân cường đại như vậy sao? Trái xương lẩm bẩm nói. Cái này Vũ Văn thị quả nhiên là tự thực các quả. Thất Sát công tử ngữ khí lạnh lẽo, thản nhiên nói. Bên cạnh Kỳ Lân công tử cũng là gật đầu. Những người này ban đầu muốn lợi dụng Tỏa Thiên Thần Diệp đối phó Tiêu Vân, lại bị Tiêu Vân lợi dụng. Thấy mọi người biểu lộ như vậy, Tiêu Tuyệt Trần Hào cũng là khá là vui mừng. Hắn sau đó nói, ha ha, càng tăng sức mạnh hơn nổ vẫn ở phía sau. Ồ, nghe vậy, tất cả mọi người hứng thú. Liền ngay cả Tiêu Linh Nhi cũng dựng lên lỗ tai, lẳng lặng lắng nghe. Tại đạo đài chi chiến, Tiêu công tử liên tiếp bại Cự Linh tộc, chống trời tộc thiên tài Tuyệt Trần Hào êm tai nói. Nên như vậy. Nghe đến đó, mọi người cũng là cảm thấy hả giận. Cuối cùng Tiêu công tử thế như trẻ tre, lấy không thất bại thế, đánh bại Cửu Dương Thánh cung Sở Vân Phi, lại lực thất bại lục đạo luân hồi võ hồn nhất mạch Khương Hữu Đạo, một lần vấn đỉnh thần khư đạo đài chi chiến chi quan. Tuyệt Trần Hào khá là hưng phấn nói, nghĩ đến ban đầu Tiêu Vân lực bại Sở Vân Phi kia trường cảnh, hắn liền cảm thấy tâm kinh động phách. Khi đó thần lô chi nội khí hơi thở bình phục, Sở Vân Phi cũng tuyên bố Tiêu Vân chết đi. Điều này khiến người ta lo lắng, khiến mọi người tiếc nuối. Có thể cuối cùng Tiêu Vân không chỉ có không có chết đi, vẫn lực thất bại Sở Vân Phi. Cái này là bực nào khiến mọi người hưng phấn. Kia đại chiến Khương Hữu Đạo chi chiến càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Cái này có thể được công nhận nhân kỳ ta. Rất nhiều người đối trận chiến này đều không có ôm hy vọng. Liền ngay cả Tuyệt Trần Hào cũng không có. Tuy rằng hắn hy vọng Tiêu Vân thắng, có thể hắn cho rằng đây cơ hồ không thể có thể. Trên thực tế, hai người một chiến sau Tiêu Vân cũng là ở hạ phong. Có ai nghĩ được đến cuối cùng Tiêu Vân hội chuyển bại thành thắng? Cái gì? Tiêu Vân lực thất bại lục đạo luân hồi võ hồn nhất mạch Khương Hữu Đạo. Đương lời vừa nói ra, kia trái xương không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Lực thất bại Khương Hữu Đạo. Phương xa kia một mực đóng chặt lại con mắt Tiêu Cuồng Long kia mí mắt phát động, con mắt đột nhiên mở ra, ở trong đó có tinh quang lấp lóe. Hắn tuy rằng nhắm mắt, có thể giác quan thứ 6 thả ra ngoài, một mực cảm ứng đến ngoại giới. Vì lẽ đó những thứ này đều bị hắn biết. Khi biết Tiêu Vân bị Vũ Văn Thị vây giết, hắn tỉnh không kỳ quái. Bởi vì cái này tại dự liệu chính giữa. Nhưng là Tiêu Vân năng lực bại Khương Hữu Đạo, nhưng là khiến mọi người chấn động. Đây là sự thực sao? Liền ngay cả Tiêu Vân đều cảm giác thấy hơi không thể tin tưởng. Cái này Khương Hữu Đạo nhưng là họ Khương đương đại nhân kìa ta. Nhân vật như vậy, trăm năm cũng khó khăn đạt được một cái, lại bị Tiêu Vân đánh bại. Nói cách khác hôm nay Tiêu Vân có lực gáp đồng đại lực lượng. Nghĩ tới đây, Tiêu Mục dòng máu đang sôi trào, khi hắn con mắt chính giữa có lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Cho dù hắn rất lớn tuổi, cũng là nhân vật, lại như cũ khó có thể giữ vững bình tĩnh. Bởi vì lục đạo luân hồi võ hồn một mạch quá cường đại. Tuy rằng Tiêu thị người một mực tự tin Tiêu thị chiến ý đạt đến mức tận cùng, liền có thể thông suốt võ đạo chân lý, có thể vô địch. Nhưng là bọn họ lại sâu đậm biết họ Khương đáng sợ. Tại lục đạo luân hồi bên dưới cho dù chiến ý có thể băng thiên, cũng là cảm thấy một loại vô lực. Có thể nói, hai tộc nhân kiệt quyết đấu, có rất ít Tiêu thị thủ thắng đặc biệt liệt. Lần này Tiêu Vân lại thắng rồi, vẫn lực gáp đồng đại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiêu Vân là chân chính nhân kiệt. Kia Tiêu Vân đánh bại Khương Hữu Đạo, lực gáp đồng đại. Mà lúc này các tộc trưởng giả đều thu được tin tức này. Khi nghe đến tin tức này về sau, cho dù thân là bán thần, cũng không có một người không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ mặc dù biết Tiêu Vân bất phàm, nhưng không ai nghĩ tới hắn có thể đi đến một bước này. Tất cả những thứ này quá ra ngoài người dự liệu. Ha ha, được, được. Tả Thiếu Khâm cao giọng mà cười, có vẻ rất là cao hứng. Tiêu Vân ca ca thắng. Minh Tử Vũ nắm đấm nắm lên, nội tâm cũng là cực kỳ hưng phấn. Hắn ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng kia khư đài đỉnh chót. Nơi đó Tiêu Vân động khư lập lòe tia sáng chói mắt. Giờ khắc này, hầu như có vô số đạo ánh mắt tụ tập ở nơi đó. Tất cả mọi người đang chờ mong. Đang mong đợi Tiêu Vân từ thần khư đi ra. Mong đợi cái này cái thế nhân kiệt tự mình tuyên bố kết quả kia. Ta liền biết, ca ca là khỏe mạnh nhất. Tiêu Linh Nhi kia lông mi thật dài chớp động, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mà lúc này, Tiêu Vân như trước đang cảm ứng kia thần vật. Tại thần khư giới vực bên trong, các tộc tu giả cũng không có vội vã rời đi. Như Khương Hữu Đạo bọn người. Bọn họ đều sẽ ánh mắt tụ tập tại đó đạo chi tháp bên trên đỉnh chót. Ở nơi đó, Tiêu Vân cũng không có một tia muốn thối lui ra dấu hiệu. Hắn làm sao vẫn chưa hề đi ra. Cửu Dương Thánh Cung mấy một thiên tài tụ tập cùng nhau, kia La Dương cao mày mang theo vài phần ngờ vực, nói. Lẽ nào hắn thật sự thu được thần vật hay sao? Lâm Trần thấp giọng nói. Chương 1644, Dung Thần Đài. Chương 1644, Dung Thần Đài. Các tộc tu giả đều một mặt ngờ vực. Lúc này bọn họ cũng chờ chừng mấy ngày, liền Khương Hữu Đạo từ bỏ tiếp tục cảm ứng thần vật, có thể kia Tiêu Vân vẫn còn ở đó. Điều này khiến người ta ngờ vực. Là hắn chân có thu hoạch, còn không chịu từ bỏ. Trong lòng mọi người dựa theo trầm ngâm. Bất quá như là đã đến bọn họ cũng không để ý chờ lâu mấy ngày. Ít nhất phải có kết quả. Vì lẽ đó các tộc ngoại trừ số ít người rời đi thần khư giới vực, tướng nơi đây sự tình báo cho biết trưởng giả trong tộc bên ngoài, đa số người vẫn là lựa chọn lưu ở nơi đây chờ đợi. Đến cùng nên làm gì tướng cái này thần vật lấy đi. Tại vài lần thử nghiệm không có kết quả sau Tiêu Vân đơn giản rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu cẩn thận cảm ứng vùng thế giới này, mà không phải một mực đi câu thông những kia lơ lửng ở hư không thần vật. Vùng thế giới này rất kỳ quái. Phía trước kia chân trời xa xôi có quang văn lấp lóe, bóng ánh lóa mắt. Tại phụ cận tinh hà chảy xuôi, giống như một vùng biển sao. Những kia không trọn vẹn thần vật liền phiêu phù ở cái này biển sao chính giữa. Nhưng là Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng mà đi, nhưng không có cách thăm dò những kia lấp lóe phát quang có phải là ngôi sao. Ở đây, tâm thần của hắn nhận lấy hạn chế, không cách nào cảm ứng quá xa sự vật. Thậm chí đang đến gần những thần kia vật lúc cũng sẽ bị bài xích. Ở tình huống như vậy, vẫn không có đặt chân thần đạo hắn có vẻ hơi tay chân thất thố. Tuy rằng luống cuống, có thể Tiêu Vân cũng không có từ bỏ. Hắn là một cái tuyệt không xem thường buông tha người. Nếu đến nơi này, há có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Những thần vật này đều đã tổn hại, lại còn có lực bài xích, hẳn là tại tự ta bảo vệ. Tiêu Vân quan sát đến tứ phương. Nơi này có rất nhiều thần vật phá không ra dáng. Thậm chí có thể thấy rõ ràng một đoạn thần bậc thang cắt thành vài đoạn, trôi nổi cùng nhau. Nếu là đem tụ hợp, cũng không biết loại kia lực đẩy liệu sẽ có tiêu tan. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hắn Nguyên Anh hơi động, đi tới một chỗ thần vật vị trí. Ở đây nổi lơ lửng từng cái vỡ vụn tảng đá. Như nhìn kỹ lại, đây cũng là thần đài một phần. Những thứ này đá vụn khắc có thần văn, nên khá là hữu dụng. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hắn tâm thần hơi động. Bằng vào ta thiên địa, quy về nguyên thủy. Tiêu Vân tâm thần hơi động, liền lập tức là diễn hóa ra hắn thần thông thiên địa. Đây là hắn cùng Khương Hữu Đạo một chiến về sau lĩnh ngộ thần thông thiên địa. Quy về nguyên thủy, về với thiên địa sơ khai, hỗn độn không rõ thời gian. Đương thần thông diễn biến, một cái thiên địa bao trùm bát phương, phải đem những thần kia vật bao phủ. Vù. Đương thần thông thiên địa lật út mà xuống, những thần kia vật lập tức sản sinh một luồng lực bài xích. Ở nơi này chủng lực bài xích dưới, thần thông thiên địa run lên, như muốn đổ nát, một bộ tràn ngập nguy cơ dáng vẻ. Bằng vào ta hôn nguyên thiên địa, giúp ngươi quy về thủy. Tiêu Vân Nguyên Anh hơi động, diễn biến thiên địa thần thông, lấy thiên địa sức mạnh to lớn cật lực truyền vào phía trước kia thần thạch vị trí. Khởi đầu những kia đá vụn vẫn tỏa ra cường đại thần lực. Nhưng khi Tiêu Vân này thiên địa hàm nghĩa lật út mà xuống, loại kia lực bài xích hơi dừng lại một chút, sau đó bọn họ chính là chậm rãi rút lui đi ra ngoài. Không chỉ có như vậy, bọn họ vẫn tùy ý Tiêu Vân kia sức mạnh đất trời đem bao vây. Quả nhiên có thể được. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Sau đó hắn tiếp tục vận chuyển thần thông hàm nghĩa. Này thiên địa chi bên trong hôn nguyên chi khí lượn lờ, tướng những thần kia thạch bao vây. Thần thạch rất nhiều, lớn có thể có phòng ốc rộng, nhỏ bé lại như ngồi cùng bàn tử. Có thể lên diện đều có cổ hoa văn, tỏa ra thần khí tức. Tại Tiêu Vân kia hôn nguyên thiên địa chi khí hạ những thứ này thần thạch lẫn nhau tụ lại. Bọn họ tựa hồ cũng có linh tính, cư nhiên tụ tập cùng nhau, không ngừng tổ hợp. Sau đó những thứ này thần thạch đang mượn trợ Tiêu Vân thần thông hàm nghĩa liều tập hợp lại cùng nhau. Tiêu Vân có thể thấy rõ ràng những kia đá vụn hoàn chỉnh phù hợp, ở bề ngoài dần dần hình thành một cái đồ văn. Xong rồi. Khi này đá vụn ngưng tụ thành hình, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Lúc này ở trước mắt hắn xuất hiện một cái mặt ngoài có thể có ngàn trượng rộng rãi bệ đá. Phía trên thần văn núp ních, tỏa ra thần đạo lực lượng, bọn họ đang chủ động hấp thu Tiêu Vân thần thông thiên địa diễn hóa ra hỗn nguyên chi khí, chữa trị những kia vết nước. Loại này chữa trị quá trình rất chậm, cũng ở đây hao phí Tiêu Vân tâm thần. Bởi vì tại thế giới này diễn biến thần thông, vẫn là sẽ gặp phải một luồng thần đạo lực lượng áp bức, cũng không thể kéo dài. Nhưng là đang nhìn đến hòn đá kia vết nứt đều đang không ngừng khép lại sau Tiêu Vân nội tâm nhưng là cực kỳ vui sướng. Ta đây hỗn nguyên thiên địa so với tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn. Tiêu Vân đối với mình lĩnh ngộ thần thông thiên địa lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Đồng thời hắn cũng ở đây tinh tế cảm ngộ. Hỗn nguyên thiên địa, quy về thủy. Thiên địa phong phú toàn diện, nếu quy về ban đầu, như vậy liền sinh mệnh cũng giống vậy, thời gian, năm tháng, sinh tử. Vào đúng lúc này, Tiêu Vân nghĩ tới rất nhiều. Thiên địa chi đạo, phong phú toàn diện. Ở nơi này chính giữa bao quát vạn đạo. Đây mới thật sự là đại đạo đứng đầu. Tuy rằng Tiêu Vân đối cái này hỗn nguyên thiên địa cũng vẫn chỉ là vừa chạm đến một tia da lông. Có thể hắn tin tưởng, chỉ cần mình kéo dài tiếp tục đi, tất có thể đi ra một cái vô thượng đại đạo. Rất nhanh, kia thần thạch ngưng tụ song chỉnh, biến thành một cái không trọn vẹn thần đài. Thần đài tuy rằng không trọn vẹn, lại cũng có được mênh mông thần đạo lực lượng tóe phát ra. Cùng lúc đó, bởi vì là lấy Tiêu Vân thần thông lực lượng dung hợp, vì lẽ đó ở nơi này thần đài chi bên trong vẫn mang theo một tia Tiêu Vân linh hồn ý chí. Hô! Tiêu Vân tâm thần hơi động, kia thần đài chính là hướng về hắn bay tới. Lúc này trên thần đài lực bài xích đã không ở, kia mênh mông thần lực nội liễm. Tới tay! Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, liền đem kia thần đài ngăn cản. Đương Tiêu Vân tướng thần đài ngăn cản trước mắt, vùng không gian này chấn động. Vù! Không gian rung động, tỏa ra mênh mông thần uy, tựa hồ muốn đổ nát. Sau đó một vệ thần quang phóng lên trời, tướng Tiêu Vân cùng kia thần đài bao vây. Ẩm! Thần khư đạo sơn bên trên, một đạo tiếng nổ vang rền vang lên, chỉ thấy được kia xoay tròn thần khư chi bên trong quang văn lóe lên, đột nhiên có một vệ thần quang lấp lóe mà xuất. Đây là khi này thần quang lấp lóe mà ra, những kia đạo tháp người trên đều là mắt lộ vẻ khiếp sợ. Sau đó bọn họ cảm nhận được một luồng mênh mông thần uy, một loại cùng thần khư thiên địa bất đồng thần uy. Đây là thần vật khí tức sao? Đương cảm nhận được hơi thở này về sau, tiếng kinh hô vang lên. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy một vệ thần quang bao vây lấy một cái thần đài, hướng về đạo đỉnh tháp bộ lạc đi. Vù! Tại đạo đài đỉnh chốc một cái nguyên anh lóe lên, chui vào kia thân thể chi bên trong. Nương theo còn có một cái thần đài. Là Tiêu Vân. Hắn thu được thần vật. Ồ lên âm thanh lập tức vang lên. Hắn chân thu được thần vật sao? Dương Lăng Thiên, Khương Hữu Đạo, chờ thiên tài đều ánh mắt ngưng lại. Lúc này mọi người nhìn hướng Tiêu Vân lúc mắt lộ vẻ phức tạp. Tại đó chính giữa có thể nhìn thấy mấy phần ước ao. Có thể càng nhiều hơn chính là đố kỵ. Phải biết, ở đây nhiều người như vậy, đều đi cảm ứng, cũng không người có thu hoạch, chỉ có cái này Tiêu Vân có chỗ. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta đố kỵ. Huống chi cái này thần vật quan hệ thần đường mở ra. Ha ha, Tiêu Vân công tử thu được thần vật. Đối với điều này, kia Tiêu thị con cháu cũng không so với hưng phấn. Thực sự là một cái khiến mọi người nhìn không thấu ra hỏa. Kia Hứa Nghi Văn khỏe miệng hơi vểnh lên, lẩm bẩm nói. Càng nhiều người là thờ ơ lạnh nhạt. Như kia Chu Khải Văn bọn người. Thần đài tới tay, cũng không biết vật ấy đến cùng có ích lợi gì. Thần khư đạo tháp bên trên Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, ước lượng trong tay thần đài. Lúc này cái này thần đài tại hắn tâm thần dưới sự khống chế biến thành to bằng bàn tay. Nếu là nhìn lại, đúng là giống như một viên thần chi hộp mực đóng dấu. Ở trên mặt này ngoại trừ một luồng đặc thù thần đạo khí tức bên ngoài, Tiêu Vân cũng không có phát hiện dị thường gì chỗ. Cho nên đối với vì sao thế thuyết những thần vật này quan hệ thành thần bí mật, nhường hắn cũng là có mấy phần không tìm được manh mối mùi vị. Bất kể như thế nào, có thể được đến đó vật chính là một cái cơ duyên, còn bí mật gì, hết thể chờ khi đó đang nói. Tiêu Vân bàn tay một phen, cái này thần đài quang ảnh lóe lên, chui vào biển ý thức chi bên trong, sau đó hắn từ đạo kia tháp động khư bên trong đi ra, kia ánh mắt ngưng lại, bệ nghệ trong lúc đó chính là thấy được kia từng đạo tụ tập mà đến ánh mắt. Mà khi Tiêu Vân đứng dậy lúc đạo này tháp quang văn lóe lên, đột nhiên đổ nát. Chúng người thân thể hơi động, đều là bị truyền đến một cái rộng rãi trên bình đài. Ha ha, chúc mừng ngươi a. Khi mọi người bị truyền tống đến đây, Tiêu Thiên Giã cùng Tiêu Hoàng lập tức hướng đi Tiêu Vân chúc. Chứ ngoài ra, Tiêu Trái Thanh cũng là cất bước đi tới. Ha ha. Tiêu Vân hướng về mọi người ôm quyền đáp lễ. Mà lúc này, Khương Hữu Đạo cũng cất bước đi tới. Chúc mừng Tiêu Huynh, lần này Tiêu Huynh không chỉ có đoạt được thần khư đạo đài chi quan, vẫn thu được thần vật, xem ra nhất định là muốn tại đương đại quật khởi, khinh thường bát phương. Khương Hữu Đạo cười nói. Khách khí. Tiêu Vân cười nói, Khương Huynh thiên phú dị bẩm, lục đạo luân hồi võ hồn càng là thần thông đứng đầu, sau này tất có thể tại thần bên trong xưng tôn. Đối với lục đạo võ hồn mạnh hắn là thật tràn đầy cảm xúc. Đây tuyệt đối là một cái có thể áp chế đồng đại thần thông. Cái này thần vật quan hệ trọng đại, ngươi rời đi thần khư sau khi, tất cả cẩn thận. Khương Hữu Đạo có ý riêng nói. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, từ bên cạnh các tộc thiên tài những kia ánh mắt hắn cũng cảm giác được mọi người đối cái này thần vật mơ ước. Như vậy, Khương Mô đi. Khương Hữu Đạo ôm quyền, theo sau đó xoay người. Khi hắn ra hiệu phía dưới, lục đạo luân hồi võ hồn nhất mạch người đều là thôi thúc mệnh bài chi văn. Sau đó vùng hư không này quang văn lóe lên, bọn họ thân thể kia như hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan. Cuối cùng Khương Hữu Đạo tiêu tan ở đây. Chúng ta cũng đi thôi. Các tộc người lục tục rời đi. Người tất cả cẩn thận. Tiêu Hoàng hướng về Tiêu Vân nói, sau khi đi ra ngoài, đương lập tức cùng Mục Thúc Tổ, cùng Long Lão Tổ hồi Tiêu Thị Tổ Điện. Bởi vì xuống đất không giống dạng, vì lẽ đó cho dù rời đi, bọn họ cũng sẽ không cùng nhau. Vì vậy Tiêu Hoàng nói như thế. Ta biết. Tiêu Vân gật đầu, hắn cũng biết vật ấy quan hệ trọng đại, hẳn là sẽ lôi kéo người ta mơ ước. Ha ha, mong đợi ngươi vào ta Tiêu Thị Tổ Điện. Tiêu Thiên Giã nhưng là vô vô Tiêu Vân vai cười nói, ta Tiêu Thị tuy rằng không bằng luân hồi vũ hồn họ Khương, nhưng là tổ địa bên trong có tuyệt thế đại trận bảo vệ, cho dù thần linh xuất thế không cách nào phá trận, vì lẽ đó vào ta Tiêu Thị Tổ Địa, tất có thể bảo ngươi an toàn. Tại hàn huyên một phen, mọi người liền như vậy cáo biệt. Bất quá Tiêu Vân cũng không có vội vã rời đi. Tại đối diện, bóng người lấp lóe, nhưng là Khổng Thất công tử bọn người bước chậm mà tới. Chính giữa còn có Long Đằng công tử, Thần Hoàng công tử, Thiên Liên công chúa. Không nghĩ tới lần này gặp lại, ngươi lại đã đạt đến trình độ này. Thiên Liên công chúa đôi mắt đẹp chớp động, kia trong mắt tất cả đều là thổn thức vẻ. Nàng tự hỏi mình cũng thu được không ít tạo hóa. Nhưng là cùng cái này Tiêu Vân so sánh với nhau lại kém nhiều. Nhìn thấy cố nhân, Tiêu Vân không lắm thổn thức. Đại đạo chi lộ không có đỉnh phong, ngươi và ta từng người tại con đường của chính mình bên trên nỗ lực cũng được. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu rồi nói ra. Không tệ, chỉ cần mình nỗ lực thuận tiện. Khổng Thất công tử cũng là gật đầu. Nếu là một mực ganh đua so sánh, sẽ chỉ làm chính mình ý chí sa sút, rơi vào ma trướng. Kiên trì chính mình đạo, đi hảo chính mình đạo mới là trí giả lựa chọn. Chương 1645, rời đi thần khư. Chương 1645, rời đi thần khư. Tiêu Vân từ đạo chi thần trong tháp đi xuống. Lúc này Khổng Thất công tử đợi người tới hàn huyên. Kia Long Đằng công tử nhìn hướng Tiêu Vân lúc tâm tình vô cùng phức tạp. Ban đầu ở yêu vực hắn căn bản khinh thường cùng Tiêu Vân một chiến. Nhưng hôm nay, chỉ sợ là Tiêu Vân xem thường đánh với nó một trận chứ. Không tệ, kiên trì chính mình đạo thuận tiện. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Long Đằng công tử con mắt chính giữa lập lòe trí tuệ ánh sáng, tự lẩm bẩm. Chính như Tiêu Vân nói, bên trên đại đạo không có đỉnh phong. Chỉ có kiên trì đường đi của chính mình xuống dưới mới là vương đạo. Tại Tiêu Vân cùng Khổng Thất công tử bọn người hàn huyên lúc, cũng có mấy cái yêu vực thiên tài đi tới. Cái này theo thứ tự là Khổng Tức tộc, còn có Bạch Hổ tộc, Kỳ Lân tộc người. Đương nhiên, dẫn đầu là Khổng Tức tộc một thiên tài. lúc trước Khổng Thất công tử hướng tộc nhân nói tới Thất Sát công tử tình huống của bọn nó. Ngươi yên tâm, nếu là ta Bạch Hổ tộc người, ta thì sẽ đi đưa tới. Bạch Hổ tộc đương thời thiên tiêu, Thần Cửu ánh mắt ngưng lại nói rằng, đang nghe được có tộc nhân gặp rủi ro tại Trung Thiên Vực, vẫn bị nhân tộc cưỡng hiếp, nó trong lòng chính là vô cùng phẫn nộ. Bất kể nó là không gặp tộc nhân kia, nhưng là nó đường đường Bạch Hổ tộc con cháu hữu khởi cho phép bị người bắt nạt. Kia hai cái Kỳ Lân tộc tử đệ, ta cũng sẽ đi đưa tới. Kỳ Lân tộc Đỏ Lân công tử trầm giọng nói. Đối với Kỳ Lân công tử cùng Kỳ Lân công chúa bị tóm sự tình, nó trong lòng cũng là có giận. Cái này nhân tộc thiên tài quá làm càn. Ha ha, đến thời điểm chúng ta cùng đi nhân tộc nhìn xem. Khổng Tước tộc Lỗ Linh công tử khẽ mỉm cười. Như vậy, phiền phức chư vị. Tiêu Vân hướng về mọi người chắp tay. Khách khí. Các tộc thiên tài đều là khoát tay háo một cái. Tuy rằng bọn họ trước đó cùng Tiêu Vân tỉnh không có giao tình gì. Có thể là đối với năng lực này ép đồng đại thanh niên cũng là có mấy phần kính ý. Đặc biệt khi chúng nó biết được Tiêu Vân đến từ vực ngoại về sau, trong kia tâm càng là phấn chấn cực kỳ. Kia đối nhân tộc một tia địch ý cũng theo đó tiêu tan. Còn nữa, bây giờ thần đường sắp mở, có thể kết giao một cái thế nhân kiệt cũng là không tệ. Cuối cùng thiên yêu vực người lục tục rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Đương thiên yêu vực người rời đi, Tiêu Vân hướng về Tuyệt Trần Phong, Tuyệt Trần Ngư bọn người nói. Ừ. Mọi người gật đầu, sau đó tâm thần hơi động, thôi thúc kia thần khư mệnh bài. Vù. Một vệt ánh sáng văn lấp lóe, đem mọi người bao vây. Sau đó Tiêu Vân cố này thần khư thân thể đột nhiên đổ nát, biến thành điểm điểm ánh sáng. Có thể thấy rõ ràng Tiêu Vân Nguyên Anh mang theo kia thần đài cùng một hạt châu biến mất ở một cái không gian trong thông đạo. Sau một khắc, ở bên ngoài thần khư chi bên trong, quang văn lóe lên, Tiêu Vân vậy bản tôn con mắt đột nhiên mở ra. Đi ra. Đương con mắt mở ra, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Lúc này cái kia động khư chi văn đã tắt, phía ngoài khí tức tràn vào bên trong, bị Tiêu Vân rõ ràng nhận biết. Tiêu Vân Nguyên Anh đã đưa vào biển ý thức. Chỉ là lúc này hắn biển ý thức chi bên trong, có thêm hai thứ. Một trong số đó, đó chính là Phệ Thiên Châu. Thứ hai, đó chính là thần đài. Quả nhiên mang ra ngoài. Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Cái này cùng các tộc trưởng giả nói như thế. Tại đó thần khư chi nhãn bên trong thần vật mới có thể mang ra. Bởi vì đây là chân chính vật chất giới đồ vật. Cho tới thần khư giới vực bên trong thần vật, nhưng căn bản không cách nào mang ra. Bởi vì những thứ đồ này vì thần khư giới vực sáng tạo. Có thể nói, những vật kia là hư huyễn, không chân thực tồn tại. Chỉ là tại thần khư giới vực cảm ngộ lại là chân thật. Đồng dạng, loại kia thần đạo hơi thở rèn luyện, cũng là thật. Nguyên Anh tài đưa về bản tôn, Tiêu Vân liền cảm giác mình như muốn đặt chân bán thần cảnh. Kia đối với thiên địa nhận biết hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Bây giờ ta tùy thời có thể lấy đặt chân bán thần cảnh. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt nụ cười. Lần này thần khư hành trình đúng là thu hoạch khá dồi dào. Bọn họ hẳn là cũng chờ sốt ruột đi. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, chính là bỗng nhiên đứng dậy, đi ra động khư. Đương Tiêu Vân đi ra lúc lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt. Tiêu Vân đi ra. Tiếng kinh hô cũng là đột nhiên vang lên. Xoạt xoạt. Nhất thời, các tộc tu giả đều sẽ ánh mắt tụ tập ở Tiêu Vân trên người. Liền ngay cả kia Vũ Văn Thị, chống trời tộc, cự linh tộc người cũng là không khỏi tướng tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Tuy rằng bọn họ ánh mắt có chút đến âm lãnh, nhưng lại không thể không thừa nhận người thanh niên này sự khủng bố. Bởi vì bọn họ đã sớm biết Tiêu Vân các loại chiến tích. Là một hậu bối thiên tiêu. Kia Đông Vương Khánh Nguyên cũng là vỗ về râu dài, lộ ra vẻ hài lòng. Tương lai vương giả A. U Dực Bán Thần hai con mắt phát sáng. Ha ha. Tuyệt Hồng nhưng là cao giọng mà cười, vuốt ve râu dài, tâm tình rất là vui sướng. Tuy rằng tại Tây Mông Thành lúc hắn liền nghĩ đến Tiêu Vân sẽ trở thành sẽ bất phàm. Nhưng là có thể đi đến một bước này, hắn nhưng là chưa từng có nghĩ tới. Thùng thùng. Thần khư chi trên đài, Tiêu Vân cất bước mà xuống, cái kia ánh mắt nhìn quét bát phương, dường như quân vương bệ nghệ thiên hạ. Ở trên người hắn tự có một luồng siêu phàm khí chất tràn ngập ra. Tiêu Vân ca ca. Đương Tiêu Vân đi xuống, Tiêu Linh Nhi kia trong con ngươi sương mù lăn, có nước mắt lướt xuống. Nàng bước chậm mà đi. Bên cạnh kia trái xương lắc lắc đầu, khoe miệng hiện ra một vệt nụ cười khó hiểu. Nàng nhớ mang máng ở trên trời đều vực lúc, nàng đối Tiêu Vân tỉnh không có cái gì mong đợi. Hội quan tâm thanh niên này tất cả chỉ là bởi vì Tiêu Linh Nhi cố ý phải đợi chờ Tiêu Vân. Ai có thể sẽ nghĩ tới, cái đó cũng không bị chính mình chú ý thanh niên bây giờ sẽ trưởng thành đến đây. Mang theo vài phần nụ cười, trái xương bước tiến di chuyển, cũng là về phía trước mà đi. Đi theo còn có Kỳ Lân công tử chờ con em trẻ tuổi. Tiêu Hình, nghe nói ngươi ở đây thần khư giới vực lực bại các tộc thiên tiêu, bắt lại số 1. Kỳ Lân công tử ánh mắt lấp lóe, khá là hưng phấn mà hỏi. Bên cạnh kia Thất Sát công tử cũng là mắt lộ mong đợi. Tuy rằng đã sớm biết tin tức này, nhưng bọn họ vẫn như cũ hy vọng có thể đạt được Tiêu Vân nghiệm chứng. Ừ. Thấy mọi người như vậy giật mình cùng mong đợi dáng dấp, Tiêu Vân sờ sờ cằm, cười nói, ta tại thần khư giới vực có rõ ràng cảm ngộ, cái này không cẩn thận liền thu được đệ nhất. Nhớ tới kia thần khư đạo đài chi chiến, hắn cũng là không lắm thổn thức, cái này thánh vực bên trong đích thiên tài thật sự nhiều lắm, hầu như đều danh xứng với thực, là chân chính thiên tiêu. Như kia cửu thanh thánh cung Hứa Nghi Văn. Tuy rằng nàng là một cô gái, có thể kiếm kia đạo lại vượt qua vô số nam tử. Kia Sở Vân Phi mạnh cũng là nhường Tiêu Vân tràn đầy cảm xúc. Nếu không phải là mình tại thời khắc mấu chốt có linh ngộ, chỉ sợ đã bại trận. Cho tới Khương Hữu Đạo, đó là chân chính nhân kiệt, ít có người có thể so sánh. Lần này thiên tài tranh đấu, có thể nói nhường Tiêu Vân là mở mang tầm mắt, được chỗ ích không nhỏ. Nếu không có lần này tranh đấu, hắn cũng không thể có thể nhanh như vậy đi đến một bước này. Cái gì gọi là không cẩn thận chính là thu được số 1. Chẳng qua là khi Tiêu Vân lời nói này hạ xuống lúc, kia trái xương nhưng là không khỏi liền liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, đây là đàng trang, so với sao. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là nàng kia ánh mắt dương lên, nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là không khỏi dị thải sóng gợn. Lúc này xem ra, người thanh niên này tựa hồ thật sự có một loại đặc thù mị lực, khiến mọi người mê luyến. Tại những người trẻ tuổi này hàn huyên thời gian, Tiêu Mục, Tả Thiếu Khâm chờ trưởng giả cũng là cất bước đi tới. Ha ha, không tệ, lực áp đồng đại, không có cho phụ thân ngươi mất mặt. Tả Thiếu Khâm cao giọng mà cười. Tuy rằng hắn và Tiêu Chiến Thiên Tịnh không có quá nhiều giao du, nhưng cũng là sâu đậm biết nam tử này bất phàm. Đặc biệt Tiêu Chiến Thiên lực bại dạ phách thiên trận chiến đó, hắn càng là cảm thấy người này sâu không lường được. Bây giờ thấy Tiêu Vân như vậy, cũng là có một loại hổ phụ không khuyển tử cảm giác. Tả thúc thúc khách khí. Tiêu Vân cười một tiếng nói. Lần này ngươi ở đây thần khư có thể có thu hoạch. Mà lúc này, Tiêu Mục truyền âm nói. Bởi vì lúc này bên ngoài các tộc thiên tài đã tại báo cáo thần khư đạo sơn sự tình. Trong mơ hồ, có thể nghe được mọi người thuyết Tiêu Vân có chỗ. Thậm chí còn có thật nhiều bán thần nhìn hướng về phía Tiêu Vân, kia trong con ngươi có mơ ước vẻ hiện lên. Cảnh này khiến Tiêu Mục vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Chính là kia Tiêu Cuồng Long cũng đứng dậy, bước chậm mà tới. Ta tại thần khư mắt xác thực có thu hoạch. Tiêu Vân hướng về Tiêu Mục truyền âm. Có thu hoạch. Nghe vậy, Tiêu Mục một mặt nghiêm nghị. Bên cạnh Tả Thiếu Khâm kia nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại. Nhất thời, cái này thần khư chi trên đài bầu không khí biến đến vô cùng nghiêm nghị. Đương lập tức khởi hành, đi tới Tiêu thị tổ địa. Tiêu Mục nói rằng, cũng tốt, Tiêu thị tổ địa có tổ trận bảo vệ, như vào bên trong, chính là cái thế nhân kiệt không cách nào phá. Tả Thiếu Khâm khẽ gật đầu. Tuy rằng Băng Tuyết Thánh Cung cũng có đại trận, có thể chống đỡ trận thần linh. Chỉ là Băng Tuyết Thánh Cung phe phái nhiều lắm. Chính là liền hắn năm đó đều suýt chút nữa ngộ hại, nếu để Tiêu Vân vào bên trong, rất khó xác thực bảo an toàn của hắn. Lập tức mọi người lập tức tụ tập cùng nhau, chuẩn bị rời đi. Tiêu Mục lấy ra một cái tinh bàn. Đến từ lúc, bọn họ là cùng nhau cưới Đông Phương Khánh Nguyên thành chủ tinh bàn. Có thể lần này để cho an toàn, bọn họ cũng không có như vậy. Bởi vì chuyện này tình quan hệ quá lớn, ai cũng bảo đảm không được hội sẽ không xuất hiện chuyện gì cho nên. Cho tới tinh bàn. Tiêu thị thân là truyền thừa mấy cái thời đại đại tộc, tự nhiên có tinh bản nơi tay. Chư vị, chúng ta liền cáo tử. Tiêu Mục hướng về Đông Phương Khánh Nguyên bọn người ôm quyền, nói. Ha ha, Tiêu lão đệ đi thong thả. Đông Phương Khánh Nguyên cười nói. Xem ra kia Tiêu Vân thật sự thu được thần vật, vì lẽ đó Tiêu thị nhân tài vội vã rời đi. Cho tới tộc khác người nhưng là vẻ mặt khác nhau, trong lòng thầm nghĩ. Tuyệt hồng bọn người cũng không có cùng Tiêu Vân bọn người cùng nhau rời đi. Lúc này thần khư chi trên đài. Tiêu Mục lấy ra một vòng tinh bản, mang theo Tiêu Vân cùng Tiêu Linh Nhi bọn người cùng nhau rời đi. Bởi vì sợ nửa đường gặp sự cố, vì lẽ đó Tả Thiếu Khâm cũng không hề rời đi. Bởi vì có hắn tại, chí ít cũng nhiều một phần lực lượng. Trong tay Tiêu Linh Nhi nhưng là có một cái chân chính thần vương binh. Về phần hắn trong tay cũng có bán bộ thần vương binh. Xèo. Tinh bản xẹt qua trời cao, hướng về tinh không chi hạ mà đi. Chẳng qua là khi cái này tinh bản xẹt qua lúc. Kia thần khư chi trên đài tu giả vẻ mặt cũng rất phức tạp. Đặc biệt Vũ Văn Thị người những người kia, bọn họ tựa hồ tịnh không thế nào vội vã rời đi. Ha ha, nếu thần khư hành trình đã kết thúc, như vậy chúng ta cũng rời đi chứ. Lúc này, Đông Phương Khánh Nguyên cao giọng cười một tiếng nói. Ha ha, chuyến này chúng ta liền chính mình lên đường thôi. Nhưng mà, Vũ Văn Thị bán thần nhưng là cao giọng mà cười, tựa hồ tịnh không chuẩn bị cùng Đông Phương Khánh Nguyên rời đi. Không tệ, chúng ta trực tiếp dân tộc hồi bên trong được rồi. Trống trời tộc người cũng là cười nói. Như vậy, rất nhiều đại tộc người đều chính mình thôi thúc tinh bản, cũng không có muốn cùng Đông Phương Khánh Nguyên cùng nhau rời đi dáng vẻ. Dáng dấp như vậy đúng là làm cho không ít thị tộc thầm nhủ trong lòng lên. Chương 1646, phục kích với không. Chương 1646, phục kích với không. Thần Khư Chi trên đài, Vũ Văn Thị, chống trời tộc, cự linh tộc tam đại thần tộc người đều dự định vận dụng chính mình tinh bản rời đi. Cảnh này khiến các tộc trưởng giả trong lòng ngờ vực. Cái này tam đại tộc người tựa hồ có hơi quái dị a. Tuyệt Hồng cau mày nói. Cái này Tiêu Vân tại thần khư giới vực lực gáp đồng đại, cho thấy tài năng cái thế, bây giờ cái này tam tộc chỉ sợ muốn đứng ngồi tĩnh bất an. U Dực Bán Thần lẩm bẩm nói. Lúc này hắn lông mày cũng là trói chặt. Ngươi nói là bọn họ biết. Nghe vậy, Tuyệt Hồng Bán Thần mắt lộ lo lắng. Ta xem việc này chắc chắn sẽ có biến cho nên. U Dực Bán Thần nói. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, các tộc bán thần trong lòng đều rõ ràng như sáng sủa. Bây giờ Tiêu Vân cho thấy tài năng cái thế, sau đó nhất định phải quật khởi, khinh thường bát phương. Một khi hắn tiến nhập Tiêu thị tổ địa, thành tựu bán thần, nghĩ muốn bóp chết hắn có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho nên muốn xuất thủ, nhất định phải trước ở hắn tiến vào Tiêu thị tổ địa tiền. Vũ Văn Thị chờ tam tộc hội bỏ qua cơ hội này sao? Hiển nhiên, đã kết thâm cửu đại oán bọn họ tất nhiên sẽ không liền như vậy giảng hòa. Mặc dù không có người vạch trần, có thể đây đã là rõ ràng trong lòng sự tình. Một cái thế nhân kiệt trưởng thành thật là đáng sợ. Kia tướng không phải người thường có thể ngang hàng. Xèo. Mà lúc này, Tiêu Vân bọn người xẹt qua trời cao, không ngừng xuyên toa tại trong tinh hà. Ha ha, công tử, ngươi ở đây kia thần khư giới vực gặp chuyện gì? Làm sao lúc trước kia linh hồn chi hỏa đều suýt chút nữa dập tắt? Phía trước tiến vào lúc, huyễn ảnh trùng mang theo không nhịn được dò hỏi. Trường sinh rùa cũng là đầy mặt hiếu kỳ. Ở bên trong gặp phục kích, suýt chút nữa chết đi. Tiêu Vân đơn giản tướng sự tình nói tới. Đang nghe được việc này sau huyễn ảnh trùng cùng trường sinh rùa cũng là cảm thấy kinh tâm động phách. Cũng còn tốt công tử lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa, có thể niết bàn trọng sinh, không phải vậy công tử coi như thật phải vẫn lạc. Huyễn ảnh trùng hít một hơi thật sâu. Sinh mệnh áo nghĩa đúng là thần kỳ. Trường sinh rùa cũng là không nhịn được khen. Đây chính là ngươi từ thần khư giới vực lấy được thần vật sao. Mà lúc này huyễn ảnh trùng thân thể lóe lên, chính là hướng về kia thần đài tung bay đi, phía trên có một đạo thần văn, bất quá lại cũng không có cái khác chỗ đặc thù a. Vật ấy có thể quan hệ thành thần bí mật. Đối với điều này, huyễn ảnh trùng thâm biểu hoài nghi, cảm giác một cái vỡ vụn thần đài mà thôi, có thể có bí mật gì. Ở phía trên ẩn chứa đặc thù thần khí tức. Trường sinh rùa cũng là cẩn thận cảm ứng thần đài khí tức. Có thể trừ ngoài ra, nó không cách nào tham khảo suất cái gì. Thần đạo còn xa. Chờ thần đường thật muốn mở ra kia thiên đang nói đi. Đối với điều này, Tiêu Vân đúng là cũng không có quá mức lưu ý. Bây giờ hắn muốn chính là tiên tăng lên thực lực của chính mình. Như có thực lực, có thể tự bay lượn cửu thiên, không sợ người khác. Ừ. Nghe vậy, trường sinh rùa cũng là gật đầu. Tiểu tử, ngươi thu được thần vật. Có muốn hay không cho bản tọa nhìn xem. Mà lúc này, thôn thiên trí tôn âm thanh truyền đến. Ban đầu Tiêu Vân Nguyên Anh đưa về bản tôn lúc, liền bộc lộ ra thần đài khí tức. Vì vậy thôn thiên trí tôn có cảm ứng. Cho ngươi xem. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ chần chờ. Làm sao? Sợ bản tọa đoạt ngươi thần vật hay sao? Thôn thiên trí tôn thổi tròm râu trợn mắt nói. Lặc. Tiêu Vân thoáng chần chừ, sau đó tâm thần hơi động, thử trực tiếp tướng thần đài thu hút thôn thiên thần tháp chi bên trong. Vù. Vậy mà tâm thần của hắn tài hơi động, một luồng lực bài xích chấn động ra đến. Làm cho hắn không cách nào tướng thần đài từ biển ý thức trực tiếp dẫn vào kia trong cơ thể thôn thiên thần tháp bên trong. Tựa hồ cái này thần tháp không cách nào chứa đựng cái này thần đài. Chuyện gì thế này? Một màn như thế, nhường Tiêu Vân kinh ngạc. Không cách nào dẫn vào. Thôn thiên trí tôn nhưng là cảm ứng được gợn sóng này. Ừm. Tiêu Vân gật đầu. Vậy ngươi trực tiếp diễn hóa ra dáng dấp của nó, nhường bản tọa nhìn xem. Thôn thiên trí tôn nói rằng. Tiêu Vân tâm thần hơi động, thử dấu ấn thần đài dáng vẻ. Ban đầu thần đài tựa hồ đang bài xích, không khiến người ta dấu ấn bộ dáng của nó. Ở trong đó có vô hình thần lực. Nhưng là Tiêu Vân tâm thần hơi động, thử khống chế thần đài, mới lấy tướng kia bài xích áp chế xuống. Bởi vì ban đầu thần đài dung hợp lúc, sắp nhập vào Tiêu Vân linh hồn khí tức, khiến cho cùng thần đài có huyết nhục một loại liên hệ. Như vậy, Tiêu Vân mới lấy dấu ấn thần đài dáng vẻ. Sau đó thần đài dáng vẻ hiện lên ở thôn thiên thần tháp bên trong. Cái này thần văn, không tệ, không tệ. Bao nhiêu quen thuộc hoa văn a. Thấy vậy, thôn thiên trí tôn mắt lộ hồi ức vẻ. Ngươi biết vật ấy? Tiêu Vân dò hỏi. Vật ấy hay là thật sự quan hệ thành thần bí mật, ngươi cần phải thu cẩn thận, tuyệt không thể cho người khác. Thôn thiên trí tôn cũng không trả lời, nhưng là một mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. chân quan hệ thành thần bí mật. Tiêu Vân lông mày bốn cong nói, rốt cuộc là bí mật gì? Hiện tại còn khó nói, chờ thời cơ đã đến, tất cả tự nhiên sẽ nước chảy thành sông, nói chung ngươi thu cẩn thận vật ấy cũng được. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, ừm. Nghe vậy, Tiêu Vân gật đầu. Đến giờ khắc này hắn cũng là vững tin cái này thần đài xác thực rất trọng yếu. Tinh bản xẹt qua tinh hà, rốt cuộc xuyên qua vùng tinh không kia bích trướng. Đương xuyên qua tinh không bích trướng sau khi loại kia tinh hà áp bức cũng là thiếu rất nhiều. Bây giờ đi đâu? Tiêu Vân dò hỏi. Tìm một chỗ truyền tống trận, trực tiếp vào Tiêu thị tổ địa. Tiêu Mục nói rằng, bây giờ ta đã thông chi trong tộc cường giả, để cho bọn họ tới này tiếp ứng chúng ta. Hắn đối với chuyện này có vẻ khá là coi trọng. Vẫn nhường người đến tiếp ứng. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng là cảm thấy chuyện nghiêm trọng. Tinh bàn bên trên bầu không khí có vẻ không tên nghiêm nghị. Kỳ Lân công tử, Kỳ Lân công chúa bọn người là một mặt nghiêm nghị. Liền ngay cả Minh Tử Vũ bàn tay kia cũng là không khỏi nắm thật chặt. Hắn biết, hay là một hồi phong bạo sắp sửa nhấc lên. Vù. Ở nơi này tinh bàn thoát ra tinh không không lâu, phía trước hư không đông dưng nổi lên một trận sóng gợn. Có người. Đương kia sóng gợn nổi lên, Tiêu Mục lập tức mắt lộ cảnh giác. Kia Tiêu Cuồng Long râu dài tung bay, một cỗ cường đại khí thế đã tích trữ tại người. Bên cạnh Tiêu Linh Nhi, Tả Thiếu Khâm, cùng với kia Phúc Lão đều bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay ứng phó biến cố. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước quang ảnh lóe lên, một người mặc kim bảo trưởng giả từ kia giữa hư không đi ra. Người này kim bảo múa may theo gió, râu dài tung bay, phía sau có chói mắt kim quang tỏa ra, một luồng mênh mông thần lực tùy theo bao phủ tới, làm cho phía trước tinh bản run lên, đình chỉ đi tới xu thế, nhất thời. Kia tinh bản người trên sắc mặt đều là biến đổi, là Vũ Văn Vô Kỵ lão quỷ kia. Tiêu Mục ánh mắt ngưng lại. Vũ Văn Vô Kỵ. Kia Phúc Lao nhất mặt nghiêm nghị. Đây chính là Vũ Văn thị nhân kìa ta. Bên cạnh 12 vị băng tuyết thánh cung bán thần cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Vũ Văn Vô Kỵ đã gần 700 tuổi. Có thể là uy danh của hắn vẫn như cũ nhường hậu thế con cháu biết. Tiêu Cùng Long, tướng kia Tiêu Vân giao ra. Vũ Văn Vô Kỵ ánh mắt ngưng lại, kia mi tâm kia mắt dọc màu vàng nóng đóng mở. Chính giữa thần mang lấp lóe, trực tiếp xuyên qua kia tinh bản bao phủ quan văn, thấy được bên trong tất cả, sau đó hắn ánh mắt khóa ổn định ở Tiêu Vân trên người, kia thanh âm trầm thấp cũng là tùy theo vang vọng cái này trên không. Quần quần sóng âm chấn động ra đến, làm cho trên không nhấc lên một mảnh sóng biển. Tinh bản người trên đều đột nhiên nổi lên lông mày. Chỉ là Tiêu Cuồng Long nhưng là một bước bước ra, trên người thần lực tỏa ra ra, xuyên thấu qua tinh bản, trực tiếp hướng về phía trước rung động mà đi. Nhất thời, phía trước hư không phát sinh kinh thiên va chạm, khí thế kinh khủng trùng kích khởi ngàn mét sóng lớn, nhưng là kia tinh bản lại dường như sừng sững tại tinh hà chính giữa triền miên đứng không ngã. Chương 1647, Tam tộc quyết tâm. Chương 1647, Tam tộc quyết tâm. Trên không bên trong, Vũ Văn Vô Kỵ xuất hiện, khí thế của hắn ngập trời, ánh mắt bệ nghệ, chính giữa như có một vầng mặt trời tại chìm nổi. Hắn đe dọa nhìn phía trước, muốn cho Tiêu thị giao người. Nhưng là Tiêu Cuồng Long không sợ, cường thế ra tay. Nhất thời, Vũ Văn Vô Kỵ khí thế bị chống đỡ đỡ được. Ha ha, Tiêu Cùng Long, nhiều năm không thấy ngươi chiến ý vẫn như cũ không giảm năm đó à, chỉ là ngày hôm nay thanh niên này hẳn phải chết, cho dù ngươi không cách nào che chở hắn. Thấy Tiêu Cùng Long ra tay, Vũ Văn Vô Kỵ lại đứng ngạo nghệ với không, kia ánh mắt bệ nghệ vận may thế ngập trời, nôn ngự giữa ti không hề che giấu chút nào chính mình đối Tiêu Vân sát ý. Hừ, những người khác đều đi ra đi, hà tất trốn ở một bên. Tiêu Cùng Long bước dài động. Trực tiếp từ kia tinh bản bên trong đi ra, xuất hiện ở giữa hư không. Hắn ánh mắt ngưng lại, bệ nghệ bắt phương, kia râu dài tung bay, dường như chiến tôn nếu ứng nghiệm chiến chư địch. Ha ha, Tiêu Cùng Long, đã lâu không gặp a. Cũng ở đây đương Tiêu Cùng Long âm thanh hạ xuống lúc, hai bên hư không một trận sóng gợn nổi lên, lại có tu giả xuất hiện. Thanh âm trầm thấp cũng là vang lên theo. Chỉ thấy được bên phải bên, cả người cao trượng ngũ, ăn mặc màu bạc chiến giáp trưởng giả cất bước mà xuất. Trịnh Phi Ưng. Tiêu Cuồng Long ánh mắt ngưng lại, hai con mắt chăm chú nhìn cái đó cất bước mà ra nam tử. Nam tử này rõ ràng là cự linh tộc người. Trịnh Phi Ưng. Hắn cũng tới. Tinh bàn bên trên, kia Phúc Lao nhất mặt nghiêm nghị. Người này rất mạnh sao? Minh Tử Vũ dò hỏi. Đây là một cái nhân kiệt, ở tại bọn hắn thời đại kia, tại thần khư đạo đài chi chiến bài vị thứ 6. Phúc Lao nói rằng, cho tới cái này Vũ Văn Vô Kỵ, hắn ở tại bọn hắn thời đại kia tại thần khư đạo đài chi chiến bài vị số 1. Tuy rằng lần kia là lục đạo luân hồi võ hồn một mạch không có ai kiệt xuất xuất hiện, nhưng cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Mạnh như vậy. Nghe vậy, Minh Tử Vũ kia con mắt chính giữa ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ lên. Nhưng lại tại kia Trịnh Phi Ưng đi ra lúc, bên trái quang ảnh cũng là lóe lên, một cái toàn thân phóng ra mênh mông thần lực trưởng giả đi ra. Đây là Tân Kiến, chính là chống trời tộc nhân kiệt. Trong lúc người ra tay, Phúc Mi già đầu chăm chú nhăn lại, vẻ mặt có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Hiển nhiên, cái này cũng là một nhân kiệt, tiếng tăm cũng không so với kia Trịnh Phi Ưng kém. Thánh vực quá lớn. Cái này trăm ngàn năm qua không biết ra bao nhiêu nhân kiệt. Hoàng giả có ngàn năm thọ nguyên, vì lẽ đó phần lớn nhân kiệt đều vẫn không có chết đi, chỉ là lánh đời không ra thôi. Mà tại hai người này xuất hiện lúc, bên cạnh không ngừng có bóng người xuất hiện. Như tại đó Vũ Văn Vô Kỵ bên người, Vũ Văn Chiêu Nhiên xuất hiện. Chứ ngoài ra, kia Vũ Văn Dương cũng xuất hiện. Tại trống trời tộc vị trí, kia Tần Long Sơn cũng là xuất hiện. Ở bên cạnh hắn còn có mấy cái không thể so với hắn yếu bán thần. Những thứ này đều là thiên tiêu. Có niên kỷ cách biệt mấy chục tuổi, cũng có cách biệt mấy trăm tuổi. Cự linh tộc cũng có người xuất hiện, tới đây người hầu như không có một cái nào là dòng nhân. Cái này tam tộc là thiên kiêu cùng xuất hiện a. Thấy vậy, Phúc Lao trái tim kia không khỏi căng thẳng. Lúc này liền ngay cả bên cạnh Tả Thiếu Khâm lông mày cũng chăm chú nhăn lại. Cái này tam đại thần tộc, mỗi cái thị tộc đã đến 7 người. Cùng nhau chính là 21 bán thần. Mà những thứ này bán thần, đều nhưng ở ngoài xưng hùng, như vậy trận thế, có ai có thể cùng tranh tài. Đặc biệt kia cầm đầu 3 người, vậy càng là tiếu ngạo quá nhân vật cùng thời. Xem ra các ngươi là chuẩn bị rất lâu. Tiêu Cuồng Long ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Một hồi xuất nhiều như vậy bán thần, còn nhiều đếm vì quanh năm không ra thiên tiêu, cũng không phải ngẫu nhiên. Phải biết, những người này hơn nửa đều quanh năm bế quan, sẽ không dễ dàng xuất thế, nghị muốn tụ tập, khẳng định không phải trong thời gian ngắn sự tình. Không sai, liên quan tới trận chiến này, chúng ta đã sớm chuẩn bị hồi lâu, Tiêu Cuồng Long, thức thời giao ra cái này Tiêu Vân, bằng không chúng ta cũng chỉ có không tiếc cùng ngươi Tiêu thị huyết chiến, thanh niên này giết tộc nhân ta. Ngày hôm nay hẳn phải chết. Cự linh tộc Trịnh Phi Ưng bước chân đột nhiên bước ra, kia ánh mắt bệ nghễ, nhìn xuống phía trước Tiêu Cuồng Long, trầm giọng nói. Tướng thanh niên này giao ra a. Trống trời tộc Tần Kiến trong con ngươi mang theo vài phần ý lạnh nói rằng. Ta biết ngươi ở đây chờ Tiêu thị tộc nhân đến cứu viện, nhưng là, ngươi cho là bọn họ tới kịp sao. Chứ ngoài ra, kia Vũ Văn Vô Kỵ cũng là khí thế hung hăng nói rằng. Nghe vậy, Tiêu Mục cau mày. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng là cảm thấy đau đầu. Cũng đúng như cái này Vũ Văn Vô Kỵ nói, chờ Tiêu thị tộc nhân đến lúc đó, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Tiêu thị tuy rằng có rất nhiều cường giả, có thể đa số đang bế quan, nhất thời cũng không tìm được nhiều người như vậy a. Thông thường bán thần tới đây vốn là vô dụng. Ha ha, ta Tiêu thị, chỉ có người chết trận, không có đầu hàng người, huống hồ là nhường tộc nhân của mình đi chịu chết. Chỉ là đối mặt các tộc các bước, Tiêu Cuồng Long nhưng là cao giọng mà cười, hắn bước chân kia đột nhiên một bước bước ra, trên người sàn chiến đấu ngập trời. Dâu dài phất động thời gian tướng phía trước hư không đều cho xe rách. Kia mênh mông chiến y quét sạch ra khiến mọi người sợ hãi. Cái này Tiêu Cuồng Long quả nhiên là người đời trước kiệt. Cho dù liền Vũ Văn Chiêu Nhiên bực này thiên tài cũng là không khỏi cau mày. Tiêu Cuồng Long tư thế nghiễm nhiên vượt ra khỏi phổ thông thiên tiêu. Đã như vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Thấy vậy, kia Vũ Văn Vô Kỵ nhưng là ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó hắn nhìn hướng người khác, đạo, cái này Tiêu Cuồng Long ta tới đối phó. Còn những người khác liền giao cho các ngươi. Sau đó, hắn bước tiến cũng là đột nhiên bước ra, kia trên người tinh lực trùng thiên, màu vàng quang văn biến thành một cái hải dương màu vàng nóng đang chảy xuôi. Vù. Khi hắn bị tinh lực diễn hóa ra một cái thiên địa, chỉ thấy được cái này Vũ Văn Vô Kỵ mi tâm thần mâu đóng mở, chính giữa có một cỗ cường đại khí thế khóa được Tiêu Cuồng Long. Đi. Mà lúc này, kia Vũ Văn Dương, Vũ Văn Hạo nhưng bọn người nhưng là hướng về kia tinh bản lao đi. Một mặt khác, Trịnh Phi Ưng cũng là tại lực trận, dự định ngăn cản Tiêu Cuồng Long, không cho hắn có một tia trợ giúp cơ hội. Xem ra là muốn huyết chiến một cuộc. Tại tinh trên bàn, Tiêu Mục ánh mắt ngưng lại, ngay tức hướng về Tiêu Vân nói, ngươi đừng sợ, chỉ cần kéo dài một hồi, ta Tiêu thị liền có cường giả đến cứu viện, đến thời điểm, có thể tự hóa giải cái này nguy cơ. Ha ha, sợ. Chỉ là, lúc này Tiêu Vân chân mày kia nhưng là uốn cong, hắn ánh mắt mạnh mẽ. Nhìn hướng về phía trước kia tam đại thần tộc cường giả lúc đó có ý lạnh hiện lên, chỉ sợ bọn họ ngày hôm nay muốn giết ta nhưng là không có dễ dàng như vậy. Đương lời nói này hạ xuống lúc, một luồng xâm nhiên sát ý cũng là tùy theo từ trên người hắn tràn ngập ra. Loại này sát ý làm cho người bên cạnh thân thể đều là không khỏi run lên. Thanh niên này Phúc Lao khẽ cau mày, từ Tiêu Vân trên người, hắn cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Tựa hồ bây giờ người thanh niên này, đã như kia ngủ đông con cọp, tuyệt không thể đi phủ của nó cần. Nhưng là Kỳ Lân công tử bọn họ vẫn như cũ vẫn có mấy phần lo lắng. Lần này nhưng là 21 tôn thiên kiêu đánh tới. Tại những người này trong tay khẳng định không thiếu thần vương binh. Nếu muốn như ở trên trời võ thành như vậy kết cuộc hiển nhiên là không thể nào. bởi vì nơi đây có người có thể đối phó Tiêu Cùng Long. Các ngươi tiên nhập thần tháp tranh né chốc lát. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hướng về bên cạnh kia đầy mặt lo lắng Kỳ Lân công tử đám người nói. Ừ. Kỳ Lân công tử gật đầu. Nó biết, loại này đại chiến căn bản không phải nó chỗ có thể tham dự. Tiêu Vân ca ca, ta không đi vào. Minh Tử Vũ nhưng là ánh mắt ngưng lại, nói rằng. Được. Tại thấy rõ Minh Tử Vũ mắt lộ vẻ kiên định về sau, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Cho tới Tiêu Linh Nhi, nàng Tiêu Ngọc giơ tay lên, băng tuyết quyền trượng đã sớm xuất hiện ở tay. Băng tuyết thánh cung 12 vị bán thần cũng tế ngơ cả ngần binh, chuẩn bị ra tay. Ẩm. Mà lúc này, phía trước đại chiến đã mở ra. Kia Vũ Văn Vô Kỵ ra tay, hắn mi tâm thần mâu đóng mở, một đạo hào quang màu vàng nóng xuyên thủng hư không, đến thẳng Tiêu Cùng Long. Tiêu Cùng Long nhưng là bàn tay lớn đánh hụt, hướng về phía trước thần mang oanh kích mà đi. Nhưng là ở tại bọn hắn đại chiến lúc, Vũ Văn Dương đã lướt tới. Hắn lấy ra một vòng màu vàng thần ấn. Đây là thần vương binh, tài lấy ra liền có mênh mông thần uy chấn động ra tới. Cái này Vũ Văn Dương căn bản không có thể Tiêu Vân bọn người một tia độn cơ hội chạy trốn, trực tiếp lấy kia thần ấn chấn áp mà xuống. Cái này thần ấn giống như một vòng kim dương, mang theo mênh mông thần uy chấn áp mà xuống. Ở nơi này ấn vàng bên dưới kia tinh bàn run rẩy, phía trên bao phủ quang văn trực tiếp đổ nát. Một luồng mênh mông thần uy ép xuống. Thôn Thiên Thần Tháp. Mà lúc này, Tiêu Vân ra tay. Thôn Thiên Thần Tháp đột nhiên xuất hiện, hướng về kia ép xuống kim dương đánh tới. Thưa này, tinh bàn người trên dồn dập hướng về phía sau lui nhanh. Ầm. Nổ vang rung trời, Thôn Thiên Thần Tháp đánh vào kia kim dương thần ấn bên trên, kia luân thần ấn lập tức bị lật tung, tại nguyên chỗ nhấc lên cơn sóng thần. Chẳng qua là khi Tiêu Vân bọn người rút lui lúc, kia chống trời tộc cùng cự linh tộc bán thần cũng đã đem vây quanh. Ngoại trừ mấy cái lực trận, dự định chặn Tiêu Cuồng Long bán thần, nơi đây nghiễm nhiên hội tụ 14 tôn bán thần. 14 người, mỗi một cái đều là nhân vật. Như cái này Vũ Văn Dương, hắn đầy đủ cùng Tiêu Mục ngang hàng. Như thêm vào hắn thần vương binh, hoàn toàn có thể nghiền ép Tiêu Mục. Kia chống trời tộc Tần Kiến cầm trong tay một cây thần thương, cũng là khí thế khinh người. Ở nơi này thần thương chi bên trên tán phát xuất thần vương ai. Đây mới thực là thần vương binh. Còn lại Long Sơn công tử mấy người cũng rất mạnh, mặc dù không có thần vương binh, nhưng có ngụy thần vương binh tại, hoàn toàn có thể chống đối Tả Thiếu Khâm bọn người. Ngoài ra, Chính Phi ưng hữu thần vương binh, hắn tại lực trận, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối phó Tiêu Cuồng Long hoặc là đối phó Tiêu Vân bọn người. Giết! Đương Tiêu Vân tướng kia Kim Dương thần ấn đánh bay về sau, kia Tần Kiến lại cầm trong tay thần vương thương đâm tới. Vù! Cái này một thương đâm tới, hư không trực tiếp đổ nát. Chỉ là chớp mắt một luồng mênh mông thần uy liền bao phủ tới, che mất bát phương. Như vậy thế tiến công căn bản không động lòng người một tia cơ hội thở lấy hơi. Băng phong thiên hạ. Mà lúc này, Tiêu Linh Nhi cường thế ra tay, kia băng tuyết quyền trượng phóng ra băng văn, hướng về phía trước đóng băng mà đi. Thanh trường thương kia chỗ khuấy lên lên phong bạo lập tức bị băng phong. Cho ta bại. Tần Kiến thủ đoạn chấn động, thanh trường thương kia bên trên co thần văn rung động, lập tức đem kia băng văn chấn nát. Sau đó hắn bước giải xuất, giết tới. Lúc này những thứ khác thiên kiêu cũng cường thế ra tay. Những người này mặc dù không có thần vương binh, có thể kia ngụy thần vương binh cũng là khí thế ngập trời. Tại nhiều người như vậy công phạt phía dưới, uy lực kia càng là không thể chống đối. Cho dù băng tuyết thánh cung người lấy ra một cái ngụy thần vương binh, vẫn như cũ không cách nào chống đối loại này thế tiến công. Tiêu Linh Nhi công phạt cũng bị đánh tan. Thùng thùng. Nhất thời, mọi người lập tức lui lại lui nhanh ngàn dặm. Cư nhiên không cách nào bắt lấy hắn nhóm sao. Mà lúc này, phương xa kia cướp chấn động Trịnh Phi Ưng nhưng là ánh mắt ngưng lại. Hắn bước dài xuất, trong tay xuất hiện một cây chiến phủ, búa. Một luồng thần vương lực lượng tràn ngập ra. Chương 1648, đặt chân bán thần cảnh. Chương 1648, đặt chân bán thần cảnh. Tiêu Vân khó có thể chống đối tam tộc thiên kiêu cuồng bá công phạt, bất đắc dĩ lui nhanh. Mà lúc này xa như vậy nơi lược trận Trịnh Phi Ưng cũng lên đường rồi. Lúc này Vũ Văn Vô Kỵ kéo lại Tiêu Cuồng Long, đại cục đã định. Cho dù Tiêu Cuồng Long đánh tới, hắn cũng không sợ. Còn nữa, hắn cự linh tộc chết đi quá nhiều người, hắn đã là không kịp chờ đợi nghĩ phải đem Tiêu Vân chém giết, hảo báo thủ rửa hận. Bọn họ nhiều người, như liền như vậy xuống dưới, khó có thể kéo dài bao lâu. Lùi về sau Tiêu Vân cau mày, nên đặt chân bán thần cảnh. Sau đó, Tiêu Vân tâm thần hơi động, Thôn Thiên Thần Tháp chính là bay tới trở về. Cái này thần tháp diễn biến chín cao ngàn trượng, sừng sững phía trước, thả ra mênh mông thần uy. Cật lực ra tay, thay ta chống đối chốc lát. Tiêu Vân hướng về Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, không thành vấn đề. Thôn Thiên Chí Tôn theo tiếng, sau đó cật lực thôi thúc Thôn Thiên Thần Tháp. Có hắn tại, cho dù Tiêu Vân không ra tay như thế có thể đối địch. Giết! Mà lúc này Trịnh Phi Ưng kia búa lớn lóe lên, bổ về phía Tiêu Vân. Chỉ là thần vương binh cũng muốn cùng bản tọa tranh đấu. Thôn Thiên Chí Tôn lạnh rên một tiếng, khởi động Thôn Thiên Thần Tháp hướng về phía trước đánh tới. Cùng lúc đó, một cái cực lớn luồng khí xoáy khuấy lên. Cái vòng xoáy này vô cùng mênh mông, giống như liên tiếp thiên địa, tiếp xúc đến tinh không. Kinh khủng kia lực cắn nuốt tràn ngập ra, liền ngay cả Vũ Văn Chiêu Nhiên chờ bán thần đều cảm thấy sợ hãi. Tung khiến cho bọn họ cầm trong tay Ngụy Thần Vương binh, vẫn như cũ không dám tới gần nơi này luồng khí xoáy. Cũng chỉ có kia Trịnh Phi Ưng, Tần Kiến, Vũ Văn Dương mới có thể sừng sững tại nguyên chỗ. Nhưng là bọn họ cũng cảm nhận được kia Thôn Thiên luồng khí xoáy sự khủng bố. Nhưng mà, kia Vũ Văn Dương nhưng là ánh mắt ngưng lại, bước tiến bước ra, hai tay hắn dẫn dắt kia luân mâm vàng thần quang tỏa ra, trực tiếp hướng về phía trước Thôn Thiên thần tháp chấn áp tới. Tần Kiến cũng cường thế ra tay. Hắn trường thương hơi động, hướng về kia thần tháp đâm tới. Ngoài ra, Trịnh Phi Ưng búa lớn xé rách kia Thôn Thiên luồng khí xoáy cùng Thôn Thiên thần tháp đã phát ra mãnh liệt giao chiến. Ba vị nhân kiệt đồng loạt ra tay, có thể nói là khí thế ngập trời. Thôn Thiên Chí Tôn cật lực thôi thúc thần tháp, kia thần uy mênh mông, gắng chống đỡ ba vị bán thần công phạt. Thần tháp phóng ra mênh mông thần uy, kia thần văn núp ních, có thần đạo quy tắc tràn ngập. Sức mạnh kia đi ra chỉnh phiến hư không, bầu không khí cũng vì đó ngột ngạt lên, kia trên trời cao đại đạo chi lực vô hình tăng cường, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn hạ xuống thiên kiếp. Hiển nhiên, Thôn Thiên Chí Tôn đã cật lực ra tay, vận dụng lực lượng tiếp cận đại đạo hạn chế. Chỉ là ngoài ra ba vị bán thần cũng là như thế, bọn họ tịnh không có nương tay, tại ba cái thần vương binh công phạt phía dưới, cho dù Thôn Thiên thần tháp đều bị chấn động đến mức rút lui. Kia nuốt chửng luồng khí xoáy đổ nát, nhấc lên kinh khủng sóng biển. Chỉ là ở nơi này trùng sóng biển bên dưới kia ba vị bán thần đều là lui nhanh, không dám đi tới. Bởi vì loại sức mạnh này quá mức khủng bố, không phải thần linh bọn họ rất khó chịu đựng. Chỉ thấy được kia Tần Kiến trường thương chấn động, liền đem loại kia dư âm tê liệt, tiếp tục đánh tới. Đạt đến bọn họ cấp bậc này, sức chiến đấu kinh thiên, đã không phải người thường nhưng vì, kia nhất kích chi lực đã khả phá thiên khung. Nhưng là tại Tiêu Vân cái này thất nhân mã bên trong, cũng chỉ có hai cái thần vương binh. Tiêu Linh Nhi ra tay, đóng băng lực lượng tràn ngập ra, muốn đóng băng hư không. Loại kia dư âm cũng bị băng phong. Kia băng tuyết thánh cung người thừa này lui nhanh. Bọn họ có ba cái thần vương binh, chúng ta căn bản không cách nào cùng tranh tài. Tả Thiếu Khâm cau mày. Đáng ghét. Ở nơi này chủng công phạt bên dưới liền ngay cả Tiêu Mục cũng cảm thấy vô lực. Ba người kia vốn là nhân kiệt, uy chấn quá mấy trăm năm, tiếng tăm còn lớn hơn bọn họ. Bây giờ bọn họ tại phối hữu thần vương binh, khí thế hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. Trận chiến này từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định kết cục. Lần này chắc chắn muốn cho kia Tiêu Vân chết đi. Tam tộc bán thần đều là giữ tợn nở nụ cười. Như Tần Long Sơn, Vũ Văn Chiêu Nhiên. Bọn họ lúc này liền ở bên cạnh lực trận. Có Trịnh Phi Ưng cùng ngoài ra hai vị cường giả tại, bọn họ căn bản không cần ra tay. Trịnh huynh, ngươi ngăn cản thân tháp, Tần huynh, ngươi đi đối phó nha đầu kia, ta đi đối phó những người khác. Vũ Văn Dương ánh mắt ngưng lại, hướng về bên cạnh Trịnh Phi Ưng cùng Tần Kiến nói rằng. Được. Nghe vậy, Trịnh Phi Ưng gật đầu, tay hắn nắm búa lớn, bổ về phía Thôn Thiên thần tháp. Cho tới Tần Kiến nhưng là thẳng hướng Tiêu Linh Nhi. Thấy vậy, Vũ Văn Dương bước giải xuất, cái kia kim sắc luân bản phóng ra mênh mông thần uy, hướng về kia chính đang đột phá Tiêu Vân cùng Tiêu Mục bọn người. Nên ta ra tay rồi. Tại Tiêu Vân bên cạnh, Minh Tử Vũ ánh mắt lấp lóe, hắn đang chờ đợi cơ hội. Mà lúc này, Tiêu Linh Nhi đã cật lực thôi thúc băng chi áo nghĩa, chống đối kia Tần Kiến công phạt. Nàng tuy rằng thiên phú dị bẩm, có thể đặt chân bán thần cảnh vẫn không lâu, nội tình cũng không như Tần Kiến. Còn nữa, cái này Tần Kiến công phạt lực kinh người, tự thân cũng là nhân kiệt, sức chiến đấu phi phàm, hoàn toàn có thể chống lại Tiêu Linh Nhi cái này đóng băng lực lượng. Cho nên khi kia Vũ Văn Dương kia Kim Dương thần ấn chấn áp mà xuống lúc, đã mất người ra tay. Vù! Kim quang tỏa ra, một luồng thần lực chấn động ra đến, áp bức đến kia phiến bầu trời đang run rẩy, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Tiêu Mục cùng Tả Thiếu Khâm bọn người trực tiếp bị chấn động đến mức thổ huyết. Băng Tuyết Thánh Cung ngoài ra 12 vị bán thần cũng không cách nào chống đối loại thần uy này. Ha ha, Tiêu Vân, chịu chết đi. Vũ Văn Dương mắt lộ dữ tợn, ngập trời sát khí dường như sóng biển quét sạch mà đi. Hắn vì Cửu Dương Thánh Cung trưởng lão. Nhưng là hắn cũng là Vũ Văn Thị người, càng là Vũ Văn Hạo tổ ra ra. Đường Vũ Văn Hạo chết đi tin tức truyền đến, hắn lập tức liền động sát tâm. Chuyện này mà lúc này... Phương xa kia Tiêu Cuồng Long ánh mắt lạnh lẽo, nương tựa vào lòng cường đại thần, hắn cảm ứng được tình huống bên kia. Cút cho ta. Chỉ thấy được Tiêu Cuồng Long râu tóc đều dựng, ngập trời chiến ý tóe phát ra, kia võ hồn thân bàn tay lớn hơi động, chính là hướng về phía trước dương kích mà đi. Ở nơi này võ hồn bên trên cũng có được một cái thần binh. Ha ha, ngày hôm nay cái này Tiêu Vân hẳn phải chết. Vũ Văn Vô Kỵ lạnh rên một tiếng, hắn mi tâm quang văn lấp lóe, một viên màu vàng thần mâu đột nhiên hiện lên. Cái này con mắt hoàn toàn bị màu vàng thần văn bao trùm. Này mắt tải vừa xuất hiện, liền tỏa ra mênh mông thần uy. Đây là thần vương lưu lại con mắt, ẩn chứa thần đạo hàng nghĩa, bị cái này Vũ Văn Vô Kỵ bản thân quản lý. Xèo. Thần mâu ánh sáng lóe lên, chính là hướng về Tiêu Chiến Thiên xạ kích mà đi. Cái này một mắt xuất, ánh sáng chói mắt, đem trọn cái hư không đều nhuộm đẫm trở thành màu vàng, kia gợn sóng liền cách xa ở 1 triệu dặm người bên ngoài cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Phu cận hư không đổ nát, màu vàng quang văn biến thành giết chết phong bạo quét sạch ra. Cái này một mắt, có thể diệt chúng sinh. Phá cho ta. Chỉ là Tiêu Cuồng Long ánh mắt lạnh lẽo, hắn bản tôn bước dài xuất, cầm trong tay một cây chiến kích hướng về phía trước bổ tới. Soạt. Chiến kích thoáng qua cùng kia diệt thế chi mắt giao chiến. Mà lúc này, một mặt khác, Tiêu Cuồng Long võ hồn cũng thừa cơ ra tay. Tiêu Cuồng Long, ngươi đừng hòng trợ giúp. Nhưng khi hắn võ hồn ra tay lúc, có 4 tôn bán thần lập tức ra tay. 4 người này diễn hóa ra một cái đại trận, tướng thiên địa phong tỏa, sau đó có một cái cổ ấn chấn áp mà xuống. Cái này cổ ấn dường như thần sơn, phóng ra mênh mông thần uy, trực tiếp ép tới vòm trời đổ nát, nhấc lên cao ngàn trượng sóng lớn, kia phát tán ra uy lực cũng là tiếp cận thần vương binh. Tiêu Cuồng Long kia võ hồn cầm trong tay một thanh chiến qua, trực tiếp xé rách cái kia trận pháp, đón nhận cổ ấn. Vù. Chiến qua chỗ quá thần uy rung động, chiến ý băng thiên, chỗ đi qua, kia cổ ấn phóng ra thần văn nước toát, Tiêu Cuồng Long võ hồn trực tiếp giết đi ra ngoài. Chẳng qua là khi hắn đi ra ngoài lúc, tất cả giống như có lẽ đã chậm. Bởi vì xa xa vòm trời Tiêu Mục bọn người cật lực ra tay, lại bị Vũ Văn Dương đánh bay. Kia luân ấn vàng đã chấn áp mà xuống, mênh mông ánh sáng bao phủ Tiêu Vân, phải đem chi nuốt hết. Tiêu Vân tràn ngập nguy cơ. Đụng đến ta Tiêu thị con cháu, ta Tiêu thị tương lai nhất định chém ngươi. Tiêu Cuồng Long thịnh nộ, cái kia võ hồn bàn tay lớn hơi động, chính là cầm trong tay chiến qua hướng về phía trước chém tới. Chỉ là Vũ Văn Chiêu Nhiên bọn người sớm đã có dự liệu. Mọi người đồng loạt ra tay. 13 vị bán thần cầm trong tay Ngụy Thần Vương binh, mang theo Mên Ngông Thần Vương thẳng hướng Tiêu Cuồng Long kia võ hồn thân. Mà hắn cái này võ hồn thân nắm giữ cũng bất quá là Ngụy Thần Vương binh mà thôi. Cuồng bá công phạt lật út mà xuống, giữa hư không, thần thông như rồng, gào thét mà đến, kia chói mắt thần quang tướng Tiêu Cuồng Long bao phủ. Nhưng là hắn sức chiến đấu ngập trời, kia chiến qua chỗ quá, tất cả thần lực công phạt đều bị xé nứt. Sau đó hắn sinh giết trùng đây. Khí thế như vậy làm cho các tộc tu giả sợ hãi. Lao quỷ này cư nhiên mạnh như vậy. Vũ Văn Chiêu Nhiên bọn người bị đẩy lui, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, bọn họ nhưng là 13 người ra tay a, nhưng không cách nào ngăn cản cái này Tiêu Cuồng Long một người. Bất quá, tất cả muộn. Long Sơn công tử nhếch miệng mà cười. Bởi vì lúc này Vũ Văn Dương đã muốn đắc thủ. Còn nữa, cho dù Tiêu Cuồng Long sức chiến đấu cái thế, có thể Vũ Văn Dương cũng không kém. Hắn còn có thần vương binh nơi tay, cũng không sợ cái này Tiêu Cuồng Long chỉ là võ hồn thân. Cái này Tiêu Vân xong. Ở phía xa phía chân trời, có người bị thần binh bao phủ, che khuất khí tức, lại nhìn phía trước chiến trường, lẩm bẩm nói. Ở đây một cái có 9 người, ở sau lưng bọn họ có 6 cái thiên địa chìm nổi, một luồng luân hồi khí tức tràn ngập ra. Đây chính là lục đạo luân hồi nhất mạch người. Cầm đầu người kia ánh mắt thâm thúy, tóc dài phất phới, một luồng nồng nặc luân hồi chi lực tràn ngập ra, làm cho người ta một loại muốn nghịch loạn thiên địa cảm giác. Người này hiển nhiên là một cái nắp đại nhân vật. Vì họ Khương lao bối nhân kiệt, tên là Khương Trường Không. Chúng ta có muốn hay không ra tay? Tại Khương Trường Không bên người, một người đàn ông trung niên ánh mắt ngưng lại, nói rằng, như không ra tay nữa, cái này Tiêu Vân là hơn nửa nguy hiểm. Cái này Tiêu Vân vào quá hàng đế di tích, cũng coi như cùng ta cổ minh thị hữu duyên. Bên cạnh mấy cái bán thần đều là mắt lộ vẻ hỏi thăm. Tuy rằng bọn họ lục đạo luân hồi võ hồn một mạch rời xa Tây Huyền Vực, nhưng cũng biết cổ minh thị phát sinh một ít chuyện. Thanh niên này sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Khương Trường Không ánh mắt bê nghễ, nhìn phương xa hư không, sâu kín nói rằng. Ồ, bên cạnh mấy người nhưng là mắt lộ kinh ngạc. Tuy rằng cái này Tiêu Vân là cá nhân kiệt, nhưng cũng không cách nào ứng phó nhiều như vậy thiên kiêu chứ. Kia Khương Trường Không cười nhạt, con mắt đóng mở lúc nhưng là nhìn nhiều một chút kia Minh Tử Vũ. Mà lúc này, vùng hư không đó thần ấn như dương, đã hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Hôm nay tới nơi này người đều phải chết. Khi này thần ấn chân áp mà xuống lúc, Minh Tử Vũ đôi tròng mắt kia chính giữa lại là có lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lấp lóe. Chỉ thấy được trên người hắn bùng nổ ra một luồng kinh người gọn sóng, kia mi tâm có thần văn ẩn hiện. Tử Vũ, không cần dùng ngươi ra tay, tất cả nhìn ta. Chẳng qua là khi cái này Minh Tử Vũ muốn xuất thủ lúc, Tiêu Vân kia con mắt đột nhiên mở ra, thanh âm trầm thấp truyền vào Minh Tử Vũ đầu óc, Không chỉ có như vậy, hắn bàn tay lớn hơi động, một luồng mênh mông sức mạnh to lớn cuốn lấy, liền đem Minh Tử Vũ cuốn tới kia Tiêu Mục bọn người cho ở khu vực. Mà Tiêu Vân nhưng là ngẩng đầu, nhìn hướng kia chấn áp mà xuống thần ấn. Ác liệt ánh sáng cũng là từ hắn con mắt chính giữa tóe phát ra. Hắn hôm nay, nghiễm nhiên đã bước vào bán thần chi cảnh. Đặt chân bán thần cảnh, cách thần còn xa sao. Câu tấm vẽ tháng. Tiêu Vân nói. Chương 1649, Triển Uy. Chương 1649, Triển Uy. Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn hướng kia chấn áp mà xuống thần ấn, khi hắn kia con mắt chính giữa có ác liệt ánh sáng tóe phát ra. Cái này ánh mắt như dao, chỗ đi qua, phía trước hư không tại nứt toát. Hôm nay Tiêu Vân bên người có sóng gợn nổi lên, bán thần khí tức tràn ngập ra. Thậm chí hắn tràn ngập ra khí tức vượt qua một loại bán thần. Hắn đứng ở không, lại như một cái thiên địa, tự có một luồng thiên địa sức mạnh to lớn thả ra ngoài. Tại khí thế kia bên dưới kia ấn vàng đều hơi dừng lại một chút. Đặt chân bán thần cảnh sao? Vũ Văn Dương nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong, cho dù ngươi bước vào bán thần cảnh, cũng giống vậy đến chết đi ở đây. Sau đó hắn tâm thần hơi động, câu thông thần ấn. Vụ. Kia thần ấn thần uy rung động, chói mắt kim quang thật giống vạn ngàn lợi kiếm hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Loại này thần mang bên dưới hư không hoàn toàn bị đâm thủng, không khó tưởng tượng, một cái tu giả làm sao có thể chống đối loại này thần mang. Ngày hôm nay, không người nào có thể giết ta Tiêu Vân. Tiêu Vân nhấc ốn lên hư không, kia con mắt chính giữa lập lòe ánh sáng tự tin. Khi hắn lời nói này hạ xuống, khi hắn mi tâm, một đạo mông lung cổ ấn lơ lửng mà xuất. Đây là Thủy Nguyên Lệnh. Thủy Nguyên Lệnh vừa ra, rung động xuất vô thượng thần uy. Loại kia thần uy, như quân như hoàng, giống như ngự trị ở quần thần bên trên. Hơi thở này vừa ra, kia chấn áp mà xuống kim quang chính là run lên. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả kia luân màu vàng thần ấn cũng là phát ra ong ong. Kia ong ong âm thanh chính giữa tựa hồ mang theo sợ hãi mùi vị. Chuyện này đương thần ấn phát xuất ông Minh Chi Thành, kia Vũ Văn Dương mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đây chính là thần vương ấn, bên trong có thể là có cường đại ấn linh A. Lúc này thần ấn phát xuất ong ong âm thanh, lộ ra sợ hãi ý tứ. Hắn nương tựa vào tâm thần nhận biết, rõ ràng phát hiện là ấn linh phát ra kiêng kỵ tâm ý. Ở nơi này kiêng kỵ chính giữa vẫn mang theo sợ hãi mùi vị. Điều này làm cho Vũ Văn Dương kinh hãi đến biến sắc. Đương đại có cái gì có thể làm cho thần vương ấn bên trong ấn linh như vậy? Thủy Nguyên lệnh xuất, thần uy rung động, hướng về kia màu vàng thần ấn đón đánh mà đi. Vụ. Thủy Nguyên thần văn rung động, tướng cái kia kim sắc thần mang một chút nuốt hết. Tại Tiêu Vân phía sau, kia Tiêu Mục bọn người thừa nhận áp lực lập tức yếu bớt. Đây là. Mọi người mắt lộ kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu nhìn tới. Khi bọn họ lúc ngẩng đầu, chính là nhìn thấy Thủy Nguyên lệnh cùng kia thần ấn oanh kích ở cùng nhau. Ầm. Ầm ầm. Nổ vang rung trời, Thủy Nguyên lệnh đánh vào Kim Luân thần ấn bên trên, liền lập tức là va chạm xuất nổ vang rung trời, cảm giác kia giống như thiên địa tại va chạm, uy thế ngập trời. Mênh mông gợn sóng cũng là tùy theo quét sạch bát phương. Từ xa nhìn lại, kia va chạm vị trí nhấc lên ngàn trượng sóng biển. Cái này sóng biển quét sạch ra, dường như tinh hà phong bạo muốn dập tắt tất cả. Vũ Văn Dương thân thể run lên, cũng là vội vã lui nhanh. Kia thần ấn lóe lên, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thật mạnh. Vũ Văn Dương tại ổn định thân hình sau ngóng nhìn phía trước, mắt lộ vẻ chấn động, hắn đây là cái gì binh? Lúc này Vũ Văn Dương nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, vừa nãy Tiêu Vân đã thúc giục thôn thiên thần tháp cái này thần binh. Lúc này cái này thần tháp còn tại cùng kia Trịnh Phi Ưng kịch chiến đây. Nhưng lúc này hắn lại thúc giục một cái cấp bậc này thần vật. Đã như thế, một mình hắn liền chí ít nắm trong tay hai cái thần vương binh. Hai cái thần vương binh. Vũ Văn Dương ánh mắt nghiêm nghị, nhìn hướng về phía trước lúc tâm tình vô cùng phức tạp. Phải biết, đương đại một cái người trưởng khống một cái thần vương binh đã là thập phần ghê gớm. Như trưởng khống 2 năm, tuyệt đối là chân chính nắp đại nhân vật, nhất định phải hùng phách thiên dưới. Nhưng lúc này trước mắt thanh niên này lại thúc giục hai cái thần vương cấp bậc binh khí. Bị chống đỡ cả lại. Mà lúc này, kia xa xa Trịnh Phi Ưng cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Điều này làm cho hắn chấn động. Lúc này hắn chống đối thần tháp cũng cảm giác vất vả. Không nghĩ thanh niên kia còn có dư lực. Hắn làm sao có như thế nội tình. Tần Kiến cũng là cao mày. Cái này biến cố nhường hắn cảm nhận được một tia không ổn. Chống đỡ cản lại sao? Ở phía xa hư không, lục đạo luân hồi võ hồn nhất mạch người mắt lộ kinh ngạc. Thanh niên này quả nhiên có một ít thủ đoạn. Tất cả mọi người là cảm thấy bất ngờ. Đúng là cái khiến mọi người tò mò hậu bối. Khương Trường không nhếch miệng lên một vệt nụ cười, bất quá hắn ánh mắt chớp động, nhìn hướng về phía Minh Tử Vũ. Khi hắn kia con mắt chính giữa Minh lộ ra mấy phần vẻ mất mát. Đáng tiếc, cái này hậu bối không có ra tay. Khương Trường không thở dài. Hắn tới đây, cũng không phải tới nhìn Tiêu Vân, mà là vì Minh Tử Vũ. Ban đầu cổ Minh thị tộc thần tích mở ra, lục đạo luân hồi võ hồn một mạch có người đi thở dài. Đáng tiếc, bọn họ tình không có được tin tức gì. Bởi vì cổ Minh thị đã bị đại trận bao phủ, ngoại nhân không cách nào xông vào. Thậm chí, có cường giả thôi diễn, cũng không có phát hiện cái gì. Tựa hồ nơi đó phát sinh tất cả đã bị mạnh mẽ ngăn cách, không cho người ngoài thôi diễn. Sau đó, họ Khương người vài lần hỏi thăm, tài mơ hồ biết được một hồi tin tức. Bọn họ biết được thần tích mở ra về sau, các tộc đi thảo phạt cổ Minh thị. Cuối cùng có đế uy rung động, khiến mọi người kính nể. Đó là một loại vượt qua thần uy thế. Kia uy thế vừa ra, quả thực như đế, đứng đầu hậu thế. Mà các tộc người cũng theo đó toàn bộ chết đi. Cho tới cụ thể chi tiết nhỏ, những người kia cũng liền không được biết rồi. Đế uy. Nhớ tới hai chữ này, Khương Trường Không kia con mắt chính giữa liền là có lửa nóng ánh sáng lấp lóe, kia lục đạo luân hồi thiên địa chìm nổi vô hình hưng phấn. Bởi vì bọn họ biết một cái cổ sự tình. Đó chính là tại cổ Minh thị có bọn họ họ Khương một cái đại đế lưu lại truyền thừa. Chỉ là cái này truyền thừa chỉ là cho cổ Minh thị, họ Khương cổ tổ có lời, không để bọn hắn can thiệp. Có thể là đối với cái này đại đế sự tình, Khương Trường Không nhưng là khá cảm thấy hứng thú. Chí ít, hắn muốn biết cái này đại đế còn sống hay không. Đây chính là ngự trị ở thần vương, thậm chí là trí tôn bên trên nắp đại nhân vật A. Cái này tam tộc xem ra không bắt được cái này Tiêu Vân. Ngoại trừ cái này lục đạo luân hồi nhất mạch người, phương xa hư không còn có người ẩn nút. Kia thần tháp khí thế quá mạnh mẽ, cùng tộc ta sách cổ chính giữa chỗ đề cập trí tôn tháp biết bao tương tự A. Những người này chính là thôn thiên vũ hồn nhất mạch người. Bọn hắn người khi biết Tiêu Vân chém Vũ Văn Thị người về sau, liền thương nghị có nên hay không ra tay. Bởi vì bọn họ biết, Vũ Văn Thị tất nhiên sẽ không giảng hòa. Cuối cùng, bọn họ thu được tam tộc tụ tập cùng nhau thương nghị đại sự tin tức, cũng phái người tới đây. Bọn họ nghĩ đục nước béo cỏ, cướp đoạt thần tháp. Nhưng lúc này xem ra, sự tình cũng không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Ngoại trừ cái này thôn thiên vũ hồn một mạch, còn có người ẩn giấu ở bên cạnh. Chỉ là bọn hắn lại thái độ không rõ. Có người là đến xem cho vui. Có người là muốn biết kết cục. Cũng có người nghĩ thừa này biết các tộc nội tình. Nhưng là bọn họ lúc này biết đến nhưng là Tiêu Vân nội tình. Hắn vừa nãy là lấy cái gì thần binh đánh tan kia thần ấn. Rất nhiều người mắt lộ hiếu kỳ, ánh mắt ngưng lại, muốn nhìn rõ sở Tiêu Vân chỗ thúc dục thần vật. Vũ Văn Dương cũng tướng thần mâu thôi thúc, muốn nhìn rõ ràng. Chỉ là kia thủy nguyên chi văn lấp lóe, như biến thành một cái thiên địa, ngăn cách tất cả dò xét, hắn cho dù có thần mâu, không cách nào nhìn thấy bên trong thủy nguyên lệnh. Mà Tiêu Vân tâm thần hơi động, thủy nguyên lệnh đã chạm vào biển ý thức chi bên trong. Bây giờ ta bước vào bán thần cảnh, lại lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Thiên Địa Đại Đạo Quy về thủy, lúc này đối cái này thủy nguyên lệnh trưởng khống càng thêm tùy tâm. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Tại lĩnh ngộ Đại Đạo Quy về thủy, diễn hóa ra Hỗn Nguyên Thiên Địa sau khi, Tiêu Vân hiển nhiên cùng cái này thủy nguyên lệnh tiếp cận rất nhiều. Phải biết, thủy nguyên khí chính là Hỗn Nguyên chi khí chỗ đản sinh ra. Thậm chí, thủy nguyên khí giống như Hỗn Nguyên chi khí, chỉ là thiếu rất nhiều tạp chất, càng thêm thuần túy mà thôi. Hỗn Nguyên bao hàm rất nhiều, vẫn có thật nhiều không có loại bỏ, như hắc ám khí, vân vân. Vì lẽ đó bây giờ Tiêu Vân khống chế thủy nguyên lệnh lên thuận lợi rất nhiều. Vừa nãy đòn đánh này, thủy nguyên lệnh phát tán ra uy thế cũng không có nhường Tiêu Vân thất vọng. Bất quá hắn tâm thần hơi động, thủy nguyên lệnh đã đưa vào biển ý thức chi bên trong. Sau đó, Tiêu Vân bước giải xuất, bàn tay kia tùy theo hơi động. Vù. Quang văn lóe lên, chỉ thấy được là thủy nguyên cung xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đương thủy nguyên công xuất hiện, một luồng mênh mông thủy nguyên thần lực cũng là tùy theo chấn động ra tới. Loại kia thần uy nhường xa xa bán thần khiếp đảm. Soạt. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, tay kéo dây cung, liền khóa được phía trước Vũ Văn Dương. Cái này cổ cung. Đương thủy nguyên cung xuất hiện, Vũ Văn Dương cau mày. Là tấm kia cổ cung. Long Sơn công tử bọn người ánh mắt đều là ngưng lại. Ngày hôm nay, chết đi chính là bọn ngươi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, khóa được phía trước Vũ Văn Dương, đương lời nói hạ xuống, thủy nguyên tiến xèo lóe lên. Xuyên thủng hư không. Xèo. Thủy Nguyên tiến vẽ phá hư không, như lưu tinh kéo một đạo đuôi lửa. Kia đuôi lửa khuấy lên, nhấc lên một mảnh phong bạo, kia phong bạo quét sạch bát phương, muốn dập tắt tất cả. Vũ Văn Dương cau mày, hắn cảm thấy một luồng đáng sợ khí thế đem chính mình khóa chặt. Ở nơi này chủng khí thế bên dưới hắn liền tránh né đều không thể tránh né. Kim Dương thần ấn. Vũ Văn Dương hơi nhướng mày, vội vã thôi thúc thần ấn. Kia thần ấn phóng ra mênh mông thần uy. Nhưng là này trong thời gian ấn linh cư nhiên lùi e sợ. Ngươi không thể như vậy. Đương cảm nhận được ấn linh ý sợ hãi, Vũ Văn Dương ánh mắt lóe lên, cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu không có thần vương binh, hắn vẫn làm sao cùng Tiêu Vân tranh đấu. Không. Người này không thể phạm. Chỉ là kia ấn linh lại phát ra âm thanh, vội vã lóe lên, trực tiếp cắt phá trời cao, đã rời xa vùng hư không này. Kia thần vương ấn chạy trốn rồi hả? Đương thần ấn chạy trốn, lập tức có ổ lên tiếng vang lên, các tộc tiềm phục tại xa xa bán thần cũng là nội tâm chấn động. Đây chính là thần vương binh A. Đương đại còn có cái gì binh khí nhưng để thần vương binh sợ hãi? Xoạt, xoạt, xoạt. Nhất thời, vô số đạo ánh mắt tụ tập ở Tiêu Vân trên người. Ẩm. Mà lúc này, thủy nguyên tiến lóe lên, kia mênh mông thủy nguyên thần văn tỏa ra ra, đã đem Vũ Văn Dương bao phủ. Vũ Văn Dương vô cùng nóng nảy, hắn cau mày, cật lực thôi thúc huyết thống lực lượng. Thậm chí hắn bắt đầu thiêu đốt huyết thống thần lực. Thiêu đốt thần lực, thần mâu diệt thế. Nhất thời, khi hắn mi tâm thần mâu bên trong có sức mạnh kinh khủng ngưng tụ. Xèo. Một đạo thần mâu chi mang hướng về kia thủy nguyên tiến đón đánh mà đi. Ẩm. Hai người giao chiến, nổ vang rung trời. Sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới kia thần mâu chi mang đổ nát. Thủy Nguyên Tiến thế như trẻ tre, trực tiếp tướng Vũ Văn Dương chỗ phóng ra ánh sáng thần thánh nhân chìm. Xèo. Sau đó mũi tên lóe lên, từ Vũ Văn Dương mi tâm xuyên thủng mà qua. Ẩm. Thần văn rung động, tại xuyên qua Vũ Văn Dương lúc phát ra nổ tung. Sau đó vùng hư không đó đổ nát, hoàn toàn bị thủy nguyên khí nhân chìm. Chỉ là Vũ Văn Dương khí tức nhưng là liền như vậy tiêu tan. Một nhân kiệt. Một cái đã từng danh chấn quá hắn chỗ ở cái đó niên đại thiên chi kiêu tử, liền như vậy chết đi. Chương 1650, uy chấn bát phương. Chương 1650, uy chấn bát phương. Giữa hư không, Tiêu Vân cường thế ra tay, một mũi tên liền tướng Vũ Văn Dương bắn giết. Một màn như thế làm đến quá đột nhiên, quá chấn động lòng người. Lúc này, các tộc bán thần cảm giác trái tim kia đều đột nhiên nhảy loạn một cái, trong đầu trống rỗng, chỉ là lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước vùng hư không đó. Liền ngay cả Vũ Văn Chiêu Nhiên mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Mọi người cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, nhìn kia sóng biển dư âm dần dần bình tĩnh lại. Nhìn kia nước toát hư không một lần nữa khép lại. Vũ Văn Dương biến mất. Đường kia dư âm lắng lại, hư không khép lại, tiếng kinh hô rốt cục từ các tộc tu giả trong miệng thoát ra. Tiểu tử này so với trước đó cường đại hơn thêm. Long Sơn công tử cao mày. Ban đầu hắn cũng từng trải qua Tiêu Vân mũi tên kia bay. Nhưng lúc này Tiêu Vân sức chiến đấu nghiễm nhiên vượt qua lúc trước. Mũi tên này oai, đã không phải người thường có thể chống đỡ chặn. Tại cao mày thời gian, mọi người cũng là cảm thấy hoảng hốt. Cái này Tiêu Vân đã đặt chân bán thần cảnh, chỉ sợ đã không phải bình thường bán thần có thể so với. Các tộc bán thần cao mày. Đường Vũ Văn Dương chết đi, bọn họ đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Kia cổ cung. Lúc này, liền ngay cả kia Trịnh Phi Ưng cũng nhíu mày. Tại đó cổ cung bên trên phát tán ra thần uy, liền hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Người này làm sao có thể như vậy nghịch thiên? Tần Kiến một mặt nghiêm nghị. Vừa nãy Tiêu Vân đã thể hiện rồi một tôn thần tháp có thể chiến thần vương binh. Sau đó hắn lại thi triển một vật, ngăn cản Kim Dương thần ấn. Bây giờ hắn lại thôi thúc cổ cung, bắn giết Vũ Văn Dương. Đã như thế, chính là ba cái có thể so với thần vương binh tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác mình đỉnh đầu bị một tầng mây đen bao phủ, cảm thấy vô hình một ngạt. Cái này Tiêu Vân tại thần khư đạo đài chi sức chiến đấu ép đồng đại, vốn là cái thế nhân kiệt. Bây giờ lại đặt chân bán thần, mặc dù chỉ là dám bước vào cảnh giới này, lại cũng không phải người bình thường kiệt có thể so với, trận chiến này, cái này tam tộc khả năng không cách nào đắc thủ, tại không lâu nữa, Tiêu thị người sẽ phải đã đến, chúng ta nên làm gì? Ở phía xa hư không, thôn thiên vũ hồn nhất mạch bán thần nhìn nhau, sau đó nhìn hướng về phía cầm đầu vị này bán thần, lộ ra vẻ hỏi thăm, hiển nhiên bọn họ cũng biết cơ hội chớp mắt là qua. Cái này Tiêu Vân Tử vừa mới bắt đầu liền chấn định cực kỳ, phải có đầy đủ tự tin. Nghị muốn bắt lại hắn, cũng không có dễ dàng như vậy, còn nữa, thần binh có linh, chỉ cần triệt để trưởng khống, binh linh đều sẽ phối hợp ra tay, chúng ta tuy rằng có hai cái thần vương binh, như cùng tam đại thần tộc đồng loạt ra tay, cũng là có mấy phần cơ hội bắt lấy hắn, nhưng là tại vùng hư không này, còn có người vây quanh ở bên. Thôn thiên vũ hồn một mạch, một người mặc u văn trường bảo trưởng giả ánh mắt lóe lên, nói rằng, lân gia có ý tứ là không ra tay. Nghe vậy, bên cạnh mấy cái bán thần nói, cầm đầu người người kia chính là Chu Thị cái thế nhân kiệt, tên là Chu Lân. Đương đại hắn vì thôn thiên vũ hồn một mạch trói mắt nhất một trong mấy người. Ừm. Chu Lân ánh mắt ngưng lại, đạo, chuyện không có nắm chắc, không cần động thủ. Nghe vậy, những người khác đều là trầm mặc không nói. Nếu là Vũ Văn Dương bọn người thuận lợi tướng Tiêu Vân nghiền ép, bọn họ tự nhiên sẽ ra tay, thừa cơ cướp động thôn thiên thần tháp. Có thể sự tình có biến, bọn họ cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Tuy rằng bọn họ cách xa nhau rất xa, nhưng là vừa nãy Tiêu Vân mũi tên kia cũng là nhường mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Loại kia thần uy, quả thực vượt qua rất nhiều thần binh có thể có. Tiêu Vân mũi tên này oai, nghiễm nhiên chấn nhiếp rồi quân hùng. Chỉ là lúc này Tiêu Vân lông mày lại hơi nhíu lại. Thủy Nguyên Tiễn cần đại lượng thủy nguyên khí, bây giờ trong cơ thể ta thủy nguyên khí đã kiệt quệ 7 phần 10, rất khó tại bắn ra cường đại như thế một mũi tên. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía trước. Bây giờ tam tộc bán thần còn tại mắt nhìn chằm chằm, tuy rằng bọn họ có chỗ chần chừ, nhưng cũng vẫn không có rút lui ý tứ. Tuy rằng Tiêu Vân lĩnh ngộ Hôn Nguyên Thiên Địa, tự thân có nồng nặc Hôn Nguyên chi khí, có thể Hôn Nguyên chi khí chung quy không phải thủy nguyên khí. Còn nữa, hắn tự thân Hôn Nguyên chi khí cũng là có hạn. Nghĩ muốn cho Thủy Nguyên Tiễn vô hạn thi triển, vậy cơ hồ là không thể có thể. Bất kể là ai, thôi thúc thần binh đều sẽ kiệt quệ lượng lớn chân nguyên, linh hồn lực. Càng là đẳng cấp cao thần binh, thúc dục hiếm thấy tướng càng lớn. Cái kia cổ cung khí tức có chỗ yếu bớt. Mà lúc này, kia Trịnh Phi ương ánh mắt ngưng lại, phát hiện Thủy Nguyên cung khí tức biến hóa. Chúng ta cường thế ra tay, nên còn có cơ hội. Lập tức Trịnh Phi ương hướng về bên cạnh Tần Kiến nói rằng. Tần Kiến lược hơi nhíu mày, bởi vì hắn biết lúc này bọn họ đã mất đi ưu thế. Nhưng đến giờ khắc này, như thế nào lùi e sợ. Chiến. Cuối cùng Tần Kiến phát sinh giống giận trầm thấp, kia nhanh chân đột nhiên bước ra. Những người còn lại cùng ánh mắt màu đỏ tươi, kết thành đại trận tư thế, hướng về Tiêu Vân bọn người phát sinh công kích mãnh liệt. Ha ha, thiếu một tôn thần vương binh, các ngươi vẫn làm sao đánh một trận. Mà lúc này, Tiêu Cuồng Long võ hồn cường thế ra tay, muốn giết tới, vì Tiêu Vân chia sẻ áp lực. Chỉ thấy được hắn võ hồn cầm trong tay chiến qua, thẳng hướng mấy tôn bán thần. Tiêu Cuồng Long ra tay, kia chiến ý như biến thành một vùng biển sao, bao phủ bát phương, hắn khí thế lập tức khóa được 6 tôn bán thần. Kia chiến ý cuốn một cái, liền đem 6 người này bao vây. Chính giữa bao gồm Vũ Văn Triều Nhiên, Long Sơn công tử. Cái này Tiêu Cuồng Long. Bị Tiêu Cuồng Long ngăn cản, mọi người đều là cao mày. Sau đó bọn họ cật lực ra tay, thôi thúc thần vương binh, muốn chu diệt Tiêu Cuồng Long võ hồn. Chỉ là Tiêu Cuồng Long quá cường đại, cho dù một vị võ hồn cũng có thể đối đầu mọi người. Bất quá Long Sơn công tử bọn họ cầm trong tay Ngụy Thần Vương binh, lại cũng không phải là không chịu nổi một đòn như vậy. Ở phụ cận đây còn có các tộc người vây quanh, nếu không tướng tam tộc bán thần sớm một chút chém giết, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Mà lúc này Tả Thiếu Khâm bọn người vẫn như cũ đầy mặt nghiêm nghị. Tại kiên trì chốc lát, ta Tiêu thị liền đem người tới. Tiêu Mục truyền âm nói, có thể hắn vẫn như cũ đầy mặt nghiêm nghị. Bởi vì Tiêu Vân thu được thần vật, đã không phải là đơn giản cùng tam tộc cân đoán. Hay là những thế lực khác cũng sẽ nhân cơ hội ra tay. Tiêu thị tuy mạnh, lại hiển nhiên không cách nào kinh sợ toàn bộ thánh vực thần tộc. Phải biết, kia thần vật nhưng là quan hệ thành thần A. Ở nơi này thần đường sắp mở thời điểm, ai không biết vì đó tranh bể đầu sọ. Hô! Trịnh Phi ưng cường thế ra tay. Đồng dạng, bọn họ cũng làm cho tộc nhân đến cứu viện. Như tam đại thần tộc tại từng người xuất hai cái nắp đại nhân vật, tất có thể lấy bắt cái này Tiêu Vân. Tam tộc nội tình chi chất phác, như thế nào một cái Tiêu thị có thể so với. Vì lẽ đó bọn họ vẫn như cũ dự định kéo dài thêm. Chiến. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bàn tay lớn hơi động, thôn thiên thần tháp bay tới, sau đó diện hóa thành một cái cực lớn thôn thiên luồng khí xoáy đem hắn cùng người ở bên cạnh toàn bộ cho bao phủ. Tại cái vòng xoáy này phía dưới, không người nào có thể tổn thương được Tả Thiếu Khâm, trái xương bọn người. Tiêu Vân ca ca. Những người này như vậy không biết điều, liền để ta đem bọn hắn toàn bộ mạt sát chứ. Thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, Minh Tử Vũ nói rằng, còn không phải thời cơ. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói, ồ, Minh Tử vực mắt lộ vẻ hỏi thăm. Chờ đã, nhìn xem phải chăng còn có người ra tay, nếu là có, đang ra tay không mượn. Tiêu Vân nói rằng, được. Nghe vậy, Minh Tử Vũ gật đầu, hắn cũng biết, chỉ có như vậy, mới có thể tướng kia một cơ hội duy nhất. Phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Chương 1651, Cửu Dương Thánh Cung ra tay. Chương 1651, Cửu Dương Thánh Cung ra tay. Giữa hư không, Tiêu Vân tướng thôn thiên thần tháp thôn thiên áo nghĩa không ngừng kích phát. Tại thần tháp chi bên trên có huyền diệu vô cùng hoa văn lưu chuyển, kia thôn thiên luồng khí xoáy cuốn một cái, muốn thôn phệ thiên địa. Trịnh Phi ưng cường thế ra tay, muốn phá tan cái này nuốt chửng luồng khí xoáy, nhưng là thôn thiên thần tháp có thôn thiên chí tôn cùng Tiêu Vân liên thủ, đồng loạt ra tay. Há lại là dễ dàng như vậy phá. Ẩm. Kia thần tháp chấn động, chính là hướng về Trịnh Phi ưng chiến phủ đánh tới. Tại thần tháp cường thế oanh kích phía dưới, kia chiến phủ bị đẩy lui. Cho dù Trịnh Phi ưng cầm trong tay chính là thần vương binh, lại vẫn là không cách nào chịu đựng bực này oanh kích. Kia búa trên đầu thần văn đều như có nước toát dấu hiệu. Hắn căn bản không cách nào chiếm thượng phong. Cho dù thần vì bán thần, có thể thôi thúc thần binh cũng là cần đại lượng tinh khí. Một mặt khác, Tần Kiến ra tay, trường thương chấn động. Thẳng hướng Tiêu Linh Nhi. nhưng là thân có băng linh thánh thể Tiêu Linh Nhi đối băng một trong đạo hữu được trời cao chăm sóc ưu thế, tại băng tuyết quyền trượng gia trì phía dưới, kia sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Cái này Tần Kiến căn bản không cách nào phá mở tầng tầng băng văn. Cho dù hắn cật lực tướng băng văn phá tan, trường thương xuyên tới, nhưng là Tiêu Linh Nhi trong tay băng tuyết quyền trượng đón đánh mà đi, liền lập tức là đem cho chống đỡ cả lại. Không chỉ có như vậy, một luồng binh chi hàm nghĩa tràn ngập ra, trái lại phải thừa dịp thế đem hắn kia thần vương binh chỗ phóng ra thần văn đều cho đóng băng lại. Cảnh này khiến Tần Kiến cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, kia băng chi áo nghĩa khủng bố, khiến cho hắn sợ hãi, không thể không cẩn thận ứng phó Tiêu Linh Nhi công phạt. Như vậy, hắn cũng không có đạt được cái gì chiến tích. Một mặt khác, Tiêu Cuồng Long võ hồn đại chiến các tộc thiên tiêu, cũng là không người nào có thể địch. Vũ Văn Vô Kỵ cùng Tiêu Cuồng Long bản tôn đại chiến, chiến đến hư không đổ nát, lại khó phân thắng bại. Mắt thấy cuộc chiến đấu này lâm vào thế bí. Đáng tiếc, rất nhiều người vây xem thở dài. Ban đầu tam đại thần tộc rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Mà khi Vũ Văn Dương chết đi sau khi, ưu thế cũng đã không ở. Kia Tiêu Vân tựa hồ không cách nào thôi thúc kia cổ cung rồi hả? Mà lúc này, thôn thiên vũ hồn nhất mạch người dục già dục dịch. Ban đầu bọn họ kiêng kỵ Tiêu Vân Thủy Nguyên Cung. Nhưng lúc này Tiêu Vân thật lâu không thôi thúc cung này, nhường mọi người không thể không hoài nghi hắn có hay không còn có thể thi triển kia tuyệt sát một mũi tên. Không muốn làm bừa. Chu Lân ánh mắt lấp lóe, chính giữa như có vực sâu, hắn thản nhiên nói. Nghe vậy, những người khác chỉ được tướng loại kia kích động đè ép xuống. Cái này Tiêu Vân người mang thần vật, chúng ta có muốn hay không lúc này ra tay? Như tại không ra tay, chờ Tiêu thị người đến cứu viện, có thể đã muộn a. Đọc truyện tại choenuaa.net rất nhiều nút trong bóng tối người lẫn nhau thương nghị. Có thể các tộc người lại đều cẩn thận từng ly từng tí một, không người nào dám tùy tiện ra tay. Tất cả những thứ này chỉ vì đã có một cái cầm trong tay thần vương binh nhân kiệt chết đi. Bây giờ đại chiến kéo dài, nhưng không ai ra tay. Trong bóng tối người nằm vùng lại càng ngày càng nhiều. Cái này tam đại thần tộc quả nhiên muốn phục kích Tiêu Vân. Liền ngay cả Tuyệt Hồng mấy người cũng bị hấp dẫn mà tới. Kia Tinh Không Khư Đài hơn phân nửa mọi người ở phía xa quan chiến. Hầu như ít có người trực tiếp về tộc. Vù. Đông Dương, phương xa hư không, bóng người lấp lóe, có một tàu chiến hạm bay tới. Đương chiến hạm này bay tới, nương theo còn có một luồng mênh mông chiến ý. Là Tiêu thị người đến. Tiêu thị người tới trợ giúp, tam đại thần tộc ưu thế tướng không ở. Đương chiến hạm bay tới, ồ lên âm thanh cũng là ở phía xa hư bầu trời vang lên. Tiêu thị người đến. Mà lúc này, Chính Phi Ưng mấy người cũng là cao mày. Vù. Lúc này, tại phía trước hư không, kia chiến hạm dừng lại, sau đó khoang cửa mở ra, một người mặc màu xanh chiến giáp người đàn ông trung niên từ chính giữa cất bước mà xuất. Nam tử này cất bước thời gian một luồng mênh mông chiến ý lập tức quét sạch bát phương. Đây là một cái cầm trong tay trường thương nam tử. Hừ, tam đại thần tộc, các ngươi lại dám công nhiên phục kích bộ tộc ta thiên tiêu, đây là muốn cùng ta Tiêu thị là địch sao? Nam tử này đi ra cửa máy, ngay tức bước dài xuất. Xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm, tới nơi này phiến chiến trường vị trí, thanh âm trầm thấp cũng là tùy theo từ trong miệng hắn phun ra, nương theo còn có ngập trời chiến ý. Mà lúc này, kia chiến hạm chi bên trong không ngừng có Tiêu thị con cháu cất bước mà xuất. Tổng cộng 28 người, đều là bán thần, vì Tiêu thị chính giữa tính anh. Đó là Tiêu Tĩnh, vì Tiêu thị người trẻ tuổi kiệt, mới bất quá 200 tuổi mà thôi. Đương cầm đầu người xuất hiện, phương xa lập tức có tiếng kinh hô truyền ra. Tại sao hắn tùy tùng mà đến là Tiêu Hoàng, cũng là một nhân kiệt. Hai người này đều nắm giữ thần vương binh. Giết! Mới xuất hiện mà thôi, bọn họ liền thẳng hướng phía trước. Tiêu Tĩnh trường thương chấn động, đến thẳng kia Tần Kiến. Trường thương chấn động, đánh vào Tần Kiến thần thương bên trên, lập tức nhấc lên kinh khủng sóng biển. Tần Kiến thân thể run lên, vội vã lùi về sau. Tiêu Tĩnh! Nhất thời, Tần Kiến mắt lộ nghiêm nghị. Cho tới kia Tiêu Hoàng nhưng là cầm trong tay một giám búa lớn. Hướng về phía trước Trịnh Phi Ưng đánh tới. Kia búa lớn oanh đến, phía trên có mênh mông chiến ý lật út mà xuống, tướng hư không đều đánh nát. Đây là chiến truy, một truy bên dưới có thể đổ nát núi cao, uy không thể đỡ. Nhất thời, Trịnh Phi Ưng vội vã cầm trong tay búa lớn chống đối. Cùng lúc đó, hắn thân thể vội vã lùi về sau, cùng Tần Kiến hội hợp. Bây giờ Tiêu thị có thêm hai vị cầm trong tay thần vương binh bán thần, bọn họ nghiễm nhiên đã mất đi ưu thế. Tam đại thần tộc bán thần lập tức lui lại, tụ tập cùng nhau. Làm sao bây giờ? Vũ Văn Chiêu nhiên bọn người nhìn hướng Trịnh Phi Ưng bọn người, mắt lộ hỏi dò. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã tới rồi. Trịnh Phi Ưng cũng là cao mày. Mà lúc này, Tiêu thị người đã đứng ở Tiêu Vân trước người. Tiêu Vân trước người trong khí xoáy liễm, Tiêu Mục từ bên trong bước ra mà xuất. Các ngươi không sao chứ? Tiêu Tĩnh ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Tiêu Mục. Cũng còn tốt. Tiêu Mục ánh mắt lóe lên, trong giọng nói nhưng cũng là mang theo vài phần vui mừng. Nếu không phải Tiêu Vân một mũi tên bắn giết Vũ Văn Dương, chỉ sợ bọn họ căn bản không cách nào kiên trì đến bây giờ. Không chỉ có như vậy, hơn nửa cái khác một ít tiềm phục tại chỗ tối người cũng muốn xuất thủ. Chính là Tiêu Vân mũi tên kia tài chấn nhiếp rồi các tộc người. Vì lẽ đó Tiêu Mục nhớ tới vừa mới thế cục vẫn là không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Ngươi chính là Tiêu Vân chứ? Tại quét mắt một chút Tiêu Mục bọn người về sau, Tiêu Tịnh ánh mắt ngưng lại, tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Ha ha, không tệ, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Ngươi yên tâm, ta Tiêu thị con cháu chưa bao giờ đều người. Cái này tam tộc, nếu muốn khai chiến, như vậy liền chiến đến cùng, ai sợ ai. Lời nói hạ xuống về sau, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía đối diện tam tộc bán thần. Dám đụng đến ta Tiêu thị con cháu, ngày hôm nay các ngươi đừng muốn rời đi. Tiêu Tĩnh cũng không nhiều hàn huyên, trực tiếp một bước bước ra, liền giết hướng về phía trước. Kia Tiêu Hoàng cũng là như thế, cầm trong tay bên trong chiến truy lập lòe thần văn, hóa thành ngàn trượng khổng lồ búa lớn đánh tới. Tựa hồ bọn họ cũng biết, chỉ có tốc chiến tốc thắng, mới có cơ hội tiêu diệt những người này. Bằng không đợi tam tộc viện binh tới đây, sự tình sẽ có biến. Được, thiên đem bọn hắn bắt. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cũng là cất bước mà xuất. Tiêu Linh Nhi cầm trong tay băng tuyết quyền trượng, cũng giết tới. Nhất thời, bốn tôn cường giả đồng loạt ra tay, mà đối diện cũng chỉ có hai cường giả bản tay thần vương binh. Trên lệch giữa hai bên lập tức cải biến. Tiêu thị đúng là bá đạo, thanh niên này chém ta Cửu Dương Thánh cung người, ngày hôm nay chỉ sợ khó có thể dễ dàng a. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn ra tay lúc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được xa xa hư không, có linh cầm kéo một chiếc phi đuổi đột tới. Cái này linh cầm ánh lửa lấp lóe, đỉnh đầu ngưng tụ một vầng mặt trời, cực nóng khí tức quét sạch bát phương. Đương lời nói kia hạ xuống, phi đuổi bên trên lập tức có một cái đầu mang kim quan nam tử đứng dậy, bước chậm mà tới. Nam tử này cất bước, bàn tay một phen, một vòng có khắc Cửu Dương ấn vàng chính là tại giữa hư không xoay tròn, biến thành một vòng cự ấn chấn áp mà xuống. Mênh mông thần uy tùy theo rung động bát phương. Là Cửu Dương Thánh cung người. Bọn họ cũng muốn xuất thủ sao? Đương Kim Dương thần ấn hạ xuống, phương xa lập tức có ổ lên tiếng vang lên. Mà các tộc tu giả đều là tướng ánh mắt hướng về kia Kim Dương vị trí nhìn đi. Chỉ thấy được ở nơi đó có bốn chiếc phi liễn đổ tới. Ở nơi này chút ít phi liễn bên trên ngoại trừ đều ngồi thẳng một vị nhân kiệt về sau, còn có bán thần nương theo. Cửu Dương Thánh Cung tổng cộng có 32 tôn bán thần xuất hiện. Chính giữa có hai người tay cầm thần vương binh mà tới. Đây là Dương Tiêu, vì Sở Vân Thánh Cung nhân kiệt. Có người nhận ra đầu tiên xuất thủ nam tử kia. Một cái khác là Sở Trịm, vì Sở Thị nhân kiệt. Cũng nắm giữ thần vương binh A. Như vậy trận thế, khiến mọi người thán phục. Phải biết, thần vương binh, cho dù ở nơi này chút ít thượng cổ thế lực lớn chính giữa cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bằng không kia Tiêu Mục mấy người cũng không phải chỉ là để nắm trong tay ngụy thần vương binh. Như Tả Thiếu Khâm, Vũ Văn Chiêu Nhiên, Long Sơn Công Tử. Những người này đều là nhân kiệt, cũng không duyên trưởng khống thần vương binh. Cái này đủ để chứng minh thần vương binh hiếm có. Nhưng lúc này Cửu Dương Thánh Cung vừa ra liền ra hai vị nhân vật như vậy. Có thể nào không đưa tới người nghị luận. Cái này đủ để chứng minh bọn họ muốn nhúng tay việc này quyết tâm. Cái này Cửu Dương Thánh Cung là thật nên vì kia Vũ Văn Dương báo thù sao. Có con em trẻ tuổi mắt lộ ngờ vực. Như những kia từ thần khư giới vực đi ra thiên tài. Báo thù. Đây chỉ là một xuất thủ cớ thôi. Tuyệt Hồng bán thần ánh mắt ngưng lại, hướng về bên người tuổi trẻ hậu bối con cháu nói rằng, kia Tiêu Vân tại thần khư giới vực thu được thần vật, Cửu Dương Thánh Cung quá nửa là vì vật ấy mà đến. Như dạng này thế lực chỉ sợ có không ít, lần này, Tiêu Vân thật đúng là gặp phiền toái lớn a. Cái này Cửu Dương Thánh Cung ra tay, nói vậy còn có thế lực khác sẽ cùng theo. Ầm. Mà lúc này, kia Dương Tiêu thần ấn lấp lóe, biến thành một cái liệt diễm thiên địa chấn áp mà xuống. Kia liệt diễm lan lột, đốt cháy hư không, chính giữa có 9 luân thần Dương chìm nổi. Đây là Dương Thị thần vương cấp tiền bối luyện chế thần binh, bây giờ bị bọn họ đoạt được. Dương Thị. Cửu Dương Thánh thể một mạch không biết truyền thừa bao lâu. Cái này thị tộc không biết xuất qua bao nhiêu thần vương, thậm chí còn hưu thần quân tồn tại. Ở tại bọn hắn trong tộc lưu lại thần vương binh tự nhiên cũng không phải bình thường thị tộc có thể so sánh. Càng cương đại thị tộc, bọn họ nội tình càng đục dày. Kia thần dương thiên địa chấn áp mà xuống, bao phủ bát phương, cực nóng hỏa văn bắt đầu đốt cháy Tiêu Vân diện hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy. Cửu Dương Thánh Cung Dương Thị, các ngươi rốt cuộc ra tay rồi sao? Thấy vậy, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong. Tiêu Vân ca ca. Bên cạnh Minh Tử Vũ mắt lộ vẻ hỏi thăm. Không kịp, đang chờ đợi. Tiêu Vân mắt lộ mạnh mẽ vẻ. Được. Minh Tử Vũ cắn răng, tại nhấc liếc mắt một cái kia chấn áp mà xuống Cửu Dương thần ấn sau khi, ngay tức trầm mặc lại. Chương 1652, Thôn Thiên một mạch ra tay. Chương 1652, Thôn Thiên một mạch ra tay. Giữa hư không, Tiêu thị chiến tộc có cường giả đến cứu viện. Mỗi lần xuất thủ chính là hai vị cường giả, đều mang theo thần vương binh. Nếu là ở thêm vào Tiêu Cùng Long, cái kia chính là ba vị nhân kiệt. Trận thế này cũng không thể bảo là không mạnh. Đương nhiên, Tiêu thị nội tình tỉnh không chỉ như vậy. Chỉ là còn có lao bán thần bế quan, cũng không phải là nhất thời liền có thể để bọn hắn toàn bộ ra tay. Ban đầu Tiêu thị cường giả đến cứu viện, cải biến thế cục. Chỉ là bọn hắn mới đến ở đây, Cửu Dương Thánh Cung người liền ra tay rồi. Loại chuyển biến này làm cho các tộc tu giả đều ngửi được một loại quần hùng tranh giành cảm giác. Hiển nhiên, vì Tiêu Vân lấy được thần vật, Cửu Dương Thánh Cung cũng ngồi không yên. Cửu Dương Thánh Cung. Đương kia Cửu Dương thần ấn chân áp mà xuống lúc, Tiêu Tinh cùng Tiêu Hoàng hai vị bán thần ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này cái này Cửu Dương Thánh Cung ra tay, cũng thật là không cho bọn họ Tiêu thị mặt mũi của a. Người này, để cho ta tới đối phó. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hướng về Tiêu Hoàng đám người nói. Sau đó hắn cầm trong tay thủy nguyên cung chậm rãi kéo dài. Lượng lớn thủy nguyên khí từ trong cơ thể hắn hút ra mà xuất. Bây giờ, hắn liền như là một cái ao, bên trong thủy nguyên khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Mũi tên này, nên có thể tạm thời chống đối cái này Cửu Dương thần ấn. Tại thủy nguyên tiến kéo dài thời gian, Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng mũi tên này không thể bắn giết người này, nhưng là vừa vặn, bởi vì như thế vừa đến, là có thể bộc lộ ra thực lực ta không đáng kể đầu mối, đã như thế, cái khác người nằm vùng cũng sẽ ra tay rồi. Mũi tên này trên thực tế là dẫn xà xuất động. Xèo. Thủy nguyên tiến kéo dài, có đại đạo ong ong tiếng vang lên. Đương thanh âm này vang lên, xa xa ban thần đều là không khỏi căng thẳng thần kinh. Đặc biệt kia thôn thiên vũ hồn nhất mạch người, lúc này đều chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chiến trường kia. Hắn rốt cuộc lại thôi thúc kia cổ cung sao? Chúng ban thần mắt lộ màu nhiệt huyết. Đòn đánh này cũng có thể thấy được cái này Tiêu Vân hư thực. Mấy cái thôn thiên vũ hồn nhất mạch thiên kiêu nết miệng nở nụ cười. Kia Chu Lân nhưng là híp mắt, nhìn chằm chằm phía trước, tại con mắt chính giữa cũng có được mấy phần mong đợi vẻ hiện lên. Xèo. Thủy nguyên tiến xuyên thấu hư không, kia thủy nguyên chi văn chấn động ra đến, tướng Cửu Dương thần ấn lật út mà xuống hỏa diễm đều nuốt mất. Sau đó thủy nguyên chi tiến xuyên qua mà đi, tướng kia chìm nổi thần dương xuyên thủng. Ầm. Chỉ thấy được kia hư không kim quang muốn nổ tung lên, thủy nguyên tiến trực tiếp bắn nổ một vòng chìm nổi kim dương. Sau đó nó lấy thế như trẻ che tư thế tướng ngoài ra chín luân kim dương bắn nổ, ba động khủng bố chấn động ra đến, làm cho kia chấn áp mà xuống Cửu Dương thần ấn run lên, không cách nào thừa cơ chấn áp mà xuống, chỉ là trước mắt, thủy nguyên tiến liền xuất tại thần ấn bên trên. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, kia Cửu Dương thần ấn run lên, phát sinh chân chính tiếng hót, sau đó bị kia thủy nguyên nhanh như tên bắn phi. Phía trên thần văn tỏa ra, thả ra kinh người Cửu Dương lực lượng ngăn cản cái này thủy nguyên khí. Tại chói mắt hư không ngờ ngợ có thể nhìn thấy có chín luân thiên dương giống như chim lửa tại hót vang. Hòa điệu này dương cánh, phụt lên hỏa viêm muốn thiêu kia thủy nguyên khí. Thủy nguyên tiến một đòn phía dưới, liên tiếp nổ tung Cửu Dương, khí lực đã suy kiệt, kia phóng ra thủy nguyên thần văn rung động, tại cùng kia hỏa viêm dây dưa một phen sau khi dần dần tiêu hao. Sau đó thủy giơ ni chia tiến lóe lên, rơi vào Tiêu Vân cổ cung bên trên. Phương xa hư không thần ấn tung bay, kia Cửu Dương thánh cung dương tiêu thân thể run lên. Bị kia mênh mông thần lực chấn động đến mức liền lùi lại trăm dặm. Hô! Kia luân Cửu Dương thần ấn lóe lên, bị hắn dẫn vào trước người. Lại có bực này thần lực. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía trước Tiêu Vân lúc mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cái này Cửu Dương thần ấn nhưng là thứ thiệt thần vương ấn. Mặc dù chỉ là sơ cấp thần vương binh, lại cũng rất cường đại. Bây giờ lại bị một cái hậu bối một mũi tên vào bay, nhường hắn chấn động. Quả nhiên khí lực có chỗ yếu bớt. Ở nơi này Dương Tiêu mắt lộ khiếp sợ thời gian. Phương xa kia thôn thiên nhất mạch người khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt nụ cười. Ta xem hắn tiếp theo tiến, tuyệt đối không có uy thế này. Có người nói, như tiếp theo tiến không có uy thế như vậy, cũng nên ra tay rồi. Kia Chu Lân ánh mắt ngưng lại, tại hít một hơi thật sâu về sau, nói như thế. Đến giờ khắc này, hắn cũng nhanh không nén được tức giận. Nếu không tại nhân cơ hội ra tay, hắn hay là liền đem cùng kia thần tháp bỏ mất. Tộc khác người cũng rục rà rục dịch. Mà lúc này, Chính Phi Ưng mấy người cũng đã ra tay cùng Tiêu Hoàng chờ người đại chiến. Kia sở chim ánh mắt lóe lên, tại Dương Tiêu thần ấn bị đánh bay sau khi, hắn lập tức cường thế ra tay. Đặt đến cấp bậc này, đều là thiên tiêu, thần thông cái thế. Có thể ở tình huống như vậy, chỉ có thôi thúc thủ đoạn mạnh nhất, mới có thể giết địch với trong thời gian ngắn. Vì lẽ đó sở chim trực tiếp cầm trong tay thần vương binh giết tới. Hắn đây là một cây thần vương kích. Thần kích liệt không, chém hướng về phía trước Tiêu Vân. Cái này một kích chém tới. Kim quang liệt không, uy thế ngập trời, trực tiếp tướng Tiêu Vân bên người vẫn chấn động thủy nguyên khí dư âm tê liệt. Soạt. Sau đó kích mang lóe lên, xuất hiện ở Tiêu Vân trước mắt. Thủy nguyên lệnh. Đương kích mang chém tới, Tiêu Vân lập tức thôi thúc thủy nguyên lệnh. Thân lệnh lấp lóe, hướng về kia kích mang đánh tới. Nhưng là kia thủy nguyên chi văn rung động, vẹn vẹn tướng trường kích hất bay. Kia sở chìm vẫn như cũ đứng ngạo nghệ với không. Ngược lại là Tiêu Vân liên tiếp lui về phía sau. Xem ra kia Tiêu Vân thật sự khí lực không ăn thua. Thấy vậy, các tộc bán thần tâm thần hơi động. Hắn trung quy là vừa bước vào bán thần cảnh, bây giờ căn cơ bất ổn, làm sao có thể kéo dài thôi thúc thần vương binh. Rất nhiều bán thần nhếch miệng nở nụ cười. Không sai biệt lắm có thể ra tay rồi. Kia Chu Lân ánh mắt lóe lên. Bất quá hắn vẫn không có ra tay, còn đang chờ. Hắn muốn xác định Tiêu Vân phải chăng còn có lực đánh một trận. Mà lúc này, kia Dương Tiêu cũng ra tay rồi. Hắn thần ấn lóe lên, hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Cút cho ta. Chỉ là khi hắn ra tay lúc, Tiêu Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay búa lớn oanh kích mà tới. Như nương tựa vào vị này thân tháp, Tiêu Vân bên này còn có thể chống đối một vị nhân kiệt, nhưng là ta vì thôn thiên vũ hồn nhất mạch người, cùng cái này thần tháp có ngọn nguồn. Phương xa, Chu Lân ánh mắt ngưng lại, sau đó hắn bước tiến bước ra nói, Chu Vận, ngươi đi đối phó kia Tiêu Vân, hoặc là ngăn cản người vì khác ta lực trận, ta đi câu thông vị này thần tháp. Được. Ở nơi này Chu Lân bên người, một người đàn ông trung niên bước tiến bước ra, sau đó trầm giọng nói. Người này cũng nắm giữ thần vương binh. Sau đó, quang ảnh lóe lên. Hai người từ một cái có thể che lấp hơi thở thần binh bên trong lấp lóe mà xuất. Hai người này cất bước mà ra, đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Nơi bọn họ đi qua trong hư không có khí xoáy khuấy lên, thân như vực sâu, như muốn nuốt hết tinh hà. Đây là thôn thiên vũ hồn nhất mạch người, bọn họ cũng muốn xuất thủ sao. Đương hai người này xuất hiện lúc, phương xa có tiếng kinh hô truyền ra. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch người. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, chính giữa có hàn mang lấp lóe. Hắn cái này thôn thiên thần thắp một mực bao phủ bát phương, cũng không có đi chủ động công phạt, vì lẽ đó một mặt khác, Tiêu Tĩnh cùng Tiêu Linh Nhi tại đối phó Trịnh Phi Ưng cùng Tần Tĩnh. Bây giờ cái này thôn thiên vũ hồn nhất mạch người đến này, hiển nhiên làm cho hắn nhiều hơn mấy phần áp lực. Xem ra những kia do dự người cũng bắt đầu đứng ngồi không được. Phương xa, Tuyệt Hồng cao mày. Tiêu công tử người mang quá nhiều thần binh, khó tránh khỏi sẽ cho người mơ ước. U Dực bán thần cũng là thở dài, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn hướng bát phương. Đây vẫn chỉ là người xuất thủ, những kia người nằm vùng còn không biết có bao nhiêu. Ở nơi này chủng thế cục phía dưới, Tiêu thị cũng có vẻ vô lực. Các ngươi thôn thiên vũ hồn một mạch cũng phải nhúng tay sao? Thấy hai người này bước chậm mà đến, kia chính đang đại chiến Tiêu Hoàng hừ lạnh nói. Chúng ta không vì cái khác, chỉ vì cái này thần tháp vì ta thôn thiên vũ hồn một mạch đồ vật, bây giờ chỉ vì đòi lại tháp này. Kia Chu Lân bước chậm mà đến, hắn tóc dài tung bay, quanh thân có thôn thiên luồng khí xoáy khuấy lên, khiến mọi người thấy không rõ lắm hắn dung nhan, có thể hắn phát tán ra kia cổ thôn thiên tư thế, lại làm cho xa xa tu giả sợ hãi. Thôn thiên vũ hồn. Đây tuyệt đối là một cái đại tộc, uy chấn quá thượng cổ. Cái này đại tộc trô đi ra nhân kiệt, tự nhiên không phải bình thường thị tộc có thể so sánh. Bây giờ bọn họ muốn xuất thủ, có mấy người có thể chống đỡ chặn. Nếu là cái này thần tháp bị đoạn, chỉ sợ Tiêu Vân tướng nguy hiểm. Phương xa rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, nghĩ muốn đoạt ta thần tháp. Ngươi vẫn không có tư cách này. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay thủy nguyên tiến, chính là hướng về kia Chu Lân giữa trời xạ kích mà đi. Xèo. Thủy nguyên nhanh như tên bắn đi, có đạo uy chấn đãng. Có thể mũi tên này vì thế rõ ràng có chỗ yếu bớt, kia mũi tên ánh sáng đã không tại như vậy hóng ánh chói mắt. Thấy ngươi là thiên tài, tài cùng ngươi mở miệng, bây giờ ngươi không biết phân biệt, như vậy thì đừng trách ta ra tay rồi. Chu Lân bước dài xuất, ở sau lưng hắn một cái thần đỉnh trôi nổi, xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Đỉnh kia tỏa ra kinh khủng thần lực, kia trôi nổi thời gian biến thành một cái luồng khí xoáy, có thể từ xa nhìn lại, đỉnh này lơ lửng, như dung nhập Chu Lân trong cơ thể. Chỉ thấy hai tay hắn dẫn dắt, một cái thần đỉnh miệng mở ra, liền đem kia phóng tới thủy nguyên tiến nuốt hết. Vù. Nhất thời, thủy nguyên tiến xuyên thấu tầng tầng nuốt trường khí văn, xuất tại kia đỉnh trên vách đá. Sau một khắc, trong trẻo tiếng va chạm vang lên lên, đỉnh âm thanh rung động, vang vọng bát phương. Có thể chiếc thần đỉnh kia chỉ là khẽ run lên, Chu Lân thân thể động liên tục cũng không có nhúc nhích, liền đem thủy nguyên tiến lực lượng hóa giải. Xèo. Tiêu Vân cau mày, vội vã tướng thủy nguyên tiến rút về. Thần tiến bị rút về, ánh sáng ảm đạm. Bây giờ Tiêu Vân là thật không có thủy nguyên khí thôi thúc thủy nguyên cung. Thủy nguyên tiến bị rút về, Chu Lân cười nhạt, nét miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong. Trải qua lần này giao chiến, hắn càng thêm vững tin cái này Tiêu Vân đã vô lực vì kế. Tướng thần tháp giao ra a. Chu Lân nét miệng cười một tiếng nói, hay là, bản tọa còn có thể thay ngươi ứng phó cái này tam tộc người. Hắn khẽ mỉm cười, tóc dài tại thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong tung bay, thanh âm kia tràn đầy một luồng cao cao tại thượng mùi vị. Nhìn dáng dấp kia, hắn cũng không có tướng kia tam tộc để ở trong mắt. Trên thực tế, thân là thôn thiên vũ hồn một mạch, vẫn thật không có tướng kia tam đại thần tộc người để vào trong mắt. Ha ha, thần binh có linh, tháp này như thế nào ngươi có thể đoạt? Tiêu Vân hử lạnh nói. Đây vốn là bộ tộc ta đồ vật, bản tọa tự có thể nhận lấy tháp này. Chu Lân cười nhạt. Hắn bước tiến bước ra, một luồng mênh mông thôn thiên oai chấn động ra tới. Chu Lân, ngươi đây là ý gì? Chỉ là cái này Chu Lân cất bước đi tới lúc, ở bên cạnh, kia Dương Tiêu ánh mắt nhưng là lạnh lẽo. Đông Dương thêm ra như vậy một cái đối thủ, hắn tự nhiên là có chút ít khó chịu. Ha ha, tại hạ chỉ vì vị thần này tháp, còn cái khác, liền bằng bản lãnh của mình. Chu Lân híp mắt nở nụ cười, hắn nhàn nhạt liếc nhìn kia Dương Tiêu. Dương Tiêu nhưng là rất mạnh, vì cửu Dương Thánh Cung Dương Thị nhất mạch nhân kiệt. Nhưng là Chu Lân cũng không bình thường, hắn càng là bọn họ kia một đời nắp đại nhân vật, tình không ý kỵ cái này Dương Tiêu. Thời khắc nguy cấp cầu tấm vẽ tháng bảo mệnh. Tiêu Vân nói rằng, chương 1653, người nào muốn? Chương 1653, người nào muốn? Chu Lân trên người luồng khí xoáy khuấy lên, khí có thể nuốt thiên. Đối mặt Dương Tiêu chất vấn, hắn vẫn như cũ có vẻ rất hờ hững, cũng không có một tia sợ hãi. Những người này cũng muốn chia một chén canh sao. Sở Chim cướp đến bên cạnh Dương Tiêu, kia ánh mắt có chút đến âm lãnh, hắn nhìn hướng kia Chu Lân lúc cũng mang theo vài phần cảnh giác. Đối mặt thần vương binh, liền ngay cả cái thế nhân kiệt đều sẽ vì thế tranh bể đầu sọ, vì lẽ đó bọn họ cũng phải phòng bị cái này thôn thiên vũ hồn nhất mạch người có thể hay không ném đá dấu tay. Hiện tại như tại không ra tay hay là cũng đã muộn. Phương xa có thế lực lớn nhân kiệt mắt lộ do dự. Bọn họ cũng muốn chia một chén canh. Có thể bởi vì người nằm vùng nhiều lắm, mọi người kiêng kỵ lẫn nhau. Còn nữa, đại đa số người cũng không tìm được xuất thủ cớ. Chúng ta là không phải nên tìm cớ ra tay. Có cổ thị bán thần nhìn nhau, nói. Mặc dù là cấp đoạn, không có ý tốt, có thể thế nào cũng phải sư xuất có tiếng. Không phải vậy không chỉ có là đối Tiêu thị khiêu khích, cũng tướng nhường Cửu Dương Thánh Cung cùng thôn thiên vũ hồn một mạch trở mặt. Như thôn thiên vũ hồn một mạch ra tay. Bọn họ thuyết cái này thôn thiên thần tháp là thôn thiên nhất mạch. Bởi vì cái này thần tháp xác thực có thôn thiên áo nghĩa, mọi người cũng không thể nói gì được. Cho tới Cửu Dương Thánh Cung. Vừa nãy kia Vũ Văn Dương chính là Cửu Dương Thánh Cung người, bọn họ vì chính mình người báo thủ, cũng là danh chính ngôn thuận. Kiếm cớ. Một cái cổ thị nhân kiệt cao mày. Ban đầu cái này Tiêu Vân từ Lang Thiên trong tay chiếm kia Kỳ Lân, có thể vì một cái cớ. Có người nói. Lúc này ra tay, cảm giác thấy hơi không thích hợp. Cổ thị nhân kiệt cau mày. Tuy rằng hắn đối kia thần vật cũng có chỗ mơ ước, có thể đều là cảm giác không thích hợp. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, hư không run lên, lại có người tới rồi. Là chống trời tộc người. Vũ Văn Thị cũng người đến. Đó là cự linh tộc người. Ba phương hướng, có ba cổ khí tức mạnh mẽ bao phủ tới. Đợi đến mọi người nhìn đi, chỉ thấy được là tam đại thần tộc viện quân đến. Lần này tới người đều là người kiệt. Vẫn từng người có một người mang theo thần vương binh mà tới. Cự linh tộc các nhất, có hai người mang theo thần vương binh mà tới. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ là lập lời thề muốn chém đi Tiêu Vân. Chuyện của tôi rất nét. Chuyện y y chấm nét. Như vậy, chiến trường này lại nhiều bốn tôn cường giả. Ha ha, bây giờ viện quân của chúng ta tới rồi, ngươi Tiêu thị thì lại làm sao bảo hắn. Thấy vậy, chính phi ưng giữ tận nở nụ cười. Người đến bốn tôn cường giả sao? Điều này làm cho Tiêu Tĩnh cau mày. Hai quyền khó địch bốn tay, cho dù Tiêu thị bộ tộc cũng cảm thấy vô lực. Tiêu Cuồng Long gào thét, lại cũng khó có thể giết ra khỏi chúng đây. Kia Vũ Văn Vô Kỵ quá cường đại, căn bản không cho hắn một tia cơ hội thở lấy hơi. Cái kia võ hồn thân có thể giết ra ngoài, đã là rất hiếm có rồi. Hiện tại các tộc vây quanh, Tiêu Vân nguy rồi. Phương xa rất nhiều người thở dài. Từ xưa tới nay, kinh tài tuyệt diễm người đều như vậy lắm tai nạn sao? Tuyệt Trần Ngư thở dài, một mặt sầu não. Tuy rằng nàng và Tiêu Vân nhận thức tài 2 năm mà thôi. Nhưng là cái này cùng nhau đi tới, nàng nhưng là thấy được quá nhiều như ngày hôm nay cục diện như thế. Lần này các tộc nhân kiệt đều ra tay, vẫn có thật nhiều người vây quanh ở bên, thế cục nghiễm nhiên so với trước đó vẫn nghiêm túc. Tiêu Vân nghĩ muốn hóa giải nguy cơ hiển nhiên đã không có dễ dàng như vậy. Mà lúc này, Tiêu Hoàng bọn người lùi tới Tiêu Vân bên người. Lần này là thật sự tái. Tiêu Mục ánh mắt nghiêm nghị, hắn cũng cảm nhận được thế cục không ổn. Đáng tiếc a. Trong lòng hắn thở dài. Nếu là Tiêu Vân là trực tiếp lấy Tiêu thị thần khư chi đài vào thần khư giới vực sẽ không có phiền phức như vậy. Có thể là ai có biết Tiêu Vân có thể đạt được kia thần vật. ai nào biết Tiêu Vân sẽ ở thần khư giới vực hội nhất lên lớn như vậy phong ba. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tiêu Vân quá mức kinh diễm, đạo đưa bọn họ không có chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc, bộ tộc ta bên trong lão tổ đang bế quan. Tả Thiếu Khâm cũng là thở dài. Có thể trong lòng hắn cũng rõ ràng, cho dù người lão tổ kia xuất quan, mang theo thần vương binh mà đến vậy vẹn vẹn có thêm một cường giả mà thôi. Trừ phi Băng Tuyết Thánh Cung phái ra mấy tôn nắp đại nhân vật tới. Nhưng là Băng Tuyết Thánh Cung chủ kia mạch người đối với bọn họ sớm đã có chỗ dị tâm, há lại sẽ cứu viện. Bọn họ chỉ sợ là ước gì Tiêu Vân chết đi mới tốt. Không cần lo lắng. Thấy Tiêu Mục bọn người một mặt nghiêm nghị, Tiêu Vân nhưng là chấn định cực kỳ. Cái này. Nghe vậy, Tiêu Mục ngẩn ra, mang theo không thể tin vẻ mặt nhìn hướng Tiêu Vân. Trong lòng hắn ngờ vực. Đều lúc này, thanh niên này làm sao vẫn như vậy chấn định. Liền ngay cả Tả Thiếu Khâm cũng là mắt lộ ngờ vực. Tiêu Vân cười không nói. Sau đó chỉ thấy được hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn quét bát phương. Vù. Chuyện của tôi rất nét. Chuyện ỉ ỉ chấm nét. Đột nhiên, hắn mi tâm quang văn lóe lên, xuất hiện một cái thần đài. Cái này khi hắn từ thần khư giới vực đoạt được không trọn vẹn thần đài. Cái này trên bệ thần ẩn chứa một tia vô hình đại đạo sức mạnh quy tắc. Thấy Tiêu Vân lấy ra vật ấy, đó mới đuổi tới nơi đây nhân kiệt đều là mắt lộ hừng hực. Đồng dạng, mọi người cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân muốn làm gì? Xa xa tu giả cũng không nhịn được lẩm bẩm nói. Cái này Tiêu Vân là muốn giao ra vật ấy bảo mệnh sao? Luân hồi vũ hồn một mạch có người thấp giọng nói. Trời cao công tử, chúng ta có muốn hay không ra tay? Cũng có người dò hỏi, như không ra tay nữa, chỉ sợ tiểu tử này chân phải vẫn lạc ở đây, bên cạnh cái đó hậu bối cũng sẽ bị thai vạ tới. Bọn họ tựa hồ tịnh không chút nào để ý Tiêu Vân, ngược lại là càng để ý Tiêu Vân bên người kia Minh Tử Vũ sự sống còn, dù sao đây chính là cổ minh thị nhất mạch người. Hơn nữa căn cứ bọn họ lấy được tin tức, cái này hậu bối nhưng là tiến nhập hàng đế di tích chi bên trong. Từ các loại dấu hiệu đến xem, hắn tỉnh không đơn giản. Như muốn biết hàng đế sự tình, bọn họ hiển nhiên đến bảo vệ cái này hậu bối an toàn. Liên là phải chờ bọn họ rơi vào tuyệt cảnh. Khương Trường không cười nhạt một tiếng, đối với này lúc cục diện cũng không để ý, trái lại kia ánh mắt nhìn hướng về phía trước lúc tràn đầy mong đợi. Tại vừa nãy, hắn còn có chút buồn bực. Buồn bực Tiêu Vân thay đổi thế cục. Có thể bây giờ nhìn lại, thế cục rồi lại dựa theo hắn mong muốn phát triển. Vì lẽ đó hắn lúc này đương nhiên sẽ không xuất thủ tương trợ. Cửu Dương Thánh Cung, Dương Thị. Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía kia Dương Tiêu, hắn cười nói, các ngươi cái gọi là vì Vũ Văn Dương báo thù chỉ sợ là giả, đoạt cái này thần vật làm thật chứ. Chuyện này Dương Tiêu ánh mắt chìm xuống. Bọn họ xuất thủ xác thực là vì thần vật. Cái gì báo thù chỉ là cớ thôi. Nói bậy. Chúng ta ra tay tất nhiên là chính ta Cửu Dương Thánh Cung ai, người giết ta Cửu Dương Thánh Cung đệ tử, tự nhiên đáng chém. Sở Chim hừ lạnh nói. Không sai. Dương Tiêu cũng là một mặt âm trầm nói, ta Cửu Dương Thánh Cung ai không thể phạm, ngày hôm nay, ngươi đừng muốn mạng sống. Ha ha, nói như vậy, các ngươi là không muốn cái này thần đài rồi hả? Thấy vậy, Tiêu Vân nở nụ cười, sau đó ánh mắt ngưng lại, nhìn quét bát phương nói, chư vị, có thể vẫn có người muốn cái này thần đài, ha ha. Nếu lúc này đã rơi vào tình thế nguy cấp, tại hạ chẳng bằng giao ra cái này thần đài, người nào muốn? Hắn ánh mắt xoay một cái nhìn hướng thôn thiên vũ hồn nhất mạch người. Các ngươi muốn không? Tiêu Vân cười nói. Chuyện này nghe vậy, kia Chu Lân cao mày. Bọn họ lần này đích thật là vì thôn thiên thần tháp mà tới. Nhưng là nếu có được cái này thần đài tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Bực này thần vật, ai không muốn muốn? Nhưng nếu là hắn nói muốn muốn? Kia Cửu Dương Thánh Cung người nhất định sẽ đối với bọn họ nhiều mấy phần đề phòng. Chương 1654, dẫn xà xuất động. Chương 1654, dẫn xà xuất động. Tiêu Vân đột nhiên tướng thần đài lấy ra, gây nên mọi người ồ lên. Các tộc tu giả đều mắt lộ kinh ngạc. Vùng hư không này, bầu không khí biến đổi. Các ngươi cũng không muốn muốn. Thấy thôn thiên vũ hồn nhất mạch người chần chừ, Tiêu Vân lại là nở nụ cười. Lần này hắn ánh mắt bê nghễ, nhìn hướng về phía xa xa hư không. Hắn biết, ở phía xa hư không khẳng định vẫn ẩn nút các tộc nhân kiệt. Thậm chí chính giữa không thiếu nghịch thiên nhân vật mang theo thần vương binh mà tới. Ha ha, chư vị nếu đã đến, hà không hiện thân, nếu là đã muộn, có thể liền không có cơ hội. Tiêu Vân cao giọng mà cười, sóng âm kia rung động bát phương, nhường các tộc người đều là rõ ràng nghe được, cái này làm cho này người nằm vùng càng là dục ra dục dịch. Đương nhiên, cũng có chút người trở nên càng thêm cẩn thận cảnh giác. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, có người ở trong bóng tối đi ra. Chỉ thấy được cả người mặc trường bào màu đen nam tử cất bước đi tới. Đây là Hắc Ám Vũ Hồn nhất mạch người. Hắc Ám Vũ Hồn nhất mạch người cũng tới sao? Thấy vậy, lập tức có người nội tâm chấn động. Nhìn thế cục bây giờ, chỉ sợ là thánh vực các đại tộc người đều đến đông đủ a. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi chỉ cần tướng cái này thần đài giao cho ta tộc, ta Hắc Ám Vũ Hồn Cựu Thị tướng bảo ngươi an toàn. Cái này Hắc Ám Vũ Hồn nhất mạch nam tử trầm giọng nói. Lúc này hắn từng bước một đi tới, phía sau có một cái màu đen thiên mạc diễn biến. Nơi hắn đi qua, hư không đều tối phai nhạt, loại kia hắc ám khí tràn ngập ra, khiến mọi người căm ghét. Ha ha, che chở đến không cần các hạ che chở. Tiêu Vân cao giọng mà cười, ánh mắt lại quét về phía bát phương, đạo, còn có người cần phải cái này thần đài, như muốn các ngươi đứng ra, hay là ta sẽ cho các ngươi, nếu như các ngươi không biểu lộ ra, ta lại làm sao biết các ngươi muốn. Đến thời điểm, các ngươi cũng đừng hối hận nha. Tiểu tử này, thấy Tiêu Vân như vậy, các tộc bán thần lông mày đều là vừa nhíu. Đặc biệt kia Vũ Văn Thị, Chống Trời tộc, Cự Linh tộc, Cửu Dương Thánh Cung người. Trong lòng bọn họ rất khó chịu. Nhìn cái này Tiêu Vân lúc này dáng dấp, hiển nhiên là phải đem sự tình làm lớn, gây nên các tộc tranh đấu a. Đã như thế, bọn họ cũng rất khó trưởng không thế cục. Cái này Tiêu Vân rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn làm sao một bộ vẻ không có gì sợ? Rất nhiều người đều mắt lộ kinh ngạc. Hắn đây là vò đã mẹ không sợ rơi sao? Luân hồi vũ hồn một mạch mấy cái bán thần mắt lộ hiếu kỳ. Mọi người ánh mắt hơi động, nhìn hướng Khương Trường Không. Chúng ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi liền có thể. Khương Trường Không một mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với kia thần đài, cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Bọn họ lục đạo luân hồi một mạch nội tình đục dày vô cùng, đã sớm thu được thần vật, cũng không thiếu như vậy một kiện. Bây giờ hắn muốn biết nhưng là hàng đế tình huống. Chúng ta là không phải nên ra tay. Lúc này, rất nhiều đại tộc con cháu đi ra. Ha ha, như vậy thần vật, lại có thể được hưởng, đã như vậy. Như vậy mọi người liền bằng bản lãnh của mình tranh đấu làm sao. Nhưng vào lúc này, lại có người từ hư không chi bên trong đi ra. Người này đi ra, lập tức tỏa ra mênh mông khí thế. Đây là Thánh Vũ Điện người. Liền Thánh Vũ Điện người cũng ra tay rồi sao? Thấy vậy, ồ lên âm thanh đột nhiên nổi lên. Chuyện này mà lúc này, Tuyệt Hồng đám người sắc mặt khẽ biến, không khỏi nhìn hướng về phía bên cạnh Đông Phương Khánh Nguyên. Đông Phương Khánh Nguyên khẽ nhíu mày, cũng không có nhiều lời. Đối mặt loại này thần vật, đừng nói Thánh Vũ Điện, liền ngay cả hắn đều có chút động tâm. Chỉ là bị vướng bởi các loại kiêng kỵ, hắn mới không có ra tay thôi. Dù sao, hắn nhưng là không có thần vương binh. Cho dù có thần vương binh cũng không nhất định có thể đắc thủ. Như người như hắn rất nhiều. Lại thêm một người sao? Thấy vậy, Thiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính giữa có lạnh lùng lấp lóe. Bất quá tia sáng này rất nhanh chính là nội liễm. Nếu chư vị nghĩ muốn tranh, như vậy, liền xem ai có bản lãnh này a. Thiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Bàn tay to kia hơi động, kia thần đài chính là hướng về phía trước hư không ném đi. Hô! Thần đài giống như tinh tiễn giống như xẹt qua hư không, mang theo một đạo đuôi lửa. Tiểu tử này chân tướng kia thần đài ném ra. Thấy vậy, các tộc tu giả ngẩn ra. Hắn chân phải bỏ qua cái này thần đài. Mà lúc này Dương Tiêu cau mày. Bọn họ ra tay chính là vì cái này thần đài. Ban đầu dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Tiêu Vân kiên quyết chắc là sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ cái này thần đài. Cho nên khi Tiêu Vân sau khi mở miệng, bọn họ cũng không có quá mức để ở trong lòng. Cũng không muốn Tiêu Vân thật sự làm như thế. Bắt thần đài. Rất nhanh, Dương Tiêu ánh mắt ngưng lại, liền hướng về kia thần đài bước chậm mà đi. Đầu tiên, hắn bàn tay lớn tìm tòi, kéo dài mà đi, như thần chi thủ cánh tay, xuyên thấu hư không, đến thẳng kia thần đài. Sở Chìm, ngươi ở đây bên cạnh lực trận. Đang ra tay thời gian, hắn hướng về kia Sở Chìm nói rằng. Được. Sở Chìm ánh mắt lóe lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, đối phó cái khác tranh cướp thần đài người. Hừ. Mà lúc này, Hắc Ám Vũ Hồn nhất mạch cường giả cũng là lạnh rên một tiếng, cường thế ra tay. Ẩm. Thần đài lao đi, các tộc cường giả đã ra tay, kia thần thông diễn biến, đánh chúng kia hư không đang đổ nát, mưa ánh sáng như thời gian mảnh vỡ đang bay múa. Làm sao bây giờ? Tại Chu Lân bên người, kia Chu Vận mắt lộ hỏi dò. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta tiên cướp đoạt cái này thần tháp. Chu Lân nói rằng. Ừ. Bên cạnh Chu Vận gật đầu. Chúng ta một mặt khác, kia bốn cái mới xuất hiện tam tộc bán thần cũng là cao mày. Đi làm tinh thần hoàng hốt đài, không thể tiện nghi người khác. Bốn người này ánh mắt ngưng lại, nói. Được. Sau đó bốn người này chính giữa có ba cái bước giải xuất, gia nhập phía trước đại chiến. Một cái khác cự linh tộc người thì lại hiệp trợ Trịnh Phi Ưng cùng Tần Kiến đối phó Tiêu Hoàng bọn người. Chu Lân cùng Chu Vận cũng gia nhập chiến đấu. Như vậy. Tiêu Vân lúc này gặp phải ngũ tôn cường giả công phạt. Mà hắn bên này, thêm vào mình là bốn người. Xem ra càng nhiều người còn tại yên lặng xem biến đổi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tại sao liếc mắt một cái phía trước về sau, trong lòng thầm nghĩ. Tại trên bệ thần có hắn một tia tâm thần, hoàn toàn có thể khống chế thần đài. Lúc này nơi đó chiến đấu cũng không có nhiều người. Mà bên cạnh hắn, cũng lần nữa bạo phát đại chiến. Chu Lân ra tay, chiếc đỉnh lớn kia muốn nuốt hết tất cả, hắn trực tiếp hướng về thôn thiên thần tháp mà tới. Trừ ngoài ra, hắn diện hóa ra thôn thiên thần thông, muốn đi câu thông thôn thiên thần thông. Tôn kính tháp linh đại nhân, ta vì thôn thiên vũ hồn chu thị nhất mạch hậu nhân, ngươi vì thôn thiên trí tôn trí bảo cùng ta thôn thiên một mạch có khó có thể biến mất ngọn nguồn, còn xin ngươi lần nữa vào ta thôn thiên vũ hồn một mạch, cùng tộc ta cùng tiến cùng lui, cùng nhau tại chứng đạo huy hoàng đang ra tay thời gian. Chu Lân lấy tâm thần truyền âm. Hắn tại câu thông thôn thiên thần tháp. Hai hàng, mẹ kiếp, cái gì tháp linh? Lao tử chính là thôn thiên trí tôn một tia tàn hồn, mẹ kiếp, ngươi cũng muốn đánh cái này thần tháp chú ý của, cũng không nhìn một chút ngươi là cái dạng gì. Khi này Chu Lân mở miệng, thôn thiên thần tháp bên trong thôn thiên trí tôn nhưng là liền mắt trợn trắng, đương nhiên, hắn cũng không có tướng những câu nói này nói ra. Cút. Tại đích nói thầm một câu về sau, thôn thiên trí tôn kia thanh âm trầm thấp truyền ra. Sau đó kia thần tháp phóng ra một mảnh mênh ngông thần uy, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Đùng. Thần tháp cùng kia Chu Lân thần đỉnh đụng vào nhau. Nhất thời, Chu Lân bị đánh bay, trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Cái này tháp linh tại từ chối ta. Đương thân thể bị đánh bay, Chu Lân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, hắn nhưng là thôn thiên vũ hồn nhất mạch nhân kiệt, kia huyết thống độ dày đặc, tiếp cận thượng cổ thần vương. Theo lý thuyết, nương tựa vào nồng nặc huyết thống lẽ ra có thể bị kia thần tháp chi linh cảm biết. Tại nhớ tới năm đó phân tình bên trên, nó hẳn là sẽ đưa về thôn thiên vũ hồn một mạch mới là. Nhưng lúc này kia tháp linh lại gọi hắn lăn. Sao có thể có chuyện đó? Chu Lân nội tâm chấn động, ánh mắt nhìn hướng về phía trước lúc lộ ra không thể tin vẻ mặt. Để cho ta thử xem. Bên cạnh Chu vận mắt lộ ngờ vực. Ngay tức hắn tướng huyết thống khí tức hoàn toàn kích phát, cũng hướng về phía trước cất bước mà xuất. Tháp linh đại nhân đang ra tay thời gian Chu vận cũng thử cầu thông tháp linh. Mẹ kiếp, các ngươi có phiền hay không? Thức thời mau cút, bằng không bản tọa đem bọn ngươi đều làm thịt. Thôn thiên trí tôn thịnh nộ. Hắn cường thế ra tay, tướng kia Chu vận đẩy lùi. Từng cái hai hàng, bản tọa làm sao có dạng này hậu nhân. Tại tướng Chu vận đẩy lùi về sau, hắn thầm nhủ trong lòng. Chỉ là hắn cũng không có trực tiếp nói thẳng thân phận. Bởi vì hắn chỉ là một tàn hồn. Còn nữa, hắn cũng có kiêng rẻ. Thôn thiên trí tôn là nhân vật bậc nào, cho dù chết đi, nói không chắc vẫn lưu có hậu thủ. Như còn có cái khác tàn hồn trên đời, hắn cũng nhất định phải cẩn thận cảnh giác mới là. Tàn hồn có linh, sau khi tách ra, đều sẽ nghĩ đến bàn tay mình không tất cả, sẽ không cam nguyện bị một phe khác dung hợp. Có thể nói, hắn hiện tại đã giống như một cái độc lập linh hồn, có tư tưởng của mình. Cũng là bởi vì có kiêng rẻ, thôn thiên trí tôn tài cũng không có vội vã đi thôn thiên vũ hồn một mạch. Mà Chu vận sau khi bị đánh lui, hắn trong lòng cũng là đầy mặt ngờ vực. Kia tháp linh sao sẽ như vậy không có tình người? Hắn cau mày. Nếu là tháp linh không phối hợp, bọn họ căn bản không cách nào bắt cái này thần tháp. Đối mặt loại này tồn tại, tung khiến cho bọn họ những nhân kiệt này cũng là không có biện pháp chút nào. Trường không thần binh, nhất định phải thần binh tự nguyện. Trừ phi ngươi cường đại đến có thể hoàn toàn áp chế binh linh. Làm sao bây giờ? Chu vận nhìn hướng Chu Lân. Lùi, thiên yên lặng xem biến đổi. Lược hơi như mày, Chu Lân chính là lui lại. Mục tiêu của bọn họ là thần tháp. Bây giờ không cách nào câu thông thần tháp, cho dù chém Tiêu Vân cũng không hề dùng. Vì lẽ đó bọn họ cũng không muốn sóng tốn sức. Như vậy, hai người bọn họ lui lại. Có muốn hay không? Tại Tiêu Vân bên người, Minh Tử Vũ dò hỏi. Hai người này cùng cái này thần tháp có phần ngọn nguồn, để bọn hắn rời đi, xem như là cho tháp linh một bộ mặt. Tiêu Vân nói rằng, bây giờ hắn cũng biết thôn thiên trí tôn là thôn thiên vũ hồn nhất mạch lao tổ. Hắn cái này cùng nhau đi tới. Cũng phải mong thôn thiên trí tôn trợ giúp, lúc này không thích hợp xóa bỏ hắn hậu nhân. Đương nhiên, nếu là hai người này vẫn ngu xuẩn mất khôn, vậy hắn cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Coi như các ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này chạy trốn nhanh. Thấy hai người kia lui lại, thôn thiên trí tôn cũng là thì thầm một câu. Sau đó, hắn điều khiển thân tháp, hướng về cự linh tộc bán thần đánh tới. Những người khác tựa hồ còn tại quan sát. Minh Tử Vũ hướng về Tiêu Vân nói. Xem ra những người kia là sẽ không dễ dàng ra tay rồi. Tiêu Vân cũng là thở dài. Tới đây ban thần hơn nửa vì thiên tiêu, bọn họ đều cực kỳ thông minh, cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Rất nhiều người đều đang đợi Cửu Dương Thánh Cung người và Hắc Ám Vũ Hồn một mạch nhóm cường giả lưỡng bại câu thương. Khi đó ra tay, hiển nhiên so với bây giờ còn an toàn. Dù sao ở đây người nằm vùng nhiều lắm. Ai ra tay trước một bước, thì có bị người đánh trộm khả năng. Thân là ban thần, ai nguyện ý liền như vậy chết đi. đối với bọn hắn mà nói, thành thần ngay trong tầm tay, tự sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Như vậy, liền thu lưới a. Minh Tử Vũ ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp vang vọng ra. Được. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Hiện tại cũng nên là kinh sợ các tộc thời điểm. Chương 1655, Đế Uy. Chương 1655, Đế Uy. Giữa hư không, Chu Thị hai cái thiên kiêu ra tay sau khi lập tức trốn chạy. Kia Chu Thị người cư nhiên lui. Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Chu Lân công tử. Mà thôn thiên vũ hồn khác nhất mạch người cũng là mắt lộ hỏi dò. Kia thần tháp chi bên trong tháp linh tỉnh không chấp nhận chúng ta. Chu Vận mang theo vài phần tiếc nuối nói rằng. Tại sao lại như vậy? Đây không phải bộ tộc ta lão tổ chí tôn khí sao? Nó làm sao thả rằng theo người ngoài cũng bất quy ta thôn thiên vũ hồn bộ tộc. Những kêu ban thần đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cũng không biết cái này tháp linh thế nào. Chu Lân ánh mắt có phần âm u. Nhưng là hắn cũng không thể tránh được. Tuy rằng hắn là người kiệt, có thể đối mặt loại này thần khí khí linh cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Phải biết, những thứ này khí linh có thể là đã sống vô tận 5 tháng A. Nếu không phải là có đại đạo quy tắc hạn chế, bọn họ xuất dưới tay, đủ để diệt mất không ít đại tộc, ai có thể cùng tranh tài. Cũng là như thế, mới phải xuất hiện kia thần binh vứt bỏ người mà chạy cảnh tượng. Điều này là bởi vì đương đại chi người không thể chân chính trưởng khống thần binh. Đáng tiếc. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch người mắt lộ thở dài. Thần đài, về. Cũng là tại thôn thiên vũ hồn nhất mạch người thở dài lúc, Tiêu Vân tâm thần hơi động, kia ném ra thần đài mang theo mênh mông thần uy đưa về bên người. Kia Dương Tiêu bọn người ở tại đại chiến, ai cũng không có cơ hội thu được vật ấy. Tất cả những thứ này đều ở Tiêu Vân nắm trong bàn tay. Tiểu tử này lấy đi thần đài. Thấy vậy, Dương Tiêu bọn người đều là ánh mắt lóe lên. Tiểu tử, ngươi đây là đang đùa nghịch bản tòa sao? Hắc ám vũ hồn nhất mạch bản thần hừ lạnh nói. Soạt, soạt. Mọi người đều là nhìn hướng Tiêu Vân. Thậm chí đã có người ra tay, thẳng hướng Tiêu Vân. Ẩm. Thôn thiên thần tháp lóe lên, trực tiếp quanh hướng về phía trước. Vùng hư không đó lập tức nổ tung lên. Tiên diệt tiểu tử này đang nói. Thấy vậy, Dương Tiêu bọn người nhìn nhau, sau đó nói. Được. Hắc ám vũ hồn nhất mạch bán thần gật đầu. Sau đó hắn bước tiến bước ra, mang theo một mảnh màu đen thiên mạc hướng về Tiêu Vân ép xuống. Tam đại thần tộc kia ba cái dưới thần cũng là bước chậm mà tới. Thần vương binh phóng ra mênh mông thần uy, như sóng biển xoắn tới. Cấp độ kia gợn sóng, làm cho Tiêu Vân bên người Tiêu Mục bọn người cảm thấy khó thở lên. Chuyện này Tả Thiếu Khâm cau mày. Lúc này lại nhiều bảy cái bán thần ra tay, bọn họ nghiễm nhiên không có sức đánh một trận A. Cái này Tiêu Vân đến cùng chơi trò xếp gì. Xa xa tu giả đều sẽ tâm căng thẳng. Bọn họ tự nhiên là nhìn ra được tất cả những thứ này là Tiêu Vân cố ý như vậy. Nhưng là bây giờ nhiều như vậy nhân kiệt ra tay, hắn làm sao đánh một trận. Ngày hôm nay, các ngươi đừng mong thoát đi một hay. Cũng mọi người ở đây kinh ngạc thời gian, một đạo thanh âm trầm thấp về phía trước. Là thanh niên kia. Sau đó, mọi người ánh mắt hơi động, khóa được Tiêu Vân bên người Minh Tử Vũ. Vù. Khi mọi người ánh mắt khóa chặt Minh Tử Vũ lúc, chỉ thấy được người thanh niên này kia mi tâm quang văn lóe lên, tại trước người hắn lập tức diễn hóa ra một cái cực lớn luồng khí xoáy. Đương cái vòng xoáy này hiện lên trước mắt, một luồng mênh mông đế uy chấn động ra tới. Uy thế như vậy vừa ra, lập tức ép phủ lên sở hữu thần vương binh oai. Liền ngay cả thôn thiên thần tháp chỗ phóng thích ra uy thế cũng bị áp chế. Uy thế cỡ này, không cách nào hình dung. Nếu thật sự muốn hình dung, trong lòng mọi người cũng chỉ có thể bước lên như vậy hai chữ. Đó chính là đế uy. Đây là con dòng chính tay, lấy cửu dương thần ấn chấn áp mà xuống Dương Tiêu kia trong mắt đột nhiên co rụt lại. Kia đế uy rung động, lúc này hắn cảm giác tâm thần đang run rẩy. Một loại vô hình mênh mông áp lực khiến cho hắn không cách nào hô hấp. Đây là cái gì thần binh? Sở chim cũng là cứ thế ngay tại chỗ. Kia hắc ám vũ hồn một mạch, thánh vũ điện bán thần, tam đại thần tộc bán thần đều nội tâm chấn động. Lúc này bọn họ kia diện hóa ra công phạt cũng bị kia đế uy chấn động đến mức run lên, sóng biển cuốn ngược, suýt chút nữa đem bọn hắn bao phủ lại. Loại kia đế uy không chỉ có là khí thế khiếp người, kia uy thế cũng có thể nghiền ép tất cả. Xảy ra chuyện gì? Xa xa tu giả đều mắt lộ kinh ngạc. Liền ngay cả Trịnh Phi Ưng mấy người cũng là kinh ngạc cực kỳ. Đợi đến mọi người ánh mắt xoay một cái, tâm thần lần theo kia đế uy cảm ứng mà đi, chính là phát hiện kia đế uy trô ở đầu nguồn. Là người thanh niên kia. Rất nhanh, vô số đạo ánh mắt lạc trên thân Minh Tử Vũ. Đế uy. Mà lúc này, lục đạo luân hồi võ hồn nhất mạch tu giả chỉ tuyệt huyết dịch đang sôi trào. Là kia cổ Minh thị hậu nhân. Mọi người vô hình kích động. Rốt cuộc ra tay rồi sao? Khương Trường không nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Chờ lâu như vậy, hắn rốt cuộc chờ đến giờ phút này rồi. Mà kết quả này, cũng nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Sẽ là hàng đế lưu lại bảo vật sao? Lục đạo luân hồi võ hồn nhất mạch bán thần đều là mang theo mong đợi ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Mà lúc này, phía trước kia hư không nổi lên một trận sóng gợn. Ngay tức tại đó Minh Tử Vũ trước người, một bóng người bỗng dưng ra tay. Đây là một cái thân mặc trường bào, tóc dài như mực vĩ đại nam tử. Hắn hai con mắt thâm thúy như tinh không, tài vừa xuất hiện, kia ác liệt ánh mắt chính là bệ nghệ bắt phương. Khi hắn cái này con mắt chính giữa có 6 cái thế giới trầm phù, một luồng luân hồi chi lực tràn ngập ra, làm cho thiên địa vì đó biến sắc. Tại loại sức mạnh này hạ càn khôn giống như điên đảo hơn, này thiên địa bị nghịch loạn. Mọi người cảm giác mình như muốn bị dẫn vào luân hồi chính giữa. Người này là ai? Đây là luân hồi áo nghĩa. Khi này vĩ đại nam tử xuất hiện trước mắt, Dương Tiêu trái tim kia chìm xuống. Ta làm sao có một loại diện đối với thiên địa chúa tể cảm giác? Loại kia áp bức làm cho Sở Chìm tâm tình nghiêm nghị cực kỳ. Cái này hàng nghĩa, khí thế kia lục đạo luân hồi nhất mạch tâm tình người ta đang phập phồng. Đây là hàng đế sao? Mọi người vô cùng kích động. Hàng đế. Đây chính là bọn họ lục đạo luân hồi họ Khương một cái nhân vật huyền thoại. Cái này nhưng là một cái tại thần bên trong xưng đế tồn tại. Như thế nào đế? Vạn cổ một người, là vì đế. Lực áp các thần, là vì đế. Công tham tạo hóa, là vì đế. Chuyện này, hẳn là hàng đế. Lúc này liền ngay cả kia xưa nay chấn định vô cùng Khương Trường không chờ không cách nào đè nén xuống trong lòng mình kia tâm tình kích động. Lúc này hắn hai con mắt chăm chú nhìn phía trước. Nhìn chăm chăm cái đó thân hình vĩ đại nam tử. Người này là ai? Không chỉ có là Khương Trường không, các tộc bán thần đều sẽ tầm mắt tụ tập ở đột nhiên này xuất hiện hàng đế trên người. Trong lòng mọi người ngờ vực không nớt. Nhưng trong lòng tuy rằng ngờ vực, nhưng không có tiếng kinh hô. Chỉnh phiến hư không vô hình an tĩnh lên. Bởi vì ở nơi này đế uy phía dưới, không người nào dám náo động, đều bị kia uy thế trô đè ép. Liền ngay cả Dương Tiêu bọn người những kia công phạt mang đến dư âm cũng dần dần bị kia đế uy bình phục lại. Hư không khôi phục yên tĩnh, không ở có mênh mông sóng biển quét sạch, có chỉ là kia rung động bát phương đế uy. Tĩnh. Hư không xuất kỳ yên tĩnh. Tĩnh đến có phần đáng sợ. Tam đại thần tộc bán thần lòng đang hoảng. Bọn họ kia tiếng tim đập tại vùng hư không này chính giữa nhộn nhạo lên. Liền ngay cả Dương Tiêu kia trong lòng âm thanh cũng rõ ràng tăng nhanh. Lúc này, mọi người đã bị đế uy ngăn chặn, cũng không có đại chiến. Tại loại uy thế này phía dưới, mọi người linh hồn đều run rẩy, đều không dám lỗ mãng. Đây là người nào? Mà lúc này, Tiêu Mục mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Tiêu Hoàng bọn người đều đầy mặt kính ý nhìn hướng đột nhiên này xuất hiện nam tử. Tung khiến cho bọn họ làm nhân kiệt, có thể nhìn hướng nam tử này lúc vẫn là tùy tâm kính nể. Đồng thời, Tiêu Mục cũng minh bạch vì sao Tiêu Vân ban đầu thuyết không cần sợ. Phương xa những tu giả kia cũng minh bạch Tiêu Vân vì sao tướng kia thần đài lấy ra, trêu chọc các tộc. Bởi vì hắn từ một mực liền không có gì lo sợ. Chính là những người này. Mà lúc này, hàng đế ánh mắt bệ nghệ bắt phương sau khi, hắn ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía bên cạnh Minh Tử Vũ, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ừm. Minh Tử Vũ gật đầu. Hắn đang thúc giục động cái viên này luân hồi ấn lúc liền cùng hàng đế cầu thông qua được. Được, tất cả có ta. Hàng đế thản nhiên nói một câu, ngay tức kia ánh mắt bệ nghệ, tầm mắt rơi vào kia Dương Tiêu cùng với tam đại thần tộc bán thần trên người. Khi hắn cái này mắt dưới ánh sáng, mọi người ngay cả động cũng tựa hồ không cách nào nhúc nhích. Ở nơi này mắt dưới ánh sáng, trong tay bọn họ thần vương binh đều đang run rẩy. Vù. Đông dưng, Dương Tiêu kia thần vương ấn lóe lên, chính là cắt phá trời cao, trốn đi thật xa. Không Dương Tiêu thét dài, kia con mắt chính giữa bắt đầu có vẻ sợ hãi hiện lên. Mất đi thần vương binh hắn dường như đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Mà cái này Dương Tiêu thần vương binh trốn chạy lúc, những người khác thần vương binh cũng là run rẩy. Nhân vật này những thần kia vương binh run rẩy, cũng như gặp được nắp đại nhân vật, kinh hoàng cực kỳ. Có lục đạo luân hồi chìm nổi, là vị này đại đế sao? Rút lui. Đám lính kia linh đều là kinh hoàng cực kỳ. Sau đó bọn họ cật lực thôi thúc thần lực, sẽ rách loại kia áp bức liền như vậy trốn chạy. Từng kiện thần binh trốn chạy, hàng đế lại cũng không có truy kích, hắn chỉ là quét mắt bắt phương, uy chấn thiên hạ. Có thể xa xa tu giả lại đều ngây dại. Bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn từng kiện thần binh cắt phá trời cao, trốn tới bắt phương. Không chỉ có là thần vương binh, những kia vị thần vương binh cũng dồn dập lui lại. Bọn họ cũng không dám ở lâu. Chỉ là trước mắt, tam đại thần tộc những kia bán thần binh khí toàn bộ chạy trốn, hai người bọn họ tay trống trơn, lại không thần binh khiếp người. Chuyện này, không. Đương thần binh chạy trốn, vậy không cam cùng kinh hoàng âm thanh truyền ra. Đến giờ khắc này, những người này đều cảm nhận được tuyệt vọng. Thần binh đều trốn, liền thần vương binh cũng đối với người này tâm thấy sợ hãi sao. Đây rốt cuộc là nhân vật bậc nào? Phương xa các tộc lòng người tình cực kỳ nghiêm nghị. không hổ là hàng đế a. Lục đạo luân hồi võ hồn nhất mạch người nội tâm nhưng là thổn thức cực kỳ. Thậm chí rất nhiều bán thần kia trong con ngươi có nước mắt lăn, tâm tình kích động. Đây chính là bọn họ họ Khương đại đế a. Tiền bối, ngài là? Dương Tiêu một mặt kinh hoàng, liền vội mở miệng hỏi dò. Lúc này hắn xuất mồ hôi chán, cảm nhận được tuyệt vọng. Chỉ là trong lòng hắn còn có sự nghi ngờ, muốn biết người này là ai. Những người khác cũng là mắt lộ hỏi dò. Liền ngay cả Hắc Ám Vũ Hồn nhất mạch bán thần lúc này cũng là mắt lộ kinh hoàng. Càng nhiều hơn chính là không cam lòng, cùng hối hận. Hối hận chính mình không nên lòng tham, mơ ước kia thần đài. Lục đạo luân hồi. Hàng đế nhàn nhạt mở miệng, cũng không có nói quá nhiều. Lục đạo luân hồi. Lẽ nào hắn là lục đạo luân hồi họ Khương tiền bối? Rất nhiều người mắt lộ ngờ vực. Lục đạo luân hồi, có này uy người. Dương Tiêu mắt lộ ngờ vực. Nhưng cũng không khẳng định. Bởi vì họ Khương từng ra quá nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Chính giữa hữu thần vương, hữu thần quân, còn có thần đạo chí tôn. Thần đường sắp mở, bọn ngươi muốn tranh con đường thành thần cũng không gì đáng trách, chỉ là các ngươi ngàn vạn lần không nên, gây ta người. Hàng đế nhưng cũng bất kể mọi người nghĩ như thế nào, hắn chắp tay sau lưng, bệ nghệ bắt phương, từng chữ từng câu nói. Tiền bối, chúng ta không biết cái này Tiêu Vân cùng ngươi có liên quan, kính xin ngài hạ thủ lưu tình. Sở Chim ánh mắt lóe lên, nói rằng, chúng ta là Cửu Dương Thánh Cung người, vẫn xin tiền bối xem ở ta Thánh Cung tiên tộc phần bên trên, tha mạng cho ta. Hắn lúc này chuyển ra Cửu Dương Thánh Cung, nghĩ tới chính là hy vọng cái này tiền bối có thể nhìn Cửu Dương Thánh Cung bên trên lưu thủ. Bởi vì Cửu Dương Thánh Cung cũng từng ra nắp đại nhân vật. Bây giờ thần đường sắp mở, nhiều minh hữu tự nhiên là tốt đẹp. Chương 1656, toàn bộ chết đi. Chương 1656, toàn bộ chết đi. Sở Chim mở miệng, chuyển ra Cửu Dương Thánh Cung, hy vọng hàng đế có thể hạ thủ lưu tình. Dù sao Cửu Dương Thánh Cung làm thánh vực ở bề ngoài thế lực lớn số 1, kia tiền bối cũng có thật nhiều nắp đại nhân vật, nói không chắc người trước mắt này nhận thức Dương thị tiền bối. Cửu Dương Thánh Cung. Nghe vậy, hàng đế nhưng là một mặt lạnh nhạt, bất kể là ai, nếu hướng ta người động thủ, như vậy hắn tiện lợi trả giá thật lớn, bất kể là thần tử cũng tốt, thần vương cũng được, đều nên như vậy, vì lẽ đó, ngày hôm nay các ngươi lời nói xong lời cuối cùng, hàng đế không ở mở miệng, mà là trực tiếp cất bước mà xuất. Sau đó hắn bàn tay lớn hơi động. Hô! Hàng đế bàn tay lớn hạ xuống. Phương xa nhìn lại, bàn tay của hắn đang không ngừng phóng to. Tại đó lòng bàn tay có lục đạo luân hồi thiên địa chìm nổi, bên trong giống như một thế giới. Bàn tay to kia chi bên trong có luân hồi chi lực tóe phát ra. Nơi hắn đi qua, càn khôn điên đảo, thiên địa nghịch loạn. Dương Tiêu cảm giác được sức mạnh của chính mình đang trôi qua. Thậm chí, người khác có thể cảm giác nhìn thấy hắn tóc đen trở nên bạch như tuyết. Kia Sở Chìm cũng là như thế. Hắn bàn tay lớn chỗ quá, mười mấy bán thần đều giàn mua rồi lên. Bọn họ cảm giác mình tinh lực suy kiệt đến mức tận cùng. Mùi chết chóc tùy theo bao phủ xuống. Không đương cảm nhận được loại sức mạnh này về sau, thanh âm tuyệt vọng vang lên. Nhưng là bàn tay to kia bên trong, hình như có luân hồi lối đi diễn biến. Chúng người thân thể loại lên, bị dẫn vào kia luân hồi lối đi, rơi vào trong bàn tay lục đạo thế giới chi bên trong. Người ở ngoài xa cứ như vậy nhìn từng cái nhân kiệt bị thu hút hàng đế lòng bàn tay. Không ở phía xa, Vũ Văn Vô Kỵ điên cuồng gào thét, hắn một mặt không cam lòng, nghị muốn thiêu đốt huyết thống lực lượng chống lại loại sức mạnh này. Đáng tiếc, hàng đế luân hồi chi lực quá kinh khủng, khủng bố đến tinh lực của hắn đều không thể thiêu đốt. Sau đó, liền ngay cả Vũ Văn Vô Kỵ đều bị dẫn vào chính giữa. Loại sức mạnh này. Bên cạnh Vũ Văn Vô Kỵ, Tiêu Cuồng Long ngẩng đầu, kia lão mắt thấy hướng hàng đế sau khi, nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi. Sức mạnh kia quá khủng bố, nghiễm nhiên tướng luân hồi chi lực diễn biến đến mức tận cùng. Hàng đế đại lật tay một cái, lục đạo thế giới tiêu tan. Phàm là ra tay đối phó Tiêu Vân Thiên Kiêu toàn bộ chết đi. Như Vũ Văn Chiêu Nhiên, Long Sơn Công Tử, Chính Phi Ưng, vân vân. Toàn bộ biến mất. Phương xa các tộc tu giả cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Mọi người cảm giác mình huyết dịch đều giống như hàn đến cực hạn. Bất kể là hoàng giả, vẫn là nhân kiệt, cực kỳ run rẩy. Người này rốt cuộc là ai? Một luồng thần uy liền để thần binh chi linh sợ hãi, xoay tay giữa nhường mấy chục nhân kiệt chết đi, thử hỏi đương đại có ai có thể là cùng với có thể so với. Rất nhiều người nội tâm chấn động. Cũng còn tốt. May mà ta nhóm lui. Phương xa, Chu Vận lúc này sắc mặt tái nhợt, cái trán có mồ hôi hột lướt xuống. Cái này rốt cuộc là nhân vật nào, nhìn dáng dấp kia, hẳn không phải là đương thời nhân kiệt ta. Chu Lân cao mày, cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Bởi vì nếu là đương thời thiên kiêu, bao nhiêu sẽ có chút ấn tượng. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến lục đạo luân hồi võ hồn một mạch có ai đạt đến trình độ này. Nhân vật như thế đã sớm vượt qua thông thường cái thế nhân kiệt. Đây cũng là lực gáp vạn cổ tồn tại. Hy vọng hắn sẽ không tiếp tục ra tay. Chu Vận lẩm bẩm nói. Lúc này hắn rất lo lắng, cũng sợ sệt, tuy nhiên lại không dám chạy trốn chạy. Bởi vì hắn biết, tại nhân vật như thế trước mặt, hắn nếu là hơi động, chỉ sợ đối phương một ý nghĩ là có thể đem xóa bỏ. Đặt đến cấp bậc này, trong thời gian ngắn giết người 1 triệu dặm bên ngoài đều không kỳ quái. Bởi vì người trước mắt cường đại đến vượt ra khỏi bán thần, vượt ra khỏi chuẩn thần. Người này mạnh, không thể tính toán theo lẽ thường. Không hổ là hàng đế A. Lục đạo luân hồi võ hồn người trong tâm phân chấn. Mọi người hận không thể đi tới nhận thân. Chỉ là lại sợ đường đột hàng đế, bị đế uy tiêu diệt. Họ Khương hậu nhân sao? Mà lúc này hàng đế ánh mắt xoay một cái, tầm mắt rơi vào phía trước kia Khương Trường Không bọn người trên thân. Khương Trường Không đỉnh đầu bọn họ có thần khí trôi nổi, đem bọn hắn thân hình và khí tức che khuất. Người bình thường rất khó cảm ứng bọn họ vị trí chính xác. Nhưng là hàng đế một chút liền đem mọi người thấy mặc. Bị hàng đế phát hiện. Kia ánh mắt quét tới, họ Khương người giật mình trong lòng, mọi người đầu góc trống không, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Không hổ là bộ tộc ta đại đế. Khương Trường Không hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Ngay tức hắn bước dài động, liền hướng về phía trước hư không mà đi. Chỉ là 2 cái hô hấp, Khương Trường Không liền xuất hiện ở Tiêu Vân bọn họ khu vực này. Những thứ khác họ Khương bán thần cũng dồn dập tùy tùng mà tới. Đó là Khương Trường Không. Đây chính là lục đạo luân hồi võ hồn một mạch đương thời nhân kỳ ta. Đương Khương Trường Không xuất hiện lúc, mọi người kinh ngạc không thôi. Lục đạo luân hồi nhất mạch nhân kiệt không phải là những nhân kiệt khác có thể so sánh. Mạch này người nhất định sắp sửa nhìn xuống thần tộc khác. Bọn họ cư nhiên cũng tiềm phục tại này, cái này Khương Trường Không hiện tại ra ngoài làm gì. Phương xa hư không cũng rốt cục có ổ lên tiếng vang lên. Họ Khương một mạch, thứ 1.879 đại tôn, Khương Trường Không, bái kiến hàng tổ. Khương Trường Không một gối quỳ rạp dưới đất, hướng về phía trước kia vĩ đại nam tử thi lễ. Họ Khương một mạch, bái kiến hàng tổ. Cái khác họ Khương con cháu dồn dập quỳ xuống lạy, thanh âm kia như sấm vang vọng ở giữa thiên địa, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. Đây là thân là họ Khương con cháu ngạo nghễ. Đây là vì họ Khương có một cái đại đế lao tổ mà ngạo nghễ. Hàng tổ. Rất nhiều đại tộc bán thần nghe xong mắt lộ trầm âm, trong đầu tâm tư chuyển động, tại đếm lấy họ Khương nắp đại nhân vật. Có thể rất nhiều người không nghĩ khởi xuất cái gì. Khương Trường Không. Đúng là có mấy phần thiên phú, đứng lên đi. Hàng đế ánh mắt hơi động, chỉ là liếc mắt một cái thấy ngay Khương Trường Không, biết rồi người này đối lục đạo luân hồi lĩnh ngộ trình độ, hắn vung tay lên. Nhàn nhạt ngự khi chính giữa tử có một luồng vô thượng oai tràn ngập ra, cảnh này khiến mấy cái kia họ Khương con cháu nơm nớp lo sợ đứng dậy. Tạ hàng tổ. Khương Trường Không đứng dậy, nội tâm cực kỳ hưng phấn. Cái này hàng tổ vừa nãy nhưng là khen ngợi hắn A. Còn nữa, từ hàng tổ trả lời đến xem, đây thật sự là bọn họ họ Khương đại đế A. Cho dù Khương Trường Không vì họ Khương nhân kiệt, từ nhỏ liền khinh thường đồng đại, lúc này nội tâm cũng là khó có thể ức chế hưng phấn. Trước mắt người này nhưng là lực gáp vạn cổ tồn tại. Đừng nói hắn, liền thần vương đối mặt hàng đế, cũng giống vậy đến như vậy. Các ngươi tới đây hồi lâu, nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ là, còn không chờ Khương Trường Không cao hứng bao lâu, hàng đế kia ánh mắt nhưng là trở nên mạnh mẽ lên. Hắn giọng điệu này cũng có chút lạnh lùng. Kính xin hàng tổ thứ tội, trời cao như vậy, chỉ là muốn có thể thấy hàng tổ tôn vinh, tài một mực cẩn nhận không ra, bằng không chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Khương Trường Không mồ hôi lạnh tràn trề, một trận hoảng hốt, liền vội vàng nói, hắn cũng biết người lao tổ này tu vi người tiên, đặt đến người thường không thể đuổi kịp mức độ, hẳn phải biết tất cả. Hậu nhân tự có hậu nhân chi phúc, Cổ Minh Thị cũng vận mệnh của bọn họ, chỉ là bây giờ thần đường sắp mở, các ngươi nếu là có phần này lực, cũng đừng quên bọn họ. Hàng đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xuống Khương Trường Không nói. Phải là, Khương Trường Không gật đầu, liên tục xưng phải, trời cao ổn thỏa nắm tôn hàng tổ ý chí. Đối với điều này, hắn không dám thất lễ. Căn cứ họ Khương ghi chép, hàng đế thở thiếu thời trưởng thành tại Cổ Minh Thị. Cũng là như thế, hàng đế mới có thể tại Cổ Minh Thị lưu lại truyền thừa. Chỉ là họ Khương cùng Cổ Minh Thị cũng không phải là quá mức thân mật. Thêm vào các loại nguyên nhân, bọn họ cũng là cùng Cổ Minh Thị dần dần cắt đứt liên hệ. Nhưng là họ Khương bao nhiêu cũng đang chăm chú Cổ Minh Thị, kiên nhận đế cái tầng quan hệ này tại, bọn họ cũng sẽ không tùy ý cái này thị tộc thật sự đoạn tuyệt. Như vậy rất tốt. Hàng đế khẽ gật đầu, đối với Cổ Minh Thị hắn cũng là có cảm tình sâu đậm. Cho dù hắn thành đế, không cách nào quên thở thiếu thời ký ức. Hàng tổ, cái này là của ngài linh thân sao? Thấy hàng tổ mắt lộ hồi ức, Khương Trường Không ánh mắt dương lên, thoáng chần chừ sau dò hỏi. Kỳ thật đây mới là hắn muốn biết sự tình. Cũng là hắn tới đây mục đích. Coi như thế đi. Hàng tổ ánh mắt lóe lên, tại liếc nhìn Khương Trường Không rồi nói ra. Trời cao cả gan, Xin hỏi biết hàng bản gốc tôn phải chăng còn Khương Trường Không khá là mịt mờ nói rằng. Cái này cũng là toàn bộ họ Khương muốn biết sự tình. Như hàng tổ trên đời, thần đường mở ra sau bọn họ họ Khương nhất định tướng quân Lâm Cửu Thiên. Cũng là bởi vì kiên nhẫn đế tồn tại, họ Khương đối phó cái gì lôi kéo các tộc, hoặc là hùng bá thánh vực, cũng không có một tia hứng thú. Bởi vì bọn họ biết chỉ cần vị đại đế này vẫn còn, tùy ý Cửu Dương Thánh Cung cùng thế lực khác làm sao kinh doanh, ở tại bọn hắn họ Khương trước mặt cũng chỉ là gà đất chó sành. Chuyện tương lai, tự có định sổ, bọn ngươi chỉ cần bắt được trước mắt cơ hội chính là, như tự thân không đủ mạnh, chung quy không thể vĩnh hằng. Hàng đế nói rằng, chỉ có chính mình mạnh mẽ, mới là vương đạo. Cũng là như thế, hắn tài tùy ý cổ minh thị tự sinh tự diệt. Như dựa vào một cái nào đó người che chở, chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Cho dù đại đế, cũng có chết đi thời gian. Một cái có thể tự lực cánh sinh thị tộc, mới có thể truyền thừa vạn cổ. Trời cao xin nghe hàng tổ giáo huấn. Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, có thể Khương Trường Không lại chỉ được nói như thế. Hắn biết, hàng đế không nghĩ nhiều lời, hắn nếu là hỏi nhiều, một khi chọc giận đối phương, cũng không tốt. Hiện tại lưu cái ấn tượng, nói không chắc tương lai gặp phải, hắn còn có thể bị hàng đế nhớ kỹ. Tại nói một câu về sau, hàng đế cất bước, ánh mắt chuyển động, chính là nhìn hướng về phía Minh Tử Vũ bên người Tiêu Vân. Đa tạ hàng đế giải vây. Tiêu Vân hướng về hàng đế chắp tay, mắt lù gì ý. Ha ha, có thể gặp gỡ, chính là hữu duyên. Hàng đế nở nụ cười, nhìn hướng Tiêu Vân lúc con mắt chính giữa có tinh quang lấp lóe, không tệ, tại trong thời gian ngắn ngủi liền tăng lên tới cảnh giới này, sau đó thành thần ngay trong tầm tay, nhớ kỹ, kiên trì nói tâm, có thể tự đặt chân đỉnh phong, tương lai thiên địa, thuộc cho các ngươi. Chỉ là một chút, hàng đế liền nhìn ra Tiêu Vân sâu cạn, cũng nhìn ra hắn lúc này thành tựu. Đa tạ hàng đế giao hấn. Tiêu Vân gật đầu lia liệu nói, lúc này hắn cũng biết, kiên trì chính mình đạo, mới là lối thoát. Cố gắng nỗ lực. Hàng đế gật đầu, ngay tức nhìn hướng Minh Tử Vũ, nói rằng, ừm. Minh Tử Vũ cũng là gật đầu lia lịa. Hàng đế gật đầu, ngay tức ánh mắt bệ nghệ bắt phương. Hắn cái này ánh mắt chỗ quá, những kia tiềm phục tại âm thầm bán thần đều là sợ hãi. Mọi người có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Tựa hồ người này chỉ muốn xuất thủ, bọn họ đều phải vẫn lạc. Cái cảm giác này, khiến mọi người sợ sệt. Bất quá hàng đế không có ra tay, hắn thân thể loáng một cái, biến thành một cái luân hồi luồng khí xoáy, chui vào Minh Tử Vũ kia mi tâm biển ý thức chi bên trong. Như vậy, kinh khủng kia đế uy mới lấy tiêu tan. Ngày hôm nay lại phát cái tiêu chiến thiên phiên ngoại, vì thần môn thiên, cũng chính là tiêu chiến thiên đặt chân cổ lộ sau chuyện đã xảy ra, bởi vì không cũng may chính văn viết, sẽ ảnh hưởng tiết tấu, liền phát tại uy, trong thư, không có thêm, qua, có thể tìm, lao yêu uy, tin công, trúng số. Dược sẽ 1990 hồi phục chiến vương là có thể thấy được. Tiêu Vân nói rằng, tiêu tan sao? Các tộc tu giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là hàng đế mang đến uy thế như vậy, loại kia chấn động, nhưng lại làm cho bọn họ nội tâm khó có thể bình tĩnh. Đồng dạng, các tộc tu giả trong lòng cũng là ngờ vực cực kỳ. Chương 1657, các ngươi còn cần không? Chương 1657, các ngươi còn cần không? Theo hàng đế ra tay, nguy cơ giải trừ. Phàm là ra tay đối phó Tiêu Vân nhân kiệt toàn bộ chết đi. Các tộc bán thần nội tâm cực kỳ chấn động. Hàng tổ. Hàng đế. Đây là họ Khương cái nào một đời nhân vật. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Chuyện này. Đây chẳng lẽ là thời kỳ viễn cổ cái đó đại đế. Đông Phương Khánh Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới sách cổ chính giữa nhắc tới nắp đại nhân vật. Vị đại đế này còn sống không? Hắn lẩm bẩm nói. Tại Thánh Vũ Điện, ghi lại rất nhiều thượng cổ, thời kỳ viễn cổ nắp đại nhân vật. Hàng đế đương nhiên đó là thời kỳ viễn cổ, thậm chí càng sớm hơn nhân vật. Đó là một vị đại đế. Một cái lực gáp vạn cổ đại đế. Nghĩ tới đây về sau, Đông Phương Khánh Nguyên nội tâm càng thêm chấn động. Không nghĩ tới, kia Tiêu Vân lại còn có bực này nội tình, không trách hắn không có sợ hãi a. Lúc này các tộc bán thần bên trong tiếng bàn luận không ngừng truyền ra. Đáng tiếc kia các tộc nhân kiệt. Mọi người thở dài. Tại bao lâu, những nhân kiệt đó liền toàn bộ biến mất. Đúng vậy a. Rất nhiều người phụ họa. Kia Vũ Văn Vô Kỵ là bực nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng lúc này đã chết đi. Kia Dương Tiêu cũng là không tệ. Các loại tiếng bàn luận vang lên. Ban đầu những thứ này đều là hùng bá nhất phương tồn tại. Bọn họ nhất định tương lai nhưng tại thần đạo bên trên xưng hùng. Nhưng lúc này lại biến mất. Mà hết thể này chỉ là bởi vì nghĩ muốn cướp đoạt kia Tiêu Vân thần vật. Vì lẽ đó tại chấn động sau khi, mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Tiêu Vân trên thân. Đến giờ khắc này, mọi người nhìn hướng Tiêu Vân lúc kia con mắt chính giữa có chỉ là vẻ kiêng dè. Lúc trước những kia vẫn nghĩ người xuất thủ toàn bộ bỏ đi ý nghĩ kia. Những người này hiện tại có chỉ là vui mừng. Vui mừng chính mình không có ra tay. Bằng không nếu là ra tay, lúc này còn có mệnh sao? Người thanh niên này không thể gây. Cuối cùng, trong lòng mọi người nhất trí nghĩ như vậy. Mà lúc này, tại cảm nhận được mọi người ánh mắt về sau, Tiêu Vân nhìn quét bát phương, hắn ho khan một tiếng, cười nói, khụ khụ, cũng không biết nhưng còn có tiềm phục tại âm thầm bằng hữu nghĩ muốn tại hạ cái này thần đài. Nói chuyện thời gian, hắn mi tâm quang văn lấp lóe, kia thần đài xuất hiện, nhìn dáng dấp kia, cũng thật là một bộ muốn giao ra thần đài dáng vẻ. Các ngươi nếu là muốn, chỉ muốn nói cho ta biết một tiếng, ta không ngại đem đưa cho các ngươi nhìn qua. Tiêu Vân tay cầm thần đài cười nói. Hắn nụ cười rất ôn hòa, dường như hàng xóm tiểu đệ. Nhưng là nụ cười này lại làm cho đến những kia ẩn nút bán thần suýt chút nữa thổ huyết. Muốn? Còn ai dám muốn? Cho dù ngươi cho ta, ta cũng không dám muốn a. Rất nhiều bán thần đoán thầm, càng xem càng cảm thấy cái này Tiêu Vân đáng ghét. Trước đó hắn rõ ràng chính là đào cái hố bọn người nhảy a. Cũng còn tốt bản tọa không có bị lừa. Rất nhiều người trong lòng âm thầm đắc ý. Đến giờ khắc này, bọn họ đều có một loại lượm một cái mạng cảm giác. Các ngươi không nói ra, ta lại làm sao biết các ngươi muốn. Thấy không có người mở miệng, Tiêu Vân mắt lộ tiếc nuối, đáng tiếc, đây chính là thần khư đồ vật. Có người nói có kinh thiên bí mật, ta còn muốn các vị tới cùng nhau quan sát một hồi, thăm dò chính giữa hàm nghĩa nữa nha, các ngươi đã không muốn, ta có thể nhận, sau đó các ngươi nhưng không cho đổi ý nha. Hắn lộ ra đầy mặt tiếc nuối, sau đó tướng thần đài thu cẩn thận. Thấy vậy, các tộc bán thần ngoại trừ mắt trợn trắng, vẫn là mắt trợn trắng. Thậm chí rất nhiều người cũng không dám lộ diện. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ nghiễm nhiên là sợ lộ diện sau khi bị Tiêu Vân ghi nhớ. Người thanh niên này đúng là thú vị. Thấy Tiêu Vân như vậy, Khương Trường không cũng là không lắm thổn thức. Chứ ngoài ra, hắn cũng mắt lộ ước ao. Bởi vì hàng đế biến mất tiền nhưng là đối thanh niên này lộ ra tán thưởng ý tứ. Nhìn dáng dấp kia, hàng đế tựa hồ rất xem trọng người thanh niên này. Có thể bị một vị đại đế xem trọng, đây là vinh diệu bực nào. Đến ở bên cạnh Tiêu Mục bọn người lại triệt để bối rối. Đến giờ khắc này, bọn họ vẫn không có từ loại kia tâm tình chính giữa lắng lại tới đây. Lúc trước, bọn họ mấy lần cảm nhận được tuyệt vọng. Nhưng là Tiêu Vân bình tĩnh thong dong. Đến giờ khắc này, Tiêu Mục vẫn như cũ còn không biết cái này hàng tổ là ai. Lúc này, Tiêu Cuồng Long cũng bước chậm mà tới. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng về phía Khương Trường Không. Chẳng lẽ đây là quý tộc vị này vạn cổ đại đế? Tiêu Cuồng Long mắt lộ vẻ hỏi thăm. Khương Trường Không khẽ mỉm cười, xem như là chấp nhận. Hắn còn sống. Nghĩ tới đây, Tiêu Cuồng Long nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá họ Khương người lại rất bình thản, cũng không có nhiều lời. Ngươi có bằng lòng hay không đi bộ tộc ta? Khương Trường Không ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía Tiêu Vân bên cạnh Minh Tử Vũ. Đi các ngươi trong tộc. Nghe vậy, Minh Tử Vũ cau mày. Từ vừa nãy hằng đế cùng Khương Trường Không đối thoại, hắn tự nhiên là biết rồi quan hệ của song phương. Chỉ là tùy tiện đi một cái xa lạ thị tộc, hắn cũng có chút không quen. Tại bộ tộc ta, ngươi có tốt nhất tài nguyên, cũng có thể cùng vô số cùng thế hệ thiên tài luận bàn, đối với của ngươi phát triển có lợi ích cực kỳ lớn. Khương Trường Không nói rằng, hắn ngữ khí có vẻ rất thành khẩn. Bởi vì hắn biết rõ, hàng đế tựa hồ cũng có ý dẫn cái này hậu bối. Hắn nghĩ muốn cho hàng đế nhớ kỹ chính mình, thuận thế dẫn hạ cái này hậu bối, tự nhiên là chuẩn xác nhất cách làm. Minh Tử Vũ mắt lộ do dự, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Lục đạo luân hồi một mạch, đích xác rất mạnh mẽ, ngươi như đi nơi đó xác thực cũng là tốt nơi đi. Tiêu Vân gật đầu một cái nói. Nhưng là Minh Tử Vũ vẫn còn có chút chần chừ. Nếu là hắn rời đi Tiêu Vân, tộc khác người muốn vây giết mà đến, lại nên làm như thế nào? Ha ha, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Vân cao giọng mà cười nói, ngươi phải biết, một cái người nghĩ muốn đặt chân đỉnh phong, nhất định phải dựa vào chính mình, tuyệt không thể một mực theo dựa vào ngoại lực, càng không thể nhớ nhung ngoại lực, tự thân mạnh mẽ, mới có thể tiếu ngạo kim cổ. Ta tự có vận mệnh của ta, ngươi liền yên tâm đi đi ngươi con đường của chính mình đi. Tuy rằng các tộc mang đến cho hắn rất lớn áp lực, có thể Tiêu Vân nhưng cũng vẫn không có đạt đến muốn một mực theo dựa vào ngoại lực mức độ. Cái này không phải đạo của hắn. Ừm. Minh Tử Vũ gật đầu, đạo, ta cũng sẽ không một mực theo dựa vào ngoại lực. Như vậy rất tốt. Thấy vậy, Tiêu Vân lộ ra vẻ hài lòng. Ha ha, ngươi cho dù đi tới bộ tộc ta, như thế có thể thường xuyên đi tiêu thị, hoặc là băng tuyết thánh cung các vùng, ngươi vẫn như cũ tự do, không có ai có thể ràng buộc ngươi. Khương Trường Không nở nụ cười. Sau đó nhìn hướng bên cạnh tiêu thị mấy vị nhân kiệt nói vậy chư vị cũng sẽ hoan nghênh bộ tộc ta hậu bối con cháu vào tiêu thị cùng con cháu quý tộc luận bàn chứ. Ha ha, nếu Khương Hiền chất có ý định, bộ tộc ta tự nhiên là hoan nghênh. Tiêu Cuồng Long cười nói. Như vậy rất tốt, cho là ngươi hai ta tộc, còn phải thân cận nhiều hơn, cùng nhau đặt chân thần đường. Khương Trường không nói rằng, hắn cái này ý tứ, tự nhiên chính là muốn cùng Tiêu Thị kết minh. Ha ha, lão hủ cũng đang có ý này. Tiêu Cuồng Long cười nói, bên cạnh Tiêu Mục mấy người cũng là gật đầu. Tuy rằng Tiêu Thị rất mạnh, nhưng bọn họ cũng biết, nhiều minh hữu trung quy là không có chỗ xấu. Như vậy thứ, tam đại thần tộc vây công, để bọn hắn giật gấu va vai. Đó cũng không phải Tiêu Thị không mạnh. Nếu là đơn độc một chiến, Tiêu Thị không đều cái này tam tộc bất kỳ bên nào. Có thể là đối phương liên thủ lại không đồng dạng. Đây chính là thiếu hụt thiết minh nguyên nhân. Cho tới bình thường giao người tốt, cũng không đủ lợi ích, bọn họ cũng không nói tùy tiện nhúng tay loại này tộc chiến. Tiêu Cuồng Long tự nhiên biết họ Khương hội cùng bọn hắn kết minh là bởi vì Tiêu Vân. Có kia hằng đế cái này trọng quan hệ, họ Khương đương nhiên sẽ không chỉ là nói là nói. Nếu việc nơi này tình đã xong, như vậy chúng ta liền rời khỏi A. Tiêu Mục nói rằng, Tả Hiền chất không bằng đi bộ tộc ta tự làm sao. Tiêu Cuồng Long hướng về Tả Thiếu Khâm nói, cũng tốt. Tả Thiếu Khâm hơi trầm ngâm, ngay tức gật đầu nói, như vậy, Tả Thị, họ Khương, Tiêu Thị người cùng nhau hướng về phương xa hư không bay đi. Cho tới những kia tiềm phục tại âm thầm người lại đều trơ mắt nhìn lấy bọn hắn rời đi. Như Cửu Dương Thánh Cung người, Thánh Vũ Điện người, Hắc Ám Vũ Hồn Nhất Mạch người. Bọn họ đều không có gì động. Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ cũng không dám làm bừa. Cho dù là bọn họ một phương này biến mất nhân kiệt. Nhìn dáng dấp kia, họ Khương là cùng kia Tiêu Thị kết minh. Cái đó nắp đại nhân vật, hắn nhưng là họ Khương lão tổ. Nếu hắn tại che chở Tiêu Vân, họ Khương tự nhiên sẽ đứng tại Tiêu Vân bên này. Như vậy xem ra, bây giờ nghĩ muốn động cái này Tiêu Vân, cũng còn phải kiêng kỵ một hồi họ Khương. Trong bóng tối rất nhiều thế lực trưởng giả trầm ngâm, như chỉ là một Tiêu Thị, bọn họ vẫn đắc tội nổi. Cần phải tăng thêm họ Khương, vậy thì không đồng dạng. Lục đạo luân hồi. Cái này có thể được công nhận cái thế thần thông. Bộ tộc này nội tình mạnh mẽ, liền ngay cả Cửu Dương Thánh Cung cũng có thiếu sót. Đương đại có mấy người dám cùng họ Khương không nể mặt mũi. Đang khiếp sợ sau khi, các tộc tu giả cũng lục tục thối lui. Nương theo lấy mọi người tàn đi, vùng hư không này chuyện đã xảy ra cũng truyền khắp thánh vực các tộc. Nhất thời, thánh vực khiếp sợ, ngàn tỷ tu giả vì đó ồ lên. Cái gì? Kia Tiêu Vân tại thần khư giới vực lực gáp đồng đại, thu được số 1, lại bị tam đại thần tộc phục kích. Có nhân kiệt mang theo thần vương binh mà đi. Các loại tin tức truyền ra. Tam tộc phục kích, Cửu Dương Thánh Cung cũng ra tay, lại đều biến mất. Kia xuất thủ là nhân vật nào? Nghe nói là một cái nắp đại nhân vật linh thân. Cái gì nắp đại nhân vật? Đương đại đã không có thần linh có thể ra, hắn nhưng có thể xuất thế. Vô số cường giả bị tin tức này kinh động. Đương nhiên, là khiếp sợ nhất vẫn là tam đại thần tộc. Cái gì? Đều biến mất. Tại sao khi lấy được tin tức này, tam đại thần tộc người đều là lộ ra không thể tin vẻ mặt. Có thể kia trong tộc Vũ Văn Vô Kỵ đám người hồn bài xác thực đã đổ nát, bọn họ cũng chỉ được tin tưởng. Kia rốt cuộc là nhân vật nào? Hàng tổ. Cha hạ họ Khương niên đại nào ra một nhân vật như vậy, một đạo linh thân, liền có thể kinh sợ thần binh chi linh, diệt mấy chục người kiệt. Có lao bán thần trầm giọng nói. Sau đó các tộc bắt đầu tìm đọc sách cổ. Không chỉ có là tam đại thần tộc, cơ hồ là thánh vực các tộc người đều đang tra duyệt sách cổ. Bởi vì chuyện này tình quan hệ quá lớn. Nếu không điều tra rõ, trong lòng bọn họ trước sau bất an. Cửu Dương Thánh Cung, Hắc Ám Vũ Hồn một mạch, Thánh Vũ Điện người cũng ở đây tìm đọc. Tra được. Tại Cửu Dương Thánh Cung, có ông lão hô to, đi đến nghị sự điện. Là ai? Những tòa đại điện kia chi bên trong, ngồi thẳng cái này trăm ngàn năm qua nhân kiệt. Lúc này mọi người đều là mắt lộ hỏi dò. Là hàng đế, là kia thời kỳ viễn cổ liền lực gáp vạn cổ một vị đại đế. Cái này bán thần mở miệng, hắn mắt lộ kính nể. Ban đầu hắn muốn nói ra hàng đế tên huy. Nhưng là hắn cảm giác được tâm thần run rẩy, không dám mở miệng. Đại đế oai, có thể thấy được chút ít. Từ nơi sâu xa, thật giống có một luồng đế uy tại áp bức. Chương 1658, các đại thần tộc đều sợ. Chương 1658, các đại thần tộc đều sợ. Cửu Dương Thánh Cung bên trong, có bán thần tìm được ghi chép hàng đế sách cổ. Hàng đế. Có người mắt lộ chần chừ. Nắm sách cổ tới xem một chút. Cũng có bán thần yêu cầu nhìn qua. Đối với kia thượng cổ sự tình, bọn họ cũng không phải là toàn bộ biết. Dù sao thời đại đó quá xa xưa. Cuối cùng, kia bán thần tướng sách cổ lấy ra. Sách cổ bên trên, phù văn lấp lóe, ngón tay nhẹ chút, quang văn nhúc nhích, liền có một phần cổ văn trôi nổi ở trên không. Đó là liên quan tới hàng đế ghi chép. Đại đế, quật khởi với viễn cổ, chân chính chấn áp quá một thời đại. Liên nhìn thấy những tư liệu kia sau khi, Cửu Dương Thánh Cung người toàn bộ trợn tròn mắt. Kia cái gọi là thời đại, không phải là trăm năm, nghìn năm, vạn năm. Kia hay là 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí càng lâu. Bây giờ thời đại này, về khoảng cách cổ thời kỳ cuối không hơn vạn năm. Có thể là cả thượng cổ niên đại, cũng không biết tồn tại bao lâu. Chỉ có những kia chân chính thần đạo chí tôn mới biết. Về phần đang thượng cổ niên đại bên trên thời kỳ viễn cổ, kia liền càng thêm lâu dài. Thời kỳ viễn cổ đại đế, hắn còn sống không? Dương thị, Sở thị, VN. Cửu Dương Thánh Cung bán thần lúc này nội tâm đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Chuyện của tui.net sau đó, mọi người ánh mắt chớp động, không ngừng hướng về kia tư liệu nhìn đi. Tại thượng cổ lúc đầu hoàng đế đã từng xuất hiện, rồi lại im tiếng thu mình lại, không người nào biết hắn đi nơi nào. Đợi đến ánh mắt đảo qua những tư liệu kia, Cửu Dương Thánh Cung bán thần đều là cao mày, bởi vì đằng sau đã không có liên quan tới cái này hoàng đế ghi chép, mà tại thượng cổ trung kỳ Cửu Thiên đã dung chuyển, sau đó phát sinh thần chiến. Đó là một cái hắc ám niên đại, không biết có bao nhiêu thần linh chết đi. Cuối cùng Cửu Thiên đổ nát, các đại giới phá diệt. Thần linh rơi vào phàm trần, cũng bắt đầu từng người vì chính mình nhu cầu lối thoát. Liên quan tới một ít chí tôn, đại đế tin tức tự nhiên cũng là ít có ghi lại. Cho dù hắn là viễn cổ đại đế, có thể thiên địa có biến, đương đại đã không cho phép hoàn chỉnh thần đạo lực lượng xuất hiện, bây giờ tại vùng thế giới này, bán thần chính là đỉnh phong nhân vật, những nhân kiệt đó, người nào sức chiến đấu không phải gần thần. Bọn họ vẫn nắm giữ thần vương binh, làm sao lại bị cái này hàng đế linh thân như vậy xoay tay giữa liền diệt sát. Tại chấn động sau khi, Cửu Dương Thánh Cung bán thần mắt lộ không hiểu. Cho dù cái này hàng đế là nắp đại nhân vật, Cửu Thiên đại đế, không cách nào dễ dàng như thế xóa bỏ những nhân kiệt này a. Sức mạnh kia cũng không phải bán thần có thể có. Cửu Dương Thánh Cung bán thần nhất trí nói như thế. Hàng đế hẳn là vận dụng thần đạo sức mạnh quy tắc. Có thể hắn làm sao có thể vận dụng loại này cấm kỵ lực lượng. Rất nhiều người không hiểu. Lẽ nào hắn đã vượt qua đại đạo hạn chế? Nghĩ tới đây, Cửu Dương Thánh Cung người không nhịn được cũng hút miệng khí lạnh. Cũng không biết hắn còn sống hay không. Không chỉ có là Cửu Dương Thánh Cung, còn có thế lực khác cũng tìm được một ít liên quan tới hàng đế ghi chép. Tại mấy phần phỏng đoán về sau, bọn họ cũng đã nhận được Cửu Dương Thánh Cung nghi vấn. Như hàng đế sống sót, vậy ai có thể cùng tranh tài? Ai dám động đến họ Khương người? Ai dám động đến kia Tiêu Vân? Hắn lại có như vậy hậu trường. Kia tam đại thần tộc người đạt được những đầu mối này về sau, trực tiếp trợn tròn mắt. Một cái chấn áp một thời đại đại đế A. Bọn họ tam đại thần tộc nếu là đã sớm biết cái này Tiêu Vân có này nội tình, sao lại cùng hắn là địch? Đây là nâng tam tộc toàn lực cũng không dám như vậy A. Cho dù cự linh tộc, chống trời tộc truyền thừa lâu đời, cũng từng ra rất nhiều nắp đại nhân vật, cũng không dám. Dù sao, ở nơi này thánh vực, bọn họ trong tộc cũng không có nhân vật như thế tòa chấn. Tạm thời đừng đi rất rõ ràng cái này Tiêu Vân, hết thể chờ thần đường mở ra, những kia tự phong lão tổ xuất thế đang nói. Cuối cùng, tam đại thần tộc trưởng lão thương nghị, làm ra như vậy quyết đoán. Chính là Cửu Dương Thánh Cung cũng từ bỏ ý niệm báo thủ. Kia Dương Tiêu cùng Sở Chìm giống như chết vô ích. Cho tới tộc khác người chỉ có vui mừng chính mình không có ra tay. Hàng đế vai nghiễm nhiên chấn động rồi toàn bộ thánh vực. Cái này Tiêu Vân lại có cái này kỳ ngộ. Mà khi lấy được tin tức này về sau, kia Sở Vân Phi hầu như suýt chút nữa thổ huyết. Hắn vốn cho là mình dung hợp Thiên Dương Thần Quân tàn hồn, đã là thu được nghịch thiên cơ duyên. Có thể cái này Tiêu Vân nhưng có duyên gặp được đại đế. Đại đế vai, không phải là kia thần quân có thể so với A. Bất quá căn cứ tin tức, kia đại đế linh thân tựa hồ đang một cái cổ minh thị con cháu trên người. Có thể sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Vân Phi tâm tình hơi nhẹ bình phục. Đã như thế, thu được đại đế cơ duyên hẳn là kia cổ minh thị thanh niên, cũng không phải là Tiêu Vân. Nghĩ tới đây, Sở Vân Phi tâm tình rốt cục đến lấy lắng lại. Tiểu tử này lại có bực này nội tình. Trong Cửu Thanh Thánh Cung, kia Hứa Nghi Văn nghe được cái này chuyện đã xảy ra về sau, cũng là sửng sốt một hồi lâu. Nàng hoàn toàn bị trận chiến đó sợ kinh. Tam đại thần tộc phái ra mấy chục đương đại cường giả cấp cao nhất, Cửu Dương Thánh Cung, Thánh Vũ Điện, Hắc Ám Vũ Hồn một mạch, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch mọi người có ra tay. Có thể hắn lại bình yên thối lui. Không chỉ có như vậy, kia tam đại thần tộc người càng là toàn quân bị diệt. Cái tên này thật là có theo đuổi Lăng Hề sư tỷ tư cách a. Hứa Nghi Văn kia con mắt chớp động, mang theo linh hoạt khí, cũng không biết Lăng Hề sư tỷ sau khi xuất quan nghe được tin tức này có thể hay không cũng bị trực tiếp phát sợ. Trong lòng nàng tràn ngập tò mò. Lăng Hề xác thực thân phận siêu nhiên, đương khinh thường quân hùng. Nhưng là cái này Tiêu Vân cư nhiên leo lên đại đế, lại là bình thường chi sĩ. Thực sự là cái khiến mọi người nhìn không thấu ra hỏa. Cho tới kia trái thanh bọn người, cũng chỉ có đẩy mặt ước ao. Đây cũng là nhân kiệt ta. Kia Viên Thiên Cương, Điền Thanh Sơn VN. Từ thần vẫn đại lục đi tới thiên tài càng là không lắm thổn thức. Tại thánh vực vạn tộc phải sợ hãi thời điểm, Tiêu Vân lại đã đi tới Tiêu thị tổ địa. Vì biểu hiện bày ra thành ý, Khương Trường Không cũng mang theo Minh Tử Vũ tới đây. Tiêu thị tổ địa cũng không tại Lục Nguyệt tỉnh thổ. Nó giáp bên Đông Huyền vực chỗ một cái mật cảnh chi bên trong. Đương Tiêu Vân xuất hiện ở sau lần đó, nhìn thấy một mảnh mênh mông vô bờ hải vực. Mà Tiêu thị mật cảnh ngay tại hải vực chính giữa một chỗ hòn đảo bên trong. Mặc dù là hải vực, có thể phụ cận có núi cao trong mây dây núi. Giữa hư không còn có trôi nổi bệ đá, chảy xuôi linh mạch. Không ít linh cầm giữa trời xoay quanh, giống như một nơi thánh địa. Bên ngoài cũng có thành trì, cư trú Tiêu thị con cháu. Ở đây cũng có đại trận che chở. Cho dù tiến vào khu vực bên ngoài, cũng phải trải qua Tiêu thị cho phép. Ở nơi này khu vực bên ngoài cũng không có thiếu Tiêu thị bán thần tuần tra. Người ngoài nghĩ muốn lẫn vào chính giữa khói như lên trời. Cho tới Tiêu thị con em nồng cốt lại ở tại biển trong đảo chỗ mật cảnh chi bên trong. Tiêu Cuồng Long đợi người tới này khu vực này lúc, sớm đã có mấy triệu Tiêu thị con cháu tụ tập chờ đợi ở đây. Kia cái hải vực lít nha lít nhít đều là người. Những người này, có Tiêu thị con em nồng cốt, cũng có một chút thành viên bình thường trong tộc. Lúc này bọn họ đều đầy mặt lửa nóng nhìn chằm chằm Tiêu Vân bọn người. Cuối cùng đã tới. Ai là Tiêu Vân A? Cái đó vai hùng bất phàm, nam tử mặc áo bảo tím chính là Tiêu Vân. Tại đó trong đám người, có Tiêu thị con cháu đầy mặt lửa nóng nói rằng. Những người này thình lình đã tiến vào thần khư giới vực, tận mắt chứng kiến quá Tiêu Vân phong thái. Như Tiêu Thiên Tường, Tiêu Thiên Giã, Tiêu Hoàng bọn người. Ban đầu bọn họ ngơ cả ngẩn khư giới vực sau đều dự định bế quan, có thể đang nghe được Tiêu Vân sự tình sau từng cái đứng ngồi không yên, đều đang đợi đợi chuyện kết quả. Bây giờ biết được Tiêu Vân bình định rồi trận sóng gió này, cũng coi như là có thể an tâm. Đương nhiên, tại có thể an tâm sau khi, trong lòng mọi người có càng là chấn động. Chấn động Tiêu Vân nội tình. Thật là nhiều người. Tay đặt chân, Tiêu Vân bọn người liền thấy được phía trước kia gần nghìn vạn Tiêu thị con cháu. Lúc này Kỳ Lân công tử, Kỳ Lân công chúa, bọn họ đều từ thôn Thiên Thần Tháp bên trong chạy ra. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhâm thị tỷ muội cũng đều làm bạn tại Tiêu Vân trái phải. Chứ ngoài ra, kia một mực ngủ say y y cũng tỉnh lại. Tiểu tử lúc này đứng trước tại Tiêu Vân trên bả vai. Ê a, ê a. Liên nhìn thấy những kia chờ đợi Tiêu Vân Tiêu thị tộc nhân về sau, y y cũng có vẻ khá là vui mừng. Cuồng lão, ngươi cực khổ rồi. Tại phía trước, một đám ban thần bay tới, rơi vào Tiêu Vân bọn người phía trước, người cầm đầu hướng về Tiêu Cuồng Long chắp tay nói. Đây là họ Khương bằng hữu, trời cao hiền chất. Tiêu Cuồng Long khoát tay háo một cái, sau đó giới thiệu họ Khương con cháu. Nhất thời, Tiêu thị trưởng giả cùng song phương giới thiệu lẫn nhau một phen. Đây cũng là Tiêu Vân đi. Tại cùng khách nhân quen thuộc một hồi, Tiêu thị trưởng giả chính là đầy mặt lửa nóng nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Bây giờ, bọn họ cũng đều biết Tiêu Vân tên, đối với cái này Tiêu thị con cháu, bọn họ nhưng là tràn đầy mong đợi. Vãn bối chính là Tiêu Vân. Tiêu Vân hướng về chư vị trưởng giả hơi nhẹ không người thi lễ. Ha ha, thực sự là nhân kiệt thiếu niên A. Tiêu thị trưởng giả đánh giá một phen Tiêu Vân, sau đó cao giọng mà cười, đạo, xin mời. Cuối cùng, bọn họ làm ra dấu tay xin mời, nhường họ Khương người tiên vào. Xin mời. Khương trưởng không làm ra dấu tay xin mời. Theo sau tiến nhập cất bước mà đi. Như vậy, mọi người cùng nhau tiến vào Tiêu thị. Đầu tiên, bọn họ bước chậm mà đi, hướng về kia mật cảnh lối vào đi. Trên đường, Tiêu thị con cháu hoan hô, đều đang quan sát Tiêu Vân. Kia Tiêu Thiên Tường đám người đã gia nhập đội ngũ chi bên trong, cùng Tiêu Vân nhỏ giọng hàn huyên. Cho tới cái khác Tiêu thị con cháu lại chỉ có thể rất xa quan sát. Tiêu thị mật cảnh lối vào ở vào trên hòn đảo một cái bên trong sân cốc. Phu cận có khắc chín cùng đứng vững thiên địa trận trụ. Mỗi cùng cây cột đều tỏa ra ngập trời chiến ý, mênh mông thần uy chấn động ra đến, như muốn yên diệt thiên địa. Ở trung tâm, là một cái có thể có ngàn trượng chiều rộng bệ đá. Trên đá hỗn loạn lưu chuyển, ảo diệu vô cùng. Mà kia lối vào, chính là cái này bệ đá. Muốn mở ra mật cảnh lối vào, đầu tiên đến trải qua bảo vệ ở đây người đồng ý, tiếp theo chính là cùng ở trong đó thủ hộ lấy câu thông. Chỉ có song phương cùng nhau mới có thể mở khải trận pháp. Cho dù người ngoài xông vào nơi đây, không cách nào mở ra trận pháp. Bởi vì ở bên trong, hoàn toàn có thể nhìn đi ra bên ngoài tất cả. Đương trận pháp mở ra, cái này bệ đá vang lên nòng nọng, chia ra làm hai, như âm dương hai phần. Sau đó một luồng không gian khí tức tràn ngập ra. Một con đường hiện ra tại trước mắt mọi người. Xin mời. Sau đó Tiêu Cuồng Long làm ra dấu tay xin mời. Khương Trường không bước giải xuất, trực tiếp đi vào. Đối với hắn mà nói, đối loại này mật cảnh tỉnh không xa lạ gì. Bởi vì họ Khương con em nồng cốt cũng là ở nơi này chủng mật cảnh chi bên trong. Mật cảnh, là một cái đại tộc chỗ cốt lõi. Thông thường mà nói, không phải chân chính bạn cũ, hoặc là đại nhân vật, sẽ không dễ dàng nhường hắn đi vào. Hô! Đương quang ảnh lóe lên, mọi người liền tiến vào kia trong thông đạo. Đi! Tiêu Vân nắm Nhâm Khả Hình tay, cũng tiến nhập chính giữa. Tiêu thị con cháu tùy tùng mà đi. Có người nói, không nhìn thấy phiên ngoại, đại gia có thể lấy tiêu quan, chú, tại một lần nữa quan, chú thử xem, hiện nay phát ra cửu tiêu sơn cùng thần môn hai cái phiên ngoại, quan, chú, uy, tin, dược sẽ 199 ít kiểm tra lịch sử tin tức, hoặc là trực tiếp đang tán gẫu mặt giấy, cỡ lật dưới góc phải phiên ngoại hai chữ là được, sau đó hội tìm cơ hội tiếp tục viết. Tiêu Vân nói rằng, đương bước vào trong thông đạo về sau, một luồng luồng khí xoáy lực lượng dẫn dắt, vẹn vẹn mấy hơi thở, Tiêu Vân chính là thấy được một mảnh mênh mông thiên địa. Tại phía trước núi sông Tú Lệ, lầu trải rộng, trước mắt có từng tòa cao vút trong mây dãy núi sừng sững. Chuyện này quả thật như cùng một thế giới. Đây cũng là mật cảnh. Cũng chỉ có những thứ này thượng cổ đại tộc mới có thể nắm giữ bực này hoàn chỉnh mật cảnh. Chương 1659, Tiêu thị mật cảnh. Chương 1659, Tiêu thị mật cảnh.